Vân Sơ Noãn bất đắc dĩ cười cười, sau đó cầm lấy xe bỏ thượng một cái mang hắc khăn che mặt đấu lạp, cấp Vân Thanh Phong mang lên lúc sau. Này trấn trên thường xuyên có giang hồ nhân sĩ lui tới, những người đó đều thích mang theo hắc sa đấu lạp, cho nên như vậy cũng không tính đột ngột. Hôm nay muốn mua rất nhiều đồ vật nàng chính mình cũng không thích hợp lộ mặt, cho nên nàng cũng cho chính mình đeo đấu lạp. Mang xong lúc sau, nàng liền vui tươi hớn hở đi phía trước đầu nhảy nhót đi rồi đi, hiện tại nàng trong óc tất cả đều là muốn mua thứ tốt, nữ nhân vừa đến mua sắm thời khác, kia tâm tình không nói các ngươi đều biết có bao nhiêu mỹ rượu. Vân Thanh Phong nghe được có lễ vật thu, thấy nha đầu này lần này đích sắc kiếm quá độ, hắn cũng không làm ra vẻ, cao hứng phấn chấn theo đi lên. Các nàng mục đích duy nhất mà đi tiệm vải, trong nhà hiện tại có tiền, cũng nên thích hợp quá thoải mái một chút tiểu nhật tử. Phía trước mấy năm bởi vì tiểu thúc bệnh đến như vậy nghiêm trọng, trong nhà thời kỳ giáp hạt, trừ bỏ nàng phòng giường đệm đệm chăn là năm ngoái mới vừa đổi qua ở ngoài, trong nhà cái khác giường đệm đệm chăn đều đã dùng hảo chút năm, đều ngạnh băng băng. Cho nên nàng một hơi liền cấp đặt mua 10 bộ khăn trải giường bao gối còn có đệm chăn, còn có cộng thêm một bộ tiểu nhân, cấp Tô Bảo. Các nàng đem chăn dùng bố bao lên, bó lên cất vào sạch sẽ bao tải, phóng tới xe bò thượng. Dù sao nhà nàng ngày thường thường xuyên mua bao tải to phân bón trở về ủ phân, người khác sẽ không chú ý gì đó. Đồng thời gian nàng còn cấp trong nhà mua 5 thất tốt nhất vải đông, tuy rằng các nàng ra hiện tại không hảo lộ tài, không thích hợp trước mặt ngoại nhân mặc tốt xiêm y, nhưng là làm chút tính chất thoải mái bên người xiêm y áo ngủ là cần thiết. Một hơi liền ở tiệm vải hoa suốt 50 lượng bạc, mua đệm chăn cùng vải dệt chất lượng đều phi thường hảo, xem đến Vân Thanh Phong đều thì đau. Nhị ca, đi. Chúng ta qua bên kia tiểu trang cấp ra đi mua rượu. Vân Sơ Noãn cao hứng phấn chấn hướng tiểu trang chạy tới, có tiền cảm giác cũng thật hảo a. Vân Thanh Phong nhìn nàng này vui sướng đến cùng chim nhỏ dường như bóng dáng, dở khóc dở cười, vội vàng theo đi lên. Ra thích uống rượu, nàng cấp mua 2 cái bình tốt nhất rượu hoa điêu, hoa 40 lượng bạc. Mãi mãi thích xinh đẹp vòng tay, nàng dùng một lần mua 2 cái, một cái 20 lượng bạc kim vòng tay, còn có một cái 50 lượng bạc tay ngọc vòng. Tiện nghi ngày thường mang. Quý ra cửa thăm người thân thời điểm mang, như vậy lao nhân ra cũng không cần trong lòng làm việc nhà nông lộng hỏng rồi, không bỏ được mang. Hai vị thẩm thẩm một người 2 chi cây châm, một chi 10 lượng bạc châm bạc tử, còn có một chi 30 lượng bạc kim cây châm, cùng lý, một cái bình thường khoản, một cái thăm người thân khoản, tất cả đều là mới nhất khoản, cự lóe mắt. Tam thẩm kim cây châm là tam đoá đại kim hoa, ngày thường nàng một loại đều thực hâm mộ Ngô Thu Phượng 2 đoá đại kim hoa, cho nên nàng riêng cấp chọn tam đoá, hắc hắc. Nàng cha nàng cấp mua một bộ 40 lượng bạc nghề mộc công cụ, cha thực thích nghề mộc sống, hơn nữa nghề mộc tay nghề phi thường hảo. Trong nhà gia cụ đều là nàng cha làm, so với hiện đại những cái đó cái gọi là tốt nhất nghề mộc gia cụ, thủ nghệ của hắn còn muốn tốt hơn rất nhiều lần. Nàng trong lòng vẫn luôn có một ý niệm, sớm hay muộn nhất định phải giúp cha bắt lấy một bút giống dạng nghề mộc sống. Nhị thúc thích tập võ, liền mua cùng giới vị cung tiễn. Tam thúc mua một bộ giá trị 30 lượng bạc ngoại vực danh rượu thư tịch. Nghe nói Tam Thúc đặc biệt thích nghiên cứu rượu, khi còn nhỏ đối rượu rất có thiên phú, tuy rằng phía trước bởi vì uống rượu hỏng việc, nhưng là hắn không tránh kỵ. Nàng cảm thấy Tiểu Thúc đối rượu có thiên phú hơn người, có như vậy thích nghiên cứu, quốc nội thư tịch trong nhà đều có rất nhiều, cho nên cho hắn mua hắn trong lòng hảo. Đại ca thích chơi cờ, nàng mua một bộ cờ nghệ thư tịch còn có một cái bàn cờ, hoa 25 lượng bạc. Nhị ca thích tập võ, mua giá trị 20 lượng bạc chủy thủ. Tam đệ mua một bộ giá trị 20 lượng bạc dụng cụ cắt gọn. Tiểu tử này thích nấu ăn, này dụng cụ cắt gọt bên trong có 10 thanh đao, đủ loại hình đều có, thực thích hợp tiểu tử này. Tứ đệ thích vẽ tranh, cho nên mua một bộ 18 lượng bạc sách báo, cộng thêm một bộ nước sơn. Ali mua một cái 16 lượng bạc tinh xảo bàn tính nhỏ, kia tiểu tử thúi thích tính sổ. Tô Bảo mua 2 chỉ thiêu gà, kia vật nhỏ chỉ biết ăn, nàng đến lúc đó tỉnh tiền không ít. Nàng còn cho chính mình cũng mua nguyên bộ y y thư, suốt 30 bổn, hoa 15 lượng bạc. Nàng tính toán hảo hảo bù lại một hồi. Noãn Noãn, ngươi cho chính mình mua lễ vật như vậy tiện nghi, lại cho chúng ta mua tốt như vậy, đợi lát nữa mãi mãi đã biết, khẳng định lại đến đau lòng muốn chết, ngươi không mua cái châm cải mang mang. Vân Thanh Phong nhìn nha đầu liền cho chính mình mua một bộ thư, tiểu cô nương không phải đều thực cái mỹ sao. Nàng như thế nào không cho chính mình mua chút xinh đẹp vật trang sức trên tóc đâu. Chương 240 hồi thôn bị theo dõi. Nhị ca. Ta hiện tại liền tính không mang châm cải ở trong thôn đều đã đủ dẫn nhân chú mục, ta nếu là mang lên cái châm cải, kia toàn bộ trong thôn nam tử còn không được mỗi ngày đuổi theo ta xem. Vân Sơ Noãn nhếch nhếch môi, lộ ra kia 2 bài trắng tinh hàm răng, trêu ghẹo nói. Nàng gần nhất tuy rằng trắng một ít, nhưng là vẫn là thiên hắc, nếu là thật sự mang lên một chi đẹp châm cải. Đến lúc đó trong thôn những cái đó mụ gia thúi khẳng định sẽ châm chọc nàng, nói tốt hảo một chi châm cài cắm ở nàng này đống trên bãi cất trâu, nàng không có việc gì cho chính mình ngột ngạt làm cái gì. Lại nói, hiện tại ăn mặc này đó tầm thường bố ý đi, nàng cảm thấy cắm cái nàng cha làm một cây châm quá thích hợp, nàng thực thích. Trước kia Vân Xuân Mục đau nguyên chủ, mỗi năm đều sẽ thân thủ cho nàng làm hai chi một cây châm. Kia một cây châm đều phi thường xinh đẹp, hiện tại trong ngăn tủ có suốt 27 chi đâu, năm nay mới qua non nửa năm, cho nên mới được một chi, kia châm cải lớn lớn bé bé đều có, đủ loại hình dạng, rất là đẹp. Ngươi nha đầu này hiện tại trưởng thành, thật đúng là càng ngày càng không biết é lệ, thật là bắt người không có biện pháp. Vân Thanh Phong dở khóc dở cười nói, nói lên bị một đám nam hoa hoa đuổi theo nhìn, cư nhiên như vậy cao hứng, nếu là nam hải tử này biểu tình, nhân gia khẳng định nói là háo sắc, ha ha. Đúng rồi, nhị ca, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi ở học đường các ngươi đi học, cùng ta ngoại công hẳn là rất quen thuộc đi. Ta ngoại công thích thứ gì đâu? Vân Sơ Noãn đột nhiên mới nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa quên mất một cái quan trọng người. Hôm nay nàng mua lễ vật là mua cấp nhà mình thân nhất người, Lý gia lão gia tử là nàng ngoại công, tự nhiên cũng là thực thân người. Kia lão gia tử chính là một cái lão cũ kỹ tới, thật đúng là không thể nói hắn có cái gì thích đồ vật. Miễn cưỡng lời nói, hẳn là liền thích thư. Nhưng là hắn nhìn cả đời thư, hẳn là cũng mau nị đi. Chẳng qua hắn đôi mắt giống như không được tốt, ta thường xuyên nhìn đến hắn đọc sách nhìn nhìn liền ở kia rủi mắt, hẳn là tuổi lớn, đôi mắt bắt đầu hoa, ngày thường đọc sách xem đến nhiều, mệt muốn chết rồi đôi mắt. Ngươi là tưởng cho hắn mua lễ vật sao? Ta cảm thấy cho hắn mua thư cũng không thích hợp. Ta nghĩ lại. Vân Thanh Phong nhíu mày đầu, suy nghĩ sau một lát mới nói, nhưng là nói lại phạm sầu lên. Hoa mắt không thoải mái. Gì? Ta biết ta nên mua cái gì. Nhị ca chúng ta đi y y quán. Vân Sơ Noãn nghe nàng nhị ca như vậy vừa nói, nàng nháy mắt sáng rực lên, lão gia tử nhìn cả đời thư, trước kia phòng trừng không thiếu khêu đèn đánh đêm, đôi mắt này khẳng định cũng thương tới rồi. Kia lão gia tử không thích phản ứng nàng, muốn đích thân giúp hắn nhìn một cái đôi mắt, tạm thời là không có khả năng, vậy cho hắn phối chế một ít đôi mắt tốt trà hoa đi, nàng vừa lúc biết một cái không tồi phối phương. Chẳng qua bởi vì trong nhà tiền không có phương tiện ngoại lậu, cho nên nàng không có đi nhân đức y y quán, mà là đi chấn trên mặt khác một nhà đại y y quán. Theo sau, hai người ở y y quán bên trong cấp lao ra tử bao 60 bọc nhỏ trà hoa, một ngày hai lần, này đó trà hoa dùng đều là tốt nhất tài liệu, hoa 5 lượng bạc. Chẳng qua còn hảo lao ra tử không quen biết mấy thứ này, cũng sẽ không cảm thấy nó nhiều quý, cho nên cũng không cần giải thích từ đâu ra tiền. Liền lao nhân kia cố chấp tính tình, nếu là biết nàng chơi thủ đoạn hố cố thiên sơ tiền, phỏng chừng sẽ không vui đâu. Cho nên Vân Sơ Noãn cho nàng ngoại công mua trà hoa, còn riêng dùng chính là trong nhà làm buôn bán kiếm tiền, tối hôm qua mãi mãi cho nàng 10 lượng bạc tiền tiêu vặt. Noãn Noãn, ngươi này đó trà hoa là cho ngươi ngoại công mua, kia bên này này phân quý giá dược liệu lại là cho ai mua? Vân Thanh Phong nhìn bên cạnh kia phân nhiều ra tới dược liệu, mắt trợn trừng, này phân dược liệu dùng suốt 80 lượng bạc, này cũng quá quý đi. Chẳng lẽ đại ca bọn họ bệnh tình tăng thêm? Nhị ca, đây là cấp nhị thẩm đi vết sẹo dược liệu. Vân Sơ Noãn đem dược liệu tiến soạn, cười tủm tỉm lôi kéo nàng nhị ca đi ra ngoài, thấp giọng nói. Ngươi nha đầu này, ngươi nói cái gì? Ta nương trên mặt kia vết sẹo có thể đi rớt. Vân Thanh Phong nghẹn họng nhìn chân chối lên. Đương nhiên có thể đi rớt, ta phía trước liền nói qua, chính là các ngươi đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không tin ta à. Vân Sơ Noãn nhướng mày, ai hoán nói. Ta không có không tin ngươi à, ta chỉ là cảm thấy quá thần kỳ, ta nương kia vết sẹo nhưng không nhẹ. Cư nhiên, có dược vật có thể chữa khỏi. Vân Thanh Phong vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hắn kỳ thật đánh tâm nhãn là nhận đồng nha đầu này sở hữu lời nói, nhưng là lại thật sự cảm thấy thực khiếp sợ, dù sao kia tâm tình thực phức tạp. Ta biết đến này phương thuốc tử nhưng lợi hại, chữa khỏi là khẳng định có thể chữa khỏi. Chẳng qua yêu cầu chút thời gian, hơn nữa đến lúc đó thuốc mỡ đồ đi xuống nói, nhị thẩm khả năng sẽ rất khó chịu, sẽ phát ngứa, đến lúc đó ta sẽ giúp nàng châm cứu ngăn ngứa, nếu chịu đựng đi nói kia nhất định có thể khôi phục. Vân Sơ Noãn nghiêm túc nói, kỳ thật cái này phương thuốc thật sự cần thiết kết hợp châm cứu thuật, nếu không đối phương sẽ đau ngứa khó nhịn, nhưng nếu kết hợp đến hảo, đối phương cũng chỉ biết ăn một ít đau khổ, hiệu quả sẽ phi thường tốt. Từ ngày đó vì cứu đại ca bọn họ, nàng dưới tình thế cấp bách sử ngân châm, phát hiện thực tiện tay lúc sau. Hai ngày này nàng thường xuyên ở trong phòng luyện tập, phát hiện chính mình giống như thật sự không thể hiểu được học xong châm cứu, hơn nữa đối ngân châm vận dụng tự nhiên, nàng rất có tin tưởng. Ta nương khẳng định có thể chịu đựng đi, Noãn Noãn, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đây mau trở về nói cho các nàng tin tức tốt này đi. Vân Thanh Phong kích động đến lôi kéo Vân Sơ Noãn nhảy lên xe bò, kia tâm tình cao hứng đến khó có thể miêu tả. mấy năm nay hắn nương vẫn luôn mang theo khăn che mặt đi ra ngoài làm việc, bị trong thôn những cái đó ý xấu bà nương nhóm chỉ trỏ trỏ, tuy rằng miệng nàng thượng không nói, nhưng hắn biết hắn nương trong lòng khẳng định rất khó chịu. Không nghĩ tới Noãn Noãn thế nhưng có biện pháp chữa khỏi con mẹ nó vết sẹo, liền hắn nương kia kiên cường tính tình, hắn tin tưởng nàng khẳng định có thể ngao được, hắn đều gấp không chờ nổi muốn nhìn đến hắn nương khỏi hẳn bộ dáng đâu. Hai người ngay sau đó giá xe bỏ chạy như bay hồi Linh Sơn thôn đi. Trở lại trong thôn thời điểm, các nàng này một xe lớn tử đồ vật, thật đúng là khiến cho không ít người chú ý. Nhưng là đệm chăn những cái đó dùng bao tải trang, cái khác đồ vật lót ở phía dưới, đại gia hỏa đảo thật đúng là cho rằng các nàng đi vận phân bón đi. Ai ui, này Vân gia như thế nào đều nghèo túng đến loại tình trạng này, này không phải các nàng gia bảo bối cục cưng sao. Cư nhiên lưu lạc đến đi vận phân bón. Này cũng thật thảm a. Chu nhị nương phía trước cùng Chu Tú Mai cùng nhau mơ ước Vân gia gà rán khối, bị Tô Bảo truy đến kêu cha gọi mẹ, sợ tới mức mấy ngày này mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, tức giận đến hận không thể cắn chết Vân gia người. Hiện tại nhìn đến Vân Sơ Noãn các nàng lưu lạc đến loại tình trạng này, nàng đều cao hứng muốn chết, còn không được hảo hảo khoe khoang, kia giọng tử một xả, đại đến nửa cái Linh Sơn thôn đều nghe được đến. Chu nhị nương, này Vân gia đều đã thảm như vậy, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, các nàng cũng không dễ dàng. Rất nhiều các thôn dân nhìn Vân Sơ Noãn đi theo nàng nhị ca, như vậy hai cái trai trai tiểu hài tử đi kéo như vậy một xe lớn phân bón trở về, nhìn đều cảm thấy đáng thương vô cùng. Chương 241 Bạch Liên Hoa. Này Vân gia người vẫn luôn đều đem Vân Sơ Noãn lúc trước tâm can bà bối, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi, sao có thể bỏ được làm nàng làm loại này việc nặng việc dơ. Vân gia vốn dĩ có thể làm việc nam đinh trừ bỏ lao gia tử, cũng chỉ có nhà bọn họ lão đại lao tam, còn có Mặc Nhi cùng Thanh Phong này hai cái tiểu tử, hiện tại lao tam đổ, Mặc Nhi cũng đổ, lao thái thái muốn chiếu cấu người bệnh. Cũng chỉ ba cái đàn ông, cùng tiền thị các nàng hai cái bà nương làm việc, đồng ruộng như vậy sống lâu kế, còn muốn chuẩn bị bày quán sự tình. Hiện tại vội đến liền quầy hàng đều bãi không được. Vân gia hai ngày này khẳng định là trong nhà vì còn ngưu ra tiền, lão đại cùng lao gia tử bọn họ đến liều mạng làm việc, mới có thể làm hai đứa nhỏ đi kéo phân bón. Nương, bọn họ cũng thật thảm. Vân Tâm Hà cùng Chu Tú Mai vừa lúc từ bên cạnh trong một góc đi ra, Vân Tâm Hà nhìn đến Vân Sơ Noãn ngồi ở xe bò thượng kia mất mặt xấu hổ bộ dáng, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, giả mù sa mưa nói. Ai u, Hà Nhi ngươi nha đầu này đáy lòng cũng thật hảo. Ngươi nương lần trước đều bị nhân ra khi dễ thành cái dạng gì. Ngươi cư nhiên còn đồng tình nhân ra. Chu nhị nương châm chọc mỉa mai nói, nàng gần nhất tâm tình không tốt, thấy ai đều thích cắn một ngụm. Này Vân Tâm Hà có như vậy hảo tâm. Trước kia cùng Vân Sơ Noãn chơi đến như vậy hảo, nhân ra hiện tại gặp nạn, như thế nào không thấy nàng cùng nàng chơi. Chu nhị nương, Hà Nhi cũng chỉ là cảm thấy mọi người đều là Vân gia người, các nàng hiện tại bộ dáng này, xác thật có chút nhưng linh, cho nên mới thuận miệng nói một câu mà thôi. Vân Tâm Hà ăn mặc toái váy hoa, đứng ở trong đám người đối lập bên cạnh này đó ăn mặc áo vải thô các thôn dân, nàng phá lệ lấp lánh sáng lên, chỉ thấy nàng thấp túi đầu, đầy mặt ủy khuất nói. Này đáng chết lão bà, quan nàng chuyện gì? Trong thôn rất nhiều người đều đang nói các nàng gia còn có tiểu thúc gia, đối đại gia một nhà vô tình vô nghĩa, nàng vẫn luôn đều đối cái cách nói này đặc biệt tức giận. Các nàng gia cũng liền như vậy mấy cái tiền, vì cái gì muốn mượn cấp đại gia gia? Nếu là năm đó nàng cha mẹ đem tiền cho mượn đi, kia hiện tại còn từ đâu ra nàng như vậy một thân tiểu toái váy hoa, còn từ đâu ra nàng này ngày lành, nàng chưa bao giờ cảm thấy nhà mình cha mẹ làm như vậy có cái gì sai. Chính là bên ngoài tiếng mắng lại trước nay cũng chưa đoạn quá, cho nên ngày thường nàng người ở bên ngoài trước mặt, chỉ có thể vẫn luôn nhu nhược kỳ người, ngẫu nhiên biểu đạt chính mình tình yêu. Dù sao nàng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, đại gia hỏa cũng sẽ không mắng đến nàng trên đầu, chỉ biết nhìn đến nàng hảo. Chu nhị nương, nhà ta Hà Nhi không có chiêu ngươi chọc ngươi đi, ta không mang theo nói chuyện như vậy mang thứ, ngươi đối một tiểu nha đầu như vậy hung ba ba, thích hợp sao? Chu Tú Mai thấy chính mình nha đầu như vậy bị khuất, tức khắc gian liền bực bội, chẳng qua nàng ngày thường cùng này Chu nhị nương còn có chút lui tới, cho nên còn không có trở mặt phiên đến quá rõ ràng. Đúng vậy, Chu nhị nương, Vân Tâm Hà nàng cũng chỉ là nói một chút lời nói thật mà thôi, ngươi không cần thiết như vậy trong lời nói mang thứ. Bên cạnh có vài cái đi ngang qua trai trai tiểu tử nhìn Vân Tâm Hà kia ủy khuất bộ dáng, cảm thấy thực đáng thương, nhịn không được hát đệm nói. Đế lặc, đều là ta lắm miệng, này Hà Nhi trong lòng thiện lương nhất. Chu nhị nương hừ lạnh một tiếng, này tiểu hồ ly tinh, nếu không phải nàng ở trong thôn không mấy cái có thể nói được với lời nói người, này Chu Tú Mai lại cố tình là trong đó một cái cùng nàng có kết giao, nàng khẳng định dỗi chết các nàng. Nhất xem không được Vân Tâm Hà như vậy một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Làm đến thật sự cùng tiểu thư khuê các dường như, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh, thổ nữ chính là thổ nữ, lại chăng cũng thành không được tiểu thư khuê các. Xe bò bên này, Vân Sơ nhoáng giật giật lỗ thai, đem phía sau đối thoại đều toàn bộ thu vào trong thai, này nữ tử là tiểu Vân gia nha đầu. Xem ra cũng không phải cái gì thiện cha a, thỏa thỏa bạch liên hoa. Nhìn một cái làm cho cùng đóa tiểu bạch hoa dường như, còn như vậy nũng nịu, chỉ cần ủy khuất một chút, đại gia hỏa nhìn đều cảm thấy nàng đáng thương. Tân mệnh hiện tại các nàng cùng tiểu Vân gia nhị phòng đã không có liên hệ, muốn hay không đối phó như vậy một cái có thể cho chính mình thêm diện nữ tử, ngẫm lại đều tâm mệnh. Này Vân Tâm Hà thật đúng là đủ nhận người phiền, nhà của chúng ta thế nào quan nàng đánh giam a? Khi còn nhỏ nhà của chúng ta ra cảnh tốt thời điểm, nàng đi theo ngươi đến miễn bàn nhiều gần, ngươi cái gì ăn ngon hảo ngoạn đồ vật đều cùng nàng chia sẻ, liền ngươi thích nhất gỗ đàn một vòng tay cũng bị nàng ngạnh muốn đi. Lúc ấy ngươi đều khóc, chúng ta ca mấy cái muốn đi đem vòng tay phải về tới, ngươi không chịu, gắt gao ngăn lại chúng ta, nói Hà Nhi thích liền cho nàng đi, còn không chuẩn chúng ta cùng nãi nãi nói, nhưng đem chúng ta ca mấy cái cấp tức điên. Chính là sau lại nhà của chúng ta ra cảnh tình cảnh biến kém lúc sau, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên trực tiếp cùng nhân gian bốc hơi dường như, không có lại bước vào nhà chúng ta nửa bước. Lúc sau càng là cả ngày ăn mặc xinh đẹp váy hoa, cố ý xuất hiện ở ngươi xuất hiện địa phương, đại gia hỏa đều sẽ khen nàng xinh đẹp, bắt ngươi cùng nàng tương đối, đều đem ngươi cấp khí khóc rất nhiều lần. Nếu không thấy nàng là cái nữ, ta đã sớm đem nàng đánh thành bánh nhân thịt. Vân Thanh Phong nhìn đến này Vân Tâm Hà liền một bụng lửa giận, ở hắn trong ánh mắt, này Vân Tâm Hà so nàng cha mẹ còn đáng giận, liền thỏa thỏa một bạch nhãn lang, vẫn là thực ác độc cái loại này. Phía trước noan noan cái kia gỗ đàn vòng tay là đại bá riêng làm cho nàng 10 tuổi sinh nhật lễ vật, lúc ấy đại bá nương còn ở, các nàng ra tình huống cũng còn không có như vậy tao. Này gỗ đàn là đại bá hoa 10 lượng bạc từ một cái thương nhân trong tay mua, nghe nói kia thương nhân trong nhà gặp được khó khăn, cho nên đem này tiểu khối gỗ đàn tiện nghi bán. Nhưng đem đại bá cấp cao hứng hỏng rồi, lúc ấy liền giống như đạt được chân bảo, tỉ mỉ cấp noan noan điêu một cái phi thường xinh đẹp một vòng tay. Nhưng không nghĩ tới Vân Tâm Hà nhìn chúng lúc sau, cư nhiên năn nỉ ý ôi đem vòng tay cấp phải đi. Lúc ấy noan noan bởi vì làn da hắc, hơn nữa cô ra lại cả ngày bố trí, nàng tại đây trong thôn không có đồng bọn, cho nên đặc biệt quý trọng Vân Tâm Hà, tuy rằng rất khổ sở, nhưng là vẫn luôn chịu đựng. Vốn dĩ trong nhà các đại nhân nghĩ ra mặt xử lý chuyện này. Nhưng là sau lại xuất hiện đại bá nương sinh Ali qua đời sự tình, đại gia hỏa thương tâm muốn chết, cho nên chuyện này liền như vậy qua. Nhị ca, nhìn đem ngươi cấp tức giận đến, ta không cần thiết sinh loại này người xấu khí. Ngươi muội muội ta hiện tại trưởng thành, không trước kiếp như vậy đơn thuần, nàng khí không được ta. Hơn nữa ta hiện tại có như vậy nhiều tiền, nàng liền tính ăn mặc thiên tiên xiêm y ở trước mặt ta xoay vòng vòng, ta đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Vân Sơ Loan thong dong cười nói, cái kia vòng tay nàng nhất định tìm cơ hội lộng trở về, không vì cái gì khác, bởi vì đó là nàng cha cho nàng, không nên thuộc về bất luận cái gì người ngoài. Điều này cũng đúng, hiện tại Vân Tâm Hà không bị ngươi chỉnh đều đã nên cười trộm. Vân Thanh Phong nhìn nha đầu này, có chút ngây ngẩn cả người, nàng cư nhiên đối Vân Tâm Hà thái độ như vậy phai nhạt. Phía trước nàng nhưng vẫn luôn đối chính mình cùng Vân Tâm Hà hữu nghị canh cánh trong lòng, còn thử qua muốn đi vãn hồi đâu. Nhưng là phản ứng lại đây, hắn lại thực mau liền tiêu tan, nha đầu này hiện tại thật sự thay đổi, liền Cố Thiên Sơn nàng đều dám thu thập, nhìn thấu một cái Vân Tâm Hà lại có cái gì kỳ quái đâu. Vân Thanh Phong bọn họ xe bò thực mau trở về tới rồi Vân ra sân, chỉ thấy trong phòng ra tới một hình bóng quen thuộc. Là Lý Lao Gia Tử. Lý Ngoại Công Hảo. Vân Thanh Phong thực ngoại ý muốn Lý Lao Gia Tử cư nhiên ở nhà bọn họ Vân Gia, chẳng qua cũng thực mau liền hoán lại đây, đại ca bị như vậy nhiều trọng thương, hắn lại đây cũng bình thường. Ở học đường thời điểm, bọn họ thói quen tính xưng hô Lão Gia Tử Lý Tiên Sinh, bên ngoài liền đi theo đại ca bọn họ kêu Ngoại Công. Chương 242 đưa Lý Lao Gia Tử đồ vật. Ngoại Công. Vân Sơ nhoáng nghe Vân Thanh Phong kia xưng hô, nghiêm túc vừa thấy. Cũng nhận ra Lý Lao Gia Tử, vội vàng đi theo Vân Thanh Phong kêu to một tiếng. Ân Lý Lao Gia Tử nhìn nàng một cái, ngữ khí thực đạm. Lý Ngoại Công, ngươi như thế nào sẽ ở nhà của chúng ta? Ngươi là lại đây xem ta đại ca sao? Vân Thanh Phong thấy trường hợp này có chút cương, vội vàng đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Này Lao Gia Tử cũng thật là, noan noan như vậy đáng yêu, đều như vậy nhiệt tình kêu hắn, hắn cư nhiên như vậy không nóng không lạnh. Nếu không phải xem ở hắn tuổi tác khá lớn, hắn thật sự tưởng đánh tơi bởi hắn một đốn. Ân, ngươi tên tiểu tử thúi này, đại ca ngươi bọn họ mới vừa xảy ra chuyện, ngươi không có việc gì còn lao hương chấn trên chạy lung tung cái gì. Lý Lao Gia Tử nhìn bên cạnh kia chất đầy phân bón đại ngưu xe, đoán được Vân Thanh Phong mang theo như vậy một tiểu nha đầu đi chấn trên mua như vậy nhiều phân bón, hắn nhìn trong lòng hụt hẫng. Đặc biệt vừa rồi ở trong phòng, Mặc Nhi đã nói với hắn phía trước bọn họ ra ngoài ý muốn chuyện này là Cố Thiên Sơn làm. Hắn trong lòng thực lo lắng Cố Thiên Sơn bên kia, không biết còn có thể hay không lại dùng mánh lưới đầu. Như vậy một cái tiểu tử thúi mang theo một tiểu nha đầu đi chấn trên, nếu là tái ngộ đến Cố Thiên Sơn, kia đã có thể phiền phải lớn. Hắn trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là hắn lại không nghĩ biểu hiện ra ngoài. Lý ngoại công ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay chúng ta đi thời điểm trên đường có rất nhiều người, trở về trên đường cũng có không ít người, thực náo nhiệt, đi sớm về sớm, sẽ không xảy ra chuyện. Vân Thanh Phong trong lòng tuy rằng rất muốn đánh tơi bời này lao gia tử, nhưng mặt ngoài kỳ thật đặc biệt sợ Lý lao gia tử, sợ lao già này một cái không vui liền phạt hắn chép sách, cho nên đối hắn miễn bản nhiều khách khí, đều thiếu chút nữa đem hắn cung đi lên. Thật là trẻ còn không thể giáo cũng. Nhân ra nếu là thật sự tưởng tính kế ngươi, tự nhiên sẽ tìm được cơ hội xuống tay, nơi nào là ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì. Lý lao gia tử tức giận nói, này đó mao đầu tiểu tử nhất tuổi trẻ khí thịnh, làm gì sự đều cảm thấy chính mình khẳng định hành, chờ đến thật sự đã xảy ra chuyện, có đến bọn họ khóc. Ngoại công, chúng ta nghe ngươi lời nói, kế tiếp không có việc gì, chúng ta sẽ không chạy loạn. Vừa lúc ngươi ở chỗ này, ta nghe nhị ca nói ở học đường bên trong nhìn đến ngươi thường xuyên rủi mắt, đôi mắt không thoải mái. Cho nên hôm nay chúng ta đi trấn trên, cho ta đại ca bọn họ phối chế dược liệu thời điểm. Ta thuận tiện làm đại phu cho ngươi phối trí mấy cái dưỡng đôi mắt trà hoa, này đó trà đều là một ít phơi khô đóa hoa cùng một ít bình thường dược liệu phối hợp thành. Quay đầu lại ngươi chỉ cần mỗi ngày sớm muộn gì lộng một bao phong tới nước sôi bên trong nấu khai nửa khắc chung thời gian, liền có thể uống lên, ngươi nếu kiên trì uống thượng một tháng nói. Đôi mắt khẳng định sẽ có điều cải thiện. Vân Sơ đoán kia mắt nhỏ nhưng cơ linh, nàng đã sớm nhìn ra tới Lý lao gia tử kia biệt nữ kính, khẳng định là nàng phía trước làm những cái đó sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đã động Lý lao gia tử. Từ hắn lời nói mới rồi ngữ xôi thai lên, hắn kỳ thật là ở quan tâm bọn họ, chẳng qua lão già này biệt nữ, hắn không nói ra tới mà thôi. Ai nói ta đôi mắt không hảo, ta đôi mắt hảo đâu. Người đứa nhỏ này, nhà các ngươi hiện tại như vậy thiếu tiền. Ngươi còn hướng lao nhân ta trên người hạt hoa cái gì tiền? Chạy nhanh đem mấy thứ này lấy về đi lui. Lý lao gia tử không nghĩ tới vừa rồi chính mình đối này tiểu nha đầu như vậy hờ hững, nàng hiện tại thế nhưng còn đệ đi lên như vậy 60 bao trà hoa, lại còn có nói này đó trà hoa là chuyên môn vì hắn đôi mắt phối chế. Hắn tức khắc gian trong lòng ngũ vị tạp thành, trước kia hắn khuê nữ ở thời điểm, cũng cả ngày sẽ lại nhảy hắn, làm hắn thiếu xem chút thư, đừng bị thương đôi mắt. Nhưng là từ hắn khuê nữ qua đời lúc sau, cũng chỉ có Mặc Nhi ngẫu nhiên sẽ nói một chút hắn, trong nhà liền không còn có người quan tâm quá hắn đôi mắt. Chính là hôm nay này tiểu nha đầu thế nhưng cho hắn phối chế bảo dưỡng đôi mắt dược. Ngoại công này đó dược liệu hoa không được mấy cái tiền, ngươi liền nhận lấy đi. Này đó như vậy tiện nghi trà hoa, đều phối trí thành như vậy, lại không phải cái gì quý trọng đồ vật, ta liền tính lấy về đi, kêu y quán cũng không cho lui nha. Vân Sơ nhoáng dơ lên kia thanh triệt sáng ngời mắt to, đáng thương vô cùng nói. Ngươi nha đầu này, nhà các ngươi hiện tại đều cái dạng gì? Ngươi còn nói không đáng giá mấy cái tiền, liền tính mấy văn tiền đều đủ nhà các ngươi ăn đốn trứng gà. Ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy, này đó trả hoa ngươi cần thiết lấy về đi lui. Lý lao gia tử đối thượng Vân Sơ ngoan cặp kia mai con đôi mắt, hắn tức khắc gian có chút ngây ngẩn cả người, nha đầu này kia mắt nhỏ thế nhưng trở nên như vậy có linh khí. Trước kia tuy rằng nhìn cũng là một cái hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu, nhưng là trước nay đều không giống lúc này thoạt nhìn như vậy linh động, hắn đã thực nghiêm túc nói. Lúc này Vân Niệm Ly vừa lúc bước chân ngắn nhỏ từ trong phòng chạy ra. Vân Sơ Noãn lập tức cho hắn đưa mắt ra hiệu. Ngoại công, tỷ tỷ cho ngươi mua trà hoa, ngươi liền lấy về đi uống đi, nếu không đại gia hỏa còn tưởng rằng ngươi không thích tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ của ta như vậy đáng yêu, như vậy hiểu chuyện như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương, đại gia hỏa chính là đều phi thường thích, ngươi cũng không thể bị thương nàng tâm. Tỷ tỷ nói này đó trà hoa không đáng giá tiền liền không đáng giá tiền, nhà của chúng ta hiện tại đều đã thiếu như vậy nhiều tiền. Cũng không kém này mấy cái tiền. Đi thôi, A Ly đưa ngươi trở về. Vân Niệm Ly chạy tới, lấy quá Vân Sơ Noãn trong tay kia 60 bao trà hoa, chạy như bay chạy đi ra ngoài. Ngươi tên tiểu tử thúi này, Lý lao gia tử thấy A Ly cầm những cái đó trà hoa liền chạy đi ra ngoài, hắn gấp đến độ vội vàng đuổi theo. Lúc sau Vân Niệm Ly đem lão gia tử an bài đến rõ ràng, đem những cái đó trà hoa cấp mang về đến Lý gia lúc sau, còn thuận tay cấp lao gia tử nấu một hồ, mới tung ta tung tăng rời đi. Lão gia tử nhìn trên bàn phóng kia mấy chục bao trà hoa, lại ngửi ngửi ấm nước bên trong nhộn nhạo mở ra thanh hương hương vị. Hắn sửng sốt đại khái hai cái chung lúc sau, mới đứng dậy cầm lấy kia hồ trà hoa, đổ một ly uống lên lên. Chỉ cảm thấy những cái đó trà hoa uống lên tươi mát ngon miệng, uống xong lúc sau còn có hồi hương, cả người đều thoải mái không ít. Không thể không nói kia nha đầu là thật sự có hắn tâm, hắn cho tới nay đối kia nha đầu đều như vậy lạnh nhạt, có phải hay không thật sự sai rồi. Mà lúc này Vân gia bên này đã bắt đầu phân nổi lên lễ vật, đại gia hỏa đối này đột nhiên toát ra tới một đại nhà ở đồ vật, đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt những cái đó giường đệm đệm chăn đều đã từ bao tải bên trong lấy ra tới, những cái đó khăn trải giường đều là tốt nhất vải bông làm, hơn nữa là chấn trên mới nhất khoản hoa văn, đẹp vô cùng, chăn bông cũng tùng tùng mềm mại nhìn đều cảm thấy thoải mái. Nhất khoa trương chính là các nàng mỗi người đều còn có từng người lễ vật. Noan Noan A, ngươi nha đầu này hôm nay đến hoa bao nhiêu tiền A ngươi? Vân Diệp Thị nhìn như vậy một đại nhà ở đồ vật, mãn nhãn đau lòng. Nàng thật đúng là xem nhẹ trong nhà này bảo bối của cưng. Này nha đầu thúi hoa khởi tiền tới cũng thật hù chết người a, nàng cảm giác chính mình đều mau hôn mê. Mãi mãi, mấy thứ này toàn bộ thêm lên cũng không đến 500 lượng bạc, ngươi yên tâm, ta trên người còn có 1.000 lượng bạc đâu. Vân Sơ nhoáng dơ lên khỏe miệng kia tiểu má lún đồng tiền, cười đến thấy mi không thấy mắt, nhìn đem lão thái thái cấp sợ tới mức, đều thiếu chút nữa quỷ, lão thái thái thật là đáng yêu muốn chết. Chương 243 tin tức tốt một người tiếp một người. Nam, 500 lượng bạc. Ta tích ngoan ngoan nha, nha đầu, người bạn chúng ta cả nhà phỏng trừng đều không đáng giá nhiều như vậy tiền, ngươi dùng một lần hoa nhiều như vậy. Tiên thị sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, nháy mắt đau lòng đến vô pháp hô hấp. Tam thẩm, này tiền đâu kiếm trở về chính là dùng để hoa, nếu là không hoa nói, chúng ta muốn như vậy nhiều tiền tới làm gì. Ngươi nhìn xem, nếu là không hoa nhiều như vậy tiền, ta có thể cho ngươi chỉnh trở về như vậy tam đoá đại kim hoa sao. Vân Sơ Loan tử chính mình sọt bên trong lấy ra một cái trang sức hộp, cập nhà đưa cho tiền thị, tam thẩm đau lòng vĩnh viễn đều là siêu bất quá một phút. Này, đây là cho ta. Tiền thị nhìn như vậy xinh đẹp trang sức hộp, ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới đây là trấn trên nổi tiếng nhất bách chân phường trang sức hộp, kích động đến vội vàng nắm lên bên cạnh bố khối, lau khô chính mình tay, mới đi tiếp kia hộp. Đại kim hoa, cư nhiên có tam đoá, này còn có một cái năm đoá tiểu hoa châm bạc tử. Ta thích mẹ ruột, ngươi nha đầu này, đây đều là cho ta. Tiên thị nhìn đến kia hộp tam đoá đại kim hoa, bên cạnh còn nằm một chi điểm xuyết xinh đẹp tiểu hoa châm bạc tử, nàng thích đến mãn nhãn mạo quang, nói chuyện đều nói lắp. Nàng cảm thấy này quá phù hoa, sao có thể đều là của nàng. Nhiều quý A. Này đương nhiên là của ngươi, đại gia hỏa đều từng người có từng người lễ vật, đây là gia gia, đây là nãi nãi, đây là nhị thẩm. Vân Sơ Noãn lập tức đem trước mắt những cái đó lễ vật phân phát lên. Hoa. Diệu hoa điêu. Lao nhân ta nhưng thật có phúc. Đại kim vòng tay. Còn có phỉ thúy vòng ngọc tử. Trời ạ, này đến bao nhiêu tiền a? Này cũng quá xinh đẹp đi. Ta cũng có kim cây trầm, châm bạc tử. Này quá quý trọ. Hoa, ta có thật nhiều dụng cụ cắt gọt ta. Cái này ta cũng chưa gặp qua. Ta rất thích, cảm ơn tỷ tỷ. Đại gia hỏa nhìn đến chính mình lễ vật, đều sợ ngây người, tức khắc gian trong phòng đều là vui mừng thanh âm. Nghe được Vân Sơ Noãn cả người tâm đều cảm thấy đặc biệt vui mừng. Rồi sau đó, Vân Xuân Mục biết được nha đầu này hôm nay còn cho hắn cha vợ mua lễ vật, trong lòng vô cùng vui mừng. Nha đầu này thật là trong nhà bảo bối cục cưng, tưởng chuyện gì đều nghĩ đến như vậy chu đáo, quá nhận người hiếm lạ. Hôm nay hắn cha vợ biết được Mặc Nhi bị thương, trực tiếp đem lần trước hắn còn trở về 10 lượng bạc lại lấy lại đây cho bọn hắn. Nhưng ngày hôm qua Noãn đều đã cho hắn nương 500 lượng bạc, trong nhà căn bản không thiếu tiền. Bọn họ huyền chuyển từ chối, nhưng hắn cha vợ nói kia số tiền là hắn cho hắn cháu ngoại chữa bệnh, theo chân bọn họ không quan hệ. Kỳ thật bọn họ rất rõ ràng lao gia tử là tưởng cho bọn hắn trước còn như đại lực ra nợ, cho nên bọn họ cũng chỉ hảo trước thu. Hiện tại nha đầu này đối hắn cha vợ như vậy hảo, hắn trong lòng cũng thoải mái nhiều. Tướng công, ngươi mau giúp ta đem này tam đoá đại kim hoa cấp mang lên, quay đầu lại ta khẳng định đến đi Ngô Thu Phượng trước mặt chuyển thượng mấy vòng lớn, tức chết nàng. Tiên thị thật đúng là đau lòng tiền, chỉ đau lòng một phút không đến, liền cao hứng đến cùng cái hải tử dường như. Ngươi này bà nương, nhà chúng ta hiện tại tình huống như thế nào, ngươi không biết sao. Này kim cây châm sao có thể tùy tiện mang đi ra ngoài. Vân Thu thật hôm nay trên người thương thế đã khá hơn nhiều, đứng lên, cười dùng kia chỉ không bị thương tay giúp nàng tức phụ đem kim cây châm mang lên, nháy mắt cảm thấy nhà mình tức phụ mỹ vô cùng. Là Nga, ta đây trước không mang đi ra ngoài, chờ quay đầu lại nhà chúng ta có bản lĩnh. Ta lại đi. Tiên thị Mỹ tư tư nói, đại gia hỏa đều dở khóc dở cười. Noan Noan à, tiểu thúc nghe nói ngươi cho chúng ta mua lễ vật, không biết ngươi cho ta mua gì đâu. Lúc này Vân Đông Phong đột nhiên đỡ tưởng từ bên ngoài đi đến, đại gia hỏa kia đôi mắt đều đột nhiên mở to vài phần. Tiểu thúc, ngươi có thể đi đường. Vân Niệm Ly lớn tiếng kêu lên. Lão tứ, nương đôi mắt này không thành vấn đề đi, ngươi thật sự có thể đi đường. Vân Diệp Thị lập tức đều cao hứng điên rồi. Nương, kỳ thật ta từ uống lên tân dược lúc sau, cũng đã bắt đầu cảm giác được đến hai chân có chi giác, hai ngày này ta không có việc gì liền ở trong phòng thử đi hai bước, không nghĩ tới cư nhiên có thể đỡ tường đi đường. Chẳng qua ta hiện tại không đỡ đồ vật, còn không có biện pháp hành tẩu tự nhiên, cũng không biết có hay không cơ hội hoàn toàn khôi phục. Vân Đông Phong chính mình cũng cao hứng không thôi, hắn cũng chưa nghĩ vậy đời hắn cư nhiên còn có xuống đất đi đường cơ hội. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi hiện tại có thể xuống đất đi đường, nương đều đã cao hứng muốn chết, liền tính ngươi chỉ có thể như vậy, nương đều đã thấy đủ. Vân Diệp Thị kích động đến hốc mắt đều đỏ, vội vàng chạy tới đỡ hắn. Từ sớm mấy năm mấy chục cái đại phu đồng thời gian nói nàng nhi tử không hy vọng lúc sau, các nàng một nhà cũng đã lâm vào tuyệt vọng, thậm chí còn có chút đại phu nói lao tứ sống không lâu. Chính là hiện tại nàng nhi tử cư nhiên chính mình có thể đi đường, tuy rằng đến đỡ đồ vật, nhưng là này đối nàng tới nói đã là thiên đại tin tức tốt, nàng còn có cái gì không biết đủ. Mãi mãi, tiểu thúc tình huống hiện tại đã khôi phục rất nhiều, chỉ cần hắn kiên trì rèn luyện đi đường, không ra một tháng, hắn là có thể hành tẩu tự nhiên. Vân Sơ Loan thấy nàng tiểu thúc khí sắc tốt như vậy, nàng cũng thực vui vẻ, không nghĩ tới phía trước cấp tiểu thúc uống lên như vậy nhiều linh tuyền thủy, thật đúng là như vậy hữu dụng. Vốn dĩ nàng tính ra hắn đại khái uống xong tân dược lúc sau, 7 ngày tả hữu mới có thể xuống đất, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể xuống đất, nhìn đều cảm thấy vui mừng. Thật vậy chăng? Lao tứ một tháng là có thể khỏi hẳn. Lao nhân, ngươi nghe được không? Nhà chúng ta lão tứ lập tức là có thể khỏi hẳn, có thể khỏi hẳn. Vân Diệp Thị đều kích động hỏng rồi, lần trước Trương Đại Phu cũng khen các nàng ra nha đầu khai này phương thuốc tử đặc biệt hảo, xem ra là thật sự, nàng cao hứng đến lôi kéo Vân Đại Tùng cánh tay, hỉ cực mà khóc. Hảo hảo hảo, có thể hảo liền hảo. Vân Đại Tùng một cái đại lao ra không tốt ngôn ngữ, hắn thật cao hứng, nhưng là căn bản không biết nên nói như thế nào, chỉ thấy hắn cũng đỏ hốc mắt. Mãi mãi, còn có một cái tin tức tốt đâu. Vân Thanh Phong đột nhiên nói, hắn thật sự không nghĩ tới tiểu thúc chân có thể nhanh như vậy hảo. Hiện tại đại gia hỏa nếu là biết con mẹ nó mặt cũng có thể chữa khỏi, cũng không biết là cái gì phản ứng. Người tên tiểu tử thúi này, có chuyện gì liền mau nói, đừng cùng lao nương út út mở mở. Vân Diệp Thị hiện tại cả người đều là hoảng hốt, nghe tên tiểu tử thúi này lại nói có tin tức tốt, nàng đều có chút không tin ông trời có thể đối với các nàng gia tốt như vậy. Mãi mãi, Loan Loan tìm được chị ta nương trên mặt thương thế dược vật, kia dược vật có thể đi rất ta nương trên mặt vết sẹo. Vừa rồi nàng hoa suốt 80 lượng bạc, cho ta nương phối chế dược liệu, chuẩn bị ngao chế thuốc rắn đâu. Vân Thanh Phong sợ bị Lao Thái Thái đánh tơi bời, vội vàng nói. Cái gì? Tìm được cho ngươi nương trị liệu trên mặt thương thế dược vật. Vân Diệp Thị các nàng đồng tử đều đột nhiên tăng đại, tràn đầy kinh hỉ. Mãi mãi, này đương nhiên là thật sự, Noãn Noãn đều đã trị hết đại ca, còn có tam thúc, hiện tại liền tiểu thúc đều đã khôi phục nhiều như vậy, nay còn có thể có giả. Vân Thanh Phong kích động nói. Ta trên mặt vết sẹo thật sự cũng có thể trị. Tôn Thị đều trợn tròn mắt. Lúc sau, Vân Sơ Noãn đem chính mình chuẩn bị giúp nàng nhị thẩm chữa bệnh kế hoạch cùng đại gia hỏa nói một chút. Đem Tôn Như Ngọc đều cấp kích động khóc. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình trên mặt vết sẹo cư nhiên còn có thể chữa khỏi. Hơn nữa nha đầu này thế nhưng một hơi cho nàng hoa 80 lượng bạc, nàng có tài đức gì? Chương 244 sinh ý bạo hảo. Đại gia hỏa lại đều cảm thấy Vân Sơ Noãn này số tiền hoa đến đặc biệt đáng giá, chỉ cần có thể giúp Tôn Thị đem trên mặt vết sẹo cấp trị liệu hảo, đừng nói 80 lượng bạc, liền tính 200 lượng bạc, các nàng đều không chút do dự. Tôn Thị bị đại gia hỏa đối nàng loại này hảo, cảm động vô cùng. Vân gia bỗng nhiên được nhiều như vậy tin tức tốt, đại gia hỏa tâm tình mỹ đến cùng rót mật nước nhi dường như, toàn bộ Vân gia đều bị ngọt ngào hơi thở bao phủ. Hôm nay buổi tối trong thôn cũng truyền ra tới một cái không biết tính hảo, vẫn là tính hư tin tức. Hôm nay Chu gia bên này, Vân Tú Tú đi giúp Chu lão thái bà cầu thần dược sự tình, trong thôn có không ít người biết, vốn dĩ đại gia hỏa đều cho rằng Vân Tú Tú không có khả năng cầu đến. Nhưng là không nghĩ tới Vân Tú Tú thật đúng là cầu tới rồi, đến nỗi kia thần tiên sống tin tức Vân Tú Tú chỉ tự không đề cập tới, nói là cùng Chu Điền Bảo cùng đi, Chu Điền Bảo cũng thấy được thần tiên sống. Chuyện này Chu Điền Bảo cũng cam chịu, tức khắc gian trong thôn đều nổ tung nổi, chẳng qua Chu gia bên này nói thần tiên sống không thể khinh nhẫn, cho nên không chịu nói ra nửa điểm cùng thần tiên sống có quan hệ sự. Đại gia hỏa tức khắc gian cảm thấy rất là không thú vị, chẳng qua không bao lâu, liền truyền đến Chu Lao Thái bà trên người hồng bệnh sởi đều biến mất tin tức, trong lúc nhất thời nhưng đem các thôn dân đều khiếp sợ hỏng rồi. Không nghĩ tới này thần tiên sống tin tức cư nhiên là thật sự, mà lúc này cố ra như vậy cố lao thái bà cùng Nô Thu Phượng thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Các nàng hoa 2-3 ngàn lượng bạc, mới đem trên người này quái bệnh cấp trị hết, kia chú lão thái bà từ đầu đến cuối thêm lên đều hoa không đến 5 lượng bạc, cư nhiên cũng đem bệnh cấp trị hết. Này đáng chết, này ông trời là ở đầu chúng ta sao? Sắt ngàn đao, sắt ngàn đao, sớm biết rằng lão nương cũng đi xin thuốc, này hơn 2.000 lượng bạc đều đủ lão nương mua một đoàn nô buộc trở về đem chính mình hầu hạ đến dễ bảo, còn có thể làm ta đốn đốn sơn chân hải vị. Cố lão thái bà tức giận đến lớn tiếng ngao kêu. Nương, ngươi nói nhỏ chút, này tiền không hoa đều hoa, ngươi đây là muốn cho nhà người khác xem nhà của chúng ta chê cười sao? Nếu là đại bá biết ngươi vì này đó tiền kích động đến như vậy lại khóc lại nháo, đến lúc đó khẳng định lại không cao hứng, cảm thấy chúng ta ném hắn mặt. Nô Thu Phượng kia tâm lại làm sao không đau lòng đến giống như thiên đao vạn quả, nhưng là nàng lại có biện pháp nào, hiện tại thể diện mới là quan trọng nhất, nàng cũng mau tức chết rồi. Này sát ngàn đao! Cố lao thái bà bị Ngô Thu Phượng như vậy vừa nói, nàng thật đúng là không dám lại ồn ào, xác thật, nàng nhi tử kia tiền không hoa đều hoa, hiện tại nếu là như vậy ồn ào, đại gia hỏa khẳng định sẽ chê cười nhà bọn họ ra không dậy nổi cái này tiền. Nàng sống sờ sờ đem một bụng nói nghẹn đi xuống, hiện tại ai cũng thể hội không được nàng cái loại này ruột gan cồn cào hỏng mất cảm. Phía trước nàng ra như vậy nhiều tiền mua thuốc, nàng còn vẫn luôn an ủi chính mình, nhìn xem nhân gia Chu gia kia lao thái bà, sinh cái không bản lĩnh nhi tử, dược đều mua không nổi, thật sự quá khó coi, quá thảm. Vốn dĩ cho rằng chính mình hảo lúc sau, liền có thể xem Chu lão thái bà cho hay, nhìn nàng không có tiền bị kia quái bệnh tra tấn đến chết đi sống lại, ai từng tưởng nàng chính mình đều còn chưa khá lên, nhân gia cũng đã khỏi hẳn. Nhìn chính mình thân thể thượng kia lui đến thất thất bát bát, còn dư lại linh tinh mấy cái hồng bệnh sởi, nàng kia hàm răng đều mau cắn băng rồi. À, này cố lao thái bà thật đúng là dám tưởng, nhân gia tú tú kia nha đầu nhiều thiện lương thật tốt một cái cô nương, thần tiên sống có thể giúp nàng, khẳng định cũng là cảm thấy nàng quá đáng thương. Liên này cố ra người, các nàng nếu là đi cầu kia thần tiên sống, phỏng trừng đem mà cấp quỳ sụp, cũng liền thần tiên sống bóng dáng cũng không thấy. Bên ngoài các thôn dân đều nghe được cố lao thái bà kia tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, âm thầm cảm thán nói. Ngày nay buổi tối, toàn bộ Linh Sơn thôn đều bao phủ ở Vân Tú Tú ngộ thần tiên sống chuyện này chung, đại gia hỏa đều cảm thấy này làm người đâu, có đôi khi người tốt vẫn là có chút hảo báo. Rất nhiều ngày thường làm sằng làm bậy người, đều ở trong lòng âm thầm đổ mồ hôi, nếu là bọn họ thật sự cũng có một ngày đến đi cầu đến thần tiên sống nói, kia bọn họ khẳng định chỉ có đường chết một cái. Ngay kế, Vân gia bởi vì Ngưu đại lực bị nha môn bắt, hiện tại trong nhà tình huống cũng đã ổn định, cho nên lại bắt đầu ra quán. Chính là hôm nay vừa ra quầy hàng, đồ vật mới vừa bãi xuống dưới, một đám khách hàng liền điên cuồng dũng lại đây, đem bọn họ đều cấp khiếp sợ hỏng rồi. Vân gia tiểu cô nương, các ngươi hai ngày này đều đi nơi nào? Chúng ta gần nhất mỗi ngày chạy tới chờ các ngươi khai quán, chính là vẫn luôn cũng không thấy người, bực này đến chúng ta cổ đều dài quá. Có mấy cái phía trước vẫn luôn tới thăm Vân gia sinh ý khách nhân, vừa thấy đến Vân Sơ Loan các nàng thân ảnh, lập tức chạy như điên lại đây, rất là kích động hỏi. Vài vị tiểu ca, phía trước mấy ngày nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện, thật sự đi không khai, cho nên mới không có thể ra tới bày quán, các ngươi đây là. Vân Sơ Loan liên thanh trả lời nói, nhìn này mênh mông dũng lại đây đám người, nàng đầy mặt kinh ngạc. Tuy rằng phía trước có đoán được hạ hách thần ở các nàng ra ăn cái gì tin tức truyền ra đi nói, các nàng ra sinh ý khẳng định sẽ biến tốt. Nhưng là các nàng ra đều đã hai ngày không bày quán, những người này hẳn là không biết các nàng khi nào sẽ đến mới đúng, vì cái gì đột nhiên liền dũng lại đây, giống như trước tiên chuẩn bị tốt dường như. Vân cô nương, này ngươi cũng không biết, phía trước trấn trên này đó công tử ca nhóm nghe nói hạ công tử ăn nhà các ngươi thức ăn khen không dứt miệng, cho nên bọn họ đều sôi nổi nghĩ tới nếm thử. Chẳng qua tới hai ngày đều phát cái không, bọn họ đều tức giận. Ngày hôm qua có người đều tưởng phái người đi các ngươi trong thôn tìm các ngươi. Chính là hạ công tử vừa vặn xuất hiện, nói nhà các ngươi gần nhất đã xảy ra chuyện, đến chờ các ngươi xử lý xong sự tình sẽ ra tới bày quán. Còn nói nếu ai dám tìm tới môn đi quấy rầy các ngươi, hắn liền đánh gây ai chân chó. Cho nên đại gia hỏa cũng không dám đi đánh người các ngươi, lại sợ bỏ lỡ, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ, không nghĩ tới các ngươi hôm nay liền tới rồi, thật đúng là trời xanh không phụ người có lòng a. Người nọ cùng Vân Sơ Noãn các nàng thục, vội vàng cùng các nàng giải thích một chút. Vân Sơ Noãn cảm thấy chính mình lần trước ở đan gia thật không bạch làm hạ hách thần ăn đan dạ hàn nhiều cá như vậy, tiểu tử này còn rất trượng nghĩa sao. Khoa trương như vậy Vân gia người nghe những người này mấy ngày nay đều ở chỗ này chờ, đều âm thầm nuốt nuốt nước miếng, các nàng ra đây là thật sự muốn phát đại tài tiết tấu. Chủ quán, các ngươi chuyện gì thời điểm khai bán a? Chúng ta đều đợi mau 3 ngày, các ngươi chạy nhanh đi. Phía sau người đều liều mạng thúc giục lên. Hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại lập tức liền bắt đầu tiêu thụ, còn thỉnh các vị tự giác xếp thành hàng. Vân Sơ Loan thấy đại gia hỏa đều như vậy nóng nội, lớn tiếng hô một tiếng, liền chạy nhanh tiếp đón tiền thị các nàng chạy nhanh bắt đầu động thủ. Bên ngoài này một đoàn ăn mặc lăng la tơ lụa công tử ca, xem đến khỏe miệng nàng thẳng chịu chịu. Xem ra này tâm lý nghe theo đám đông cũng thật không thể khinh thường a, cư nhiên có thể làm này đó công tử ca nhóm hạ mình tới các nàng ra quầy hàng ăn cái gì, chẳng qua cũng quái nàng làm được đồ vật ăn quá ngon. Phía sau những người đó vẻ mặt ngộng bức nghe Vân Sơ Noãn nói cái gì xếp hàng, bọn họ nhưng đều là danh môn vọng tộc công tử ca, ăn cái hàng vỉa hè thức ăn còn phải xếp hàng, thật là sống lâu thấy. Chẳng qua hôm nay tới rất nhiều đều là có thân phận người, ai cũng không chịu làm ai, cho nên cuối cùng những người đó cũng đều chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Chương 245 ngoại đưa. Vân gia hôm nay như cũ chuẩn bị 200 phân bún úp, còn có 100 phân gà rán khối, không đến 15 phút thời gian liền tất cả đều bị đính hết. Chủ quán, chúng ta muốn đóng gói đến đối diện tiểu lầu đi ăn, ngươi trực tiếp giúp chúng ta trang đến này hộp đồ ăn bên trong bộ đồ ăn là được. Có vài cái gã sai vặt thò qua tới nói. Rất nhiều công tử ca nhóm phía trước nghe nói qua này Vân gia quầy hàng thượng bún úp không thích hợp đóng gói, sẽ ảnh hưởng vị, nhưng là lại bận tâm thể diện, không nghĩ tại đây loại hàng vỉa hè ăn cái gì, cũng không nghĩ dùng nơi này bộ đồ ăn. Cho nên bọn họ sớm ở bên cạnh các đại tiểu lâu cho chính mình đính hảo sương phòng, còn chính mình chuẩn bị bộ đồ ăn chén lớn. Hảo lặc, các vị thỉnh chờ một lát. Vân Sơ Noãn bọn họ nào nhìn không ra tới những người này ghét bỏ các nàng loại này quầy hàng không thể diện, các nàng không chỉ có không ý kiến, ngược lại vui vẻ. Những người này chính mình mang bộ đồ ăn lại đây trang đồ vật đi đại tiểu lâu bên trong ăn, như vậy vừa lúc không cần lo lắng người quá nhiều, ảnh hưởng đến người chung quanh làm buôn bán, đợi lát nữa các nàng còn không cần rửa chén đâu, sao lại không làm. Khách quan ngươi gà rán khối thỉnh lấy hảo. Thức mau, những cái đó thức ăn đều lục tục bán đi. Nửa canh giờ không đến, toàn bộ thức ăn liền tất cả đều bán hết. Có một đại bộ phận trước hai ngày lại đây chờ Vân Sơ Noãn các nàng, nhưng vẫn đợi không được công tử ca nhóm. Lúc này mới chậm gì gì ra tới chơi đùa, phát hiện Vân gia thế nhưng tới bày quán, nhưng đồ vật đều bán hết, bọn họ tức giận đến kia đỉnh đầu đều mau cháy. Nhưng Vân gia có hạ hách thần che chở, bọn họ cũng không dám thế nào. Thiếu chút nữa không khí ra nội thương tới. Noãn Noãn, hôm nay cư nhiên nhanh như vậy liền đem đồ vật cấp bán xong rồi, chúng ta đây ngày mai nhưng đến nhiều chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, nếu không chúng ta mỗi ngày đi một chuyến trấn trên, sớm như vậy liền trở về, kia thật sự quá đáng tiếc. Tiên thị nhìn như vậy nhiều người mua không được thức ăn, kia sói mòn nhưng đều là trắng bóng tiền, nàng đều đau lòng muốn chết. Sắc thật đến nhiều chuẩn bị chút, này ít nhất còn có thể bán đi nhiều gấp đôi đâu. Vân Xuân Mục cũng rất là thiệt đau, này hôm nay thu quán thu đến thật sự quá sớm. Vân Sơ Noãn nhìn trước mắt kia lui tới đám người, còn có không ít toán giận thanh, nàng không có trả lời nàng tam thầm nói, mà là ở một bên phát ngốc. Như vậy nhiều công tử ca không thích ở các nàng này quầy hàng thượng ăn cái gì, hiện tại các nàng ra có nhất định tài chính. Kỳ thật hoàn toàn có thể gian cửa hàng. Chẳng qua trong nhà mới ra như vậy đại sự, này một chốc một lát nếu là đột nhiên khai cửa hàng, cũng có chút không thể nào nói nổi, đến trước chấm rãi. Gì, có lẽ còn có mặt khác một loại kiếm tiền con đường đâu. Noãn Noãn, ngươi nha đầu này làm sao vậy? Nên không phải là mệt muốn chết rồi đi. Tiên thị nhìn nha đầu này hai mắt lỗ trống, nhìn đều cảm thấy hoảng hốt, vội vàng sờ sờ cái chán của nàng. Tam thẩm, ta không có việc gì. Ta là nghĩ tới một cái khác kiếm tiền biện pháp. Vân Sơ Noãn đột nhiên lắc lắc đầu, nhướng nhướng mày nói. Cái gì biện pháp? Tiên thị cùng Vân Xuân Mục tức khắc gian đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Vân Sơ Noãn. Nha đầu này kia kiếm tiền biện pháp giống như có điểm nhiều a, này sinh ý đều lo liệu không hết, nàng cư nhiên có nghĩ tới kiếm tiền điểm tử. Tam thẩm, cha, bọn họ rất nhiều người không phải không vui ở nhà của chúng ta quầy hàng thượng ăn cái gì sao? Kia chúng ta có thể giao hàng tận nhà a. Chẳng qua này nấu tốt bún úp giao hàng tận nhà nói, vị đều thay đổi, kia chúng ta có thể đem mì trước nấu cái bảy thành thục quá nước sôi để nguội, sau đó phối liệu cùng nước canh dùng bình trăng lên, tách ra trang. Chờ những người đó lấy về ra lúc sau, chính mình đem nước canh nấu khai, sau đó đem đồ vật đảo đi vào, nấu một lát liền có thể ăn, như vậy đại gia hỏa chẳng phải là ở nhà là có thể ăn cái gì nhà của chúng ta bún úp. Cứ như vậy, đối nhà của chúng ta tới nói có thể lớn hơn nữa trình độ bán ra càng nhiều bún úp. Lại có thể làm càng nhiều người nếm đến nhà chúng ta mỹ thực, này thật tốt. Vân Sơ Noãn nghĩ tới kiếp trước những cái đó đóng gói tốt bún úp, liền cao phỏng một ít, hiện tại thời đại này, các nàng phải làm đến làm này đó canh đế thời gian dài bảo tồn, đó là cực kỳ khó khăn. Cho nên muốn lấy túi trang bún úp cái loại này tiêu thụ hình thức là khả năng không lớn, cho nên nàng liền nghĩ tới một cái thay thế biện pháp. Như vậy ít nhất có thể làm các nàng ra bún úp đánh vào rất nhiều phú quý nhân gia, bọn họ ở nhà là có thể ăn đến thứ này. Cũng không cần cố kỵ cái gì mặt mũi, này tuyệt đối có thể mở rộng nguồn tiêu thụ. Gì, này thật là có điểm ý tứ. Nếu bọn họ mua chúng ta chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần chính mình ở nhà nấu chín, là có thể ăn đến nhà của chúng ta giống nhau như lúc bún úp, như vậy phỏng chừng rất nhiều người đều rất vui lòng. Tiên thị mắt sáng rực lên, đột nhiên gật đầu tán thành nói. Này, này có thể thành sao? Cho bọn hắn đưa đi, bọn họ còn phải chính mình nấu một lần, này có phải hay không quá phiền toái? Vân Xuân Mục cảm thấy có chút công tử ca nhóm đều đặc biệt lười, bọn họ có lẽ sẽ ngại phiền toái. Cha, này nhà có tiền trong nhà nô buộc một đoàn, nào yêu cầu bọn họ động thủ. Lại nói này ăn ngon đồ vật, nào có người sợ phiền toái. Vân Sơn Noãn nói. Đại bá, ta cảm thấy Noãn Noãn nói đúng. Ngươi nhìn xem những người đó, bọn họ vì ăn một chén bún úp, đều riêng ở đại tiểu lâu bên trong định rồi một cái xương phòng. Như vậy phí tiền sự bọn họ đều vui làm, về nhà nấu một chút lại không phải bao lớn sự. Lại nói, nhà bọn họ có bà nương cùng người hầu, bọn họ thật đúng là không cần chính mình động thủ. Chẳng qua Noãn Noãn, này giao hàng tận nhà, nhà của chúng ta từ đâu ra nhiều người như vậy tay à, này một phần đưa, này còn không được chạy người chết. Tiên thị nhận đồng Vân Sơ Noãn ý tưởng, nhưng là lại có chút lo lắng. Tam thẩm, này giao hàng tận nhà đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện đều giao hàng tận nhà, chúng ta có thể định 5 phần trở lên, hoặc là thập phần trở lên mới giao hàng tận nhà, mà muốn lượng thiếu nói, còn cần thêm đưa hóa phí dụ. Kỳ thật ta ý tưởng này cũng chỉ là vừa mới nghĩ đến, ta cũng không đổi, quá mấy ngày lại nói, chúng ta người một nhà lại thương lượng. Vân Sơn Văn nói, kỳ thật nàng trong lòng còn có một cái khác ý tưởng, nàng muốn lợi dụng này sinh ý, kéo Đan Dạ Hàn chuẩn bị làm chuyển phát nhanh sinh ý, đến lúc đó các nàng ra nếu ngoại đưa sinh ý tốt lời nói, có thể cho Đan Dạ Hàn bên kia nhận đầu. Loại này phải đưa hình thức đối với nơi này người tới nói tuyệt đối mới mẻ. Đại gia hỏa khẳng định sẽ tranh nhau nếm thử, chỉ cần quanh thân bọn thương gia đỏ mắt, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu động ngoại đưa tâm tư. Đan Dạ Hàn bên này chỉ cần giá cả thích hợp, hơn nữa phái tặng người tay tố chất quản lý đúng chỗ, kia sinh ý tự nhiên sẽ tìm tới môn tới, này thật đúng là có thể thử một lần. Hảo, chúng ta trở về cùng ngươi mãi mãi các nàng thương lượng. Vân Xuân Mục cảm thấy chuyện này là đại sự, xác thật hẳn là lại hảo cân nhắc. Vân Đại ca, nhà các ngươi này sinh ý cũng thật hảo. Các ngươi như thế nào mỗi ngày làm ít như vậy phân lượng, này không lô đến hoàng sao. Bên cạnh một chút cùng Vân gia quen thuộc khách nhân, đều nhịn không được thế Vân gia tiếc hận lên. Nay sinh ý tốt như vậy, cư nhiên sớm như vậy liền thu quán, nếu là bọn họ khẳng định nhiều làm mấy trăm chén, qua không bao lâu đều có thể kiếm quá độ. Chương 246 Vân Tâm Hà mẹ con hâm mộ ghen tị hận. Đúng vậy, Vân Đại ca, các ngươi ngày mai nhưng đến nhiều làm điểm, nếu không chấn trên những cái đó công tử ca nhóm đoạt không đến, đều phải bạo tẩu. Có người lại thấp giọng trêu ghẹo nói, cảm ơn các vị hảo ý nhắc nhở, chúng ta ngày mai sẽ tranh thủ nhiều làm chút. Vân Xuân Mục hỉ hớn hở cười cảm kích nói, này đáng chết đại Vân gia, bọn họ sinh ý cư nhiên tốt như vậy. Chu Tú Mai mang theo Vân Tâm Hà tới trấn trên mua đầu hoa, không nghĩ tới đi ngang qua Vân gia quầy hàng nơi xa đầu phố khi, thế nhưng nhìn đến bên này khoa trương như vậy trường hợp. Lúc này bốn ốc quầy hàng ngồi đầy người, Vân Xuân Mục bọn họ thế nhưng đã bắt đầu ở thu thập đồ vật. Nàng kia đôi mắt tức khắc gian chừng đến so mắt cá chết còn muốn đại. Nương, nhà bọn họ ra như vậy đại sự, kia Vân Mặc Hoa bọn họ không phải mau không được sao. Các nàng như thế nào còn có tâm tình ra tới bày quán, lại còn có dùng một lần tới ba người. Vân Tâm Hà xem đến sắc mặt cũng đen đi xuống, gắt gao bóp vào áo. Nàng vốn tưởng rằng lần này đại Vân gia khẳng định chết chắc rồi, không nghĩ tới các nàng hôm nay cư nhiên có tâm tình ra tới bày quán, hơn nữa sinh ý tốt như vậy. Kia Vân Mặc Hoa thật đúng là cái mệnh ngạnh. Ta sáng nay ở bờ sông giặt đồ thời điểm, nghe được trong thôn những cái đó bà nương nói, kia tiểu tử thúi hiện tại bệnh tình tạm thời ổn định xuống dưới, tuy rằng về sau có khả năng là một phế nhân, nhưng là chết là không chết được. Hiện tại bọn họ đại Vân gia có như vậy mấy cái ma ốm, còn không được chạy nhanh ra tới kiếm tiền, nếu không tiền thuốc men ai for a. Chu Tú Mai nhìn Vân Sơ Noãn các nàng ra sinh ý tốt như vậy, tức giận đến kia hàm răng đều mau cắn băng rồi. Nhưng là nghĩ đại Vân gia còn có như vậy mấy cái yêu cầu hoa đồng tiền lớn ấm sắc thuốc, nàng kia tâm tình nháy mắt liền thoải mái không ít. Kia, bên kia quầy hàng sinh ý cũng thật tốt quá đi. Hôm nay trấn trên những cái đó có tiền công tử ca nhóm đều phát cái gì thần kinh a? Cư nhiên tất cả đều chạy các nàng ra mua thức ăn. Lúc này bên cạnh có mấy cái mua đồ ăn người qua đường cùng quán chủ tán gẫu lên. Các ngươi là không biết, này Vân gia bún ốp quầy hàng sinh ý từ ngày đầu tiên bắt đầu, liền đặc biệt hảo. Không nghĩ tới hai ngày trước, liền quận thành bên kia hạ công tử đều chạy các nàng ra tới ăn cái gì, lúc ấy còn đối nảy Vân gia đổ vật khen không dứt miệng. Nay không, chung quanh công tử ca nhóm văn phòng, đều sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Trước hai ngày kia Vân gia có việc không có tới bày quán, bọn họ vẫn luôn ở cách đó không xa tiểu lầu uống tiểu trà chờ. Hôm nay Vân gia vừa ra quán, kia một đám cảm xúc miễn bàn nhiều kích động, này không phải có hiện tại trường hợp này. Chẳng qua này Vân gia đồ vật là thật sự ăn ngon, mấy ngày trước ta ở các nàng gia cho ta gia tôn tử mua quá gà rán khối, kia nhưng hương vô cùng, ta liền nếm một ngụm, ngày đó buổi tối đều nhịn không được chảy nước miếng đâu. Bên cạnh một cái bán đồ ăn đại thúc cùng trước mặt khách hàng nhỏ giọng nói, còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đúng đúng đúng, các nàng gia không chỉ có gà rán khối ăn ngon, kia bún ốc cũng đặc biệt mỹ vị, không thể so bắc phố bên kia kém, ta nghe rất nhiều người đều thẳng khen các nàng gia bún ốc đâu. Bên cạnh có ăn qua người phụ hòa nói, vị này đại ca, kia các nàng gia chẳng phải là mỗi ngày đều đến kiếm rất nhiều tiền. Chu Tú Mai kia sắc mặt nháy mắt đều đêm đen đi, nàng lần trước đặc biệt tới xem này đại vân gia buôn bán tình huống, nhưng đi vào thời điểm, nhân gia cũng đã thu quán. Sau lại bị kia đáng chết miêu sợ tới mức vẫn luôn thực không thoải mái, cũng hảo chút thiên không ra cửa, hiện tại căn bản không biết này đại vân gia quẩy hàng tình huống. Nàng thấy bên cạnh này bán đồ ăn đại ca giống như đối đại vân gia quẩy hàng thực hiểu biết bộ dáng, nàng tiến lên biên làm bộ chọn đồ ăn, biên hỏi. Kia vân gia đối ngoại nói mỗi ngày chỉ chuẩn bị 200 chén bún ốc, còn có 100 phân gà khối, bún ốc một chén 15 văn tiền, gà rán khối mỗi phân 30 văn tiền, mỗi lần ra quán đều bán cái tinh quang. Đại gia hỏa cho bọn hắn tính, mỗi ngày ít nhất kiếm nhị ba lượng bạc, này vẫn là tính thiếu, nói không chừng 3-4 lượng bạc đều có. Kia đại thúc nói, thế, 3-4 lượng bạc mỗi ngày, kia còn không được phát đại tài. Chu Tú Mai đôi mắt đột nhiên trợn mắt, liền bên cạnh Vân Tâm Hà kia sắc mặt nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Này còn không phải sao? Trấn trên người nhưng đều nói, này Vân gia đồ vật là thứ tốt, sớm hay muộn sẽ sáng lên, hiện tại nhưng không phải sáng lên. Chỉ cần các nàng quay đầu lại đem sinh ý làm lớn, kia khẳng định có thể kiếm càng nhiều. Kia bán đồ ăn đại thúc không chút nào bùn xỉn tán dương, thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến có người bày quán ngắn ngủn thời gian là có thể đem sinh ý làm được tốt như vậy, xem đến bọn họ đều hảo sinh hâm mộ. Chẳng qua này Vân gia người nhìn cũng đều không tồi, các nàng kia đại lao ra, còn có bà nương, nha đầu, ngày thường nhìn đến bọn họ đều sẽ theo chân bọn họ này đó quán chủ chào hỏi, người đều khá tốt. Lần trước có người giúp các nàng đi cố ra tiệm tạp hóa làm chứng, các nàng còn cho đại gia hỏa đã phát không ít kẹo đâu, cho nên tuy rằng các nàng sinh ý hảo, nhưng là đại bộ phận người đều chỉ là lặng lẽ đỏ mắt một chút, cũng không làm phá hư. Nương, xem ra chúng ta cũng quá coi thường bọn họ. Tuy rằng bọn họ đại vân gia bây giờ còn có vài cái ma ốm, nhưng là ngươi không thấy được nhân gia này sinh ý có bao nhiêu được chứ. Nếu là các nàng thật sự lại nhiều hơn đại lượng, kia mỗi ngày chẳng phải là có thể kiếm cái 5-6 lượng bạc. Này một tháng đã có thể kiếm không sai biệt lắm 200 lượng bạc. Lần này các nàng cũng liền nhiều thiếu như vậy hơn 100 lượng bạc, hơn nữa phía trước những cái đó nợ bên ngoài, nhiều lắm cũng liền 200-300 lượng bạc. Này nếu là làm các nàng ổn định vững chắc làm thượng 2 tháng, chẳng phải là có thể đem nợ bên ngoài đều cấp trả hết. Vân Tâm Hà đột nhiên lôi kéo nàng nương rời đi, một quải quá mặt khác một cái phố, lập tức rất là không cam lòng nói. Có khoa trương như vậy sao? Các nàng ra đồ vật tuy rằng còn chắc vá, nhưng đại gia hỏa không cũng liền đồ cái mới mẻ, giống loại này phá quầy hàng, về sau công tử ca nhóm khẳng định sẽ không thường tới. Hơn nữa ngươi nhưng đừng xem thường đại vân gia kia ba cái ma ốm, bọn họ tiêu tiền kia năng lực, lao hung mánh, hiện tại kia dược liệu nhưng đều quý thật sự, ta nghe nói bọn họ mấy cái một lần liền phải mấy chục lượng bắt đầu. Chu Tú Mai tuy rằng ghen ghét đại vân gia sinh ý như vậy hảo, nhưng là nàng thật đúng là không cho rằng đại vân gia có thể xoay người. Hiện tại sinh ý hảo điểm. Thời gian lâu rồi khẳng định không có này mới mẻ kính nhi, dùng một lần muốn như vậy nhiều dự phí, còn quần quận không ngừng, đây chính là cái động không đáy, bọn họ kiếm tiền đủ tiền thuốc men cũng đã thực hảo. Nương, ngươi thật đúng là đương nhân gia sinh ý hảo, liền cả đời ở chỗ này bảy quán sao. Kế tiếp 2-3 tháng các nàng liền khẳng định có thể kiếm được một số tiền, đến lúc đó các nàng nếu là trước không còn nợ bên ngoài, khai cái cửa hàng đâu. Ngươi nhìn xem kia bắc phố bún ốc sinh ý nhiều hồng, nhà bọn họ khai cái cửa hàng. Những cái đó công tử ca đại lao ra liền thường xuyên thăm. Hiện tại đại vân gia sinh ý đều tốt như vậy, nếu là khai cái cửa hàng, đến lúc đó những cái đó gia đình giàu có người đã có thể đều có thể đi cửa hàng bên trong ăn, kia còn phải. Vân Tâm Hà kia đầu góc xoay chuyển nhưng nhanh, nghĩ đến so nàng nương lâu dài nhiều, trong ánh mắt tràn ngập ghen ghét. Đáng chết, này Vân Sơ Noãn thật đúng là đủ gian trá. Nàng cùng Vân Sơ Noãn chính là từ nhỏ chơi đến đại hảo tỉ muội, nàng lại trước nay cũng không biết Vân Sơ Noãn sẽ làm thức ăn. Chương 247 thoát ly khổ hải. Hơn nữa làm được đồ vật lại là như vậy nhận người hiếm lạ, nay tiểu tiện nhân trước kia cũng thật đủ có tâm kế, cư nhiên giấu nàng giấu đến như vậy khẩn. Nếu là sớm biết rằng nàng làm thức ăn lợi hại như vậy, nàng cũng không đến mức đem các nàng quan hệ nháo đến như vậy cương. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Chu Tú Mai vừa nghe thật đúng là cảm thấy có chút đạo lý, những cái đó vay tiền cấp Đại Vân gia người đều là ngốc tử, bọn họ căn bản sẽ không dễ dàng thúc giục Đại Vân gia còn tiền. Đại Vân gia thật đúng là có khả năng cầm kia số tiền khai cửa hàng, kiếm đồng tiền lớn, nàng tức khắc gian đều hoảng hốt. Các nàng gia hiện tại cùng Đại Vân gia quan hệ nháo đến như vậy cương, nếu là về sau Đại Vân gia thật sự phát đại tài, kia tuyệt đối sẽ không giúp đỡ các nàng. Nhưng Vân Chính Nghĩa bọn họ liền không giống nhau, bọn họ cùng Đại Vân gia đi được gần, kia quan hệ hảo vô cùng, kia đại phòng chẳng phải là cũng có xoay người cơ hội. Nghĩ vậy, nàng liền càng ghen ghét đến không được. Nương, ta nhớ rõ đại ca hắn ở trấn trên học đường nhậm thư, giống như nhận thức Bắc phố kia bún úc quầy hàng chủ nhân nhi tử đúng không? Nếu không làm đại ca từ giữa làm khó dễ, cấp Đại Vân gia chỉnh chút chuyện xấu ra tới. Vân Tâm Hà trầm khuôn mặt nói, nàng người này sống được miễn bàn nhiều rõ ràng, chung quanh sở hữu nhân mạch quan hệ, nàng vẫn luôn đều rõ ràng nhớ kỹ, nháy mắt liền tìm tới rồi có thể lợi dụng quan hệ. Kỳ thật nàng phía trước có ở đánh quá nàng đại ca cái này cùng trường chủ ý, nàng vẫn luôn đều tưởng cho chính mình tìm một hộ tốt nhà chồng, cho nên này đối nàng ca này cùng trường rất hiểu biết, còn cố ý làm nàng ca cùng này cùng trường làm tốt quan hệ. Ngươi này biện pháp cũng không tệ lắm, nhưng là chúng ta đến như thế nào làm a? Chu Tú Mai mắt sáng rực lên. Châm ngòi ly gian bái, như thế nào làm? Đi, chúng ta đi mua chút điểm tâm, tìm đại ca đi. Vân Tâm Hà cười lạnh nói, này cho người ta làm khó dễ sự tình nàng lại am hiểu bất quá. Chạng vạng, trong thôn đại gia hỏa lại bắt đầu đối Chu gia nghị luận sôi nổi lên, bởi vì Chu gia kế Chu lão thái bà lành bệnh lúc sau, lại chỉnh ra đại động tĩnh. Chu gia cư nhiên đem Vân Tú Tú cấp đưa về tiểu Vân gia, nói là đi đoán mệnh, này Vân Tú Tú cùng Chu Điền Bảo bát tự không hợp, cho nên vì lẫn nhau hảo, hòa ly, liền hòa ly thư đều đi nha môn chuẩn bị cho tốt. Này tin tức vừa ra, toàn bộ Linh Sơn thôn người đều mông vòng, này sao lại thế này a? Cư nhiên còn có hòa ly loại sự tình này. Hơn nữa chuyện này liền tính phát sinh ở đâu hộ người thành thật ra, các nàng đều sẽ cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Cư nhiên phát sinh ở Chu gia. Này Chu lão thái bà chính là cái độc phụ, liền tính này hai đứa nhỏ thật sự bát tự không hợp. Các nàng Chu gia khẳng định sẽ đem Vân Tú Tú mắng đến máu chó đầy đầu, trực tiếp hưu, sao có thể dễ nói chuyện như vậy. Này Chu Điền Bảo lúc trước cùng Vân Tú Tú thành thân thời điểm, hai người không phải hợp quá bát tự, bà mối còn nói thích hợp vô cùng sao. Này như thế nào đột nhiên sao liền không thích hợp đâu. Này bát tự còn sẽ biến không thành. Ai, bà mối miệng, gạt người quỷ, nói không chừng là kêu bà mối nói hiệu nói vừa đâu. Đại gia hỏa đều mồm năm miệng mười nghị luận lên, một đám đều một bộ gặp quỷ dường như biểu tình. Nương, nữ nhi đã trở lại, ô ô ô. Vân Tú Tú trở lại nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng nương bởi vì đã sớm biết nàng phải về tới, cho nên sớm đem nàng xuất giá phía trước khuê phòng cấp thu thập ra tới. Chu Điền Bảo bởi vì sợ thần tiên sống trách tội, vừa rồi giả mù sa mưa đem nàng đưa về tiểu vân gia, vừa đến cửa, liền trừng mắt dựng mắt rời đi. Nàng trở lại chính mình khuê phòng khi, nhìn này quen thuộc hết thảy. Tức khắc gian hoa một tiếng khóc ra tới, nàng thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể lấy một loại như vậy thể diện phương thức trở lại nhà mẹ đẻ. Giờ này khắc này nàng cảm thấy chính mình thật giống như hoạch tân sinh dường như, nàng là cao hứng đến khóc. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi sao khóc đâu? Không khóc, không khóc, về sau có cha mẹ ở, ai cũng không dám lại khi dễ ngươi. Hoàng Vân Quyên từ nhìn đến nhà mình khuê nữ trên người kia thương thế lúc sau, tâm như đau cắt, vừa thấy nàng khóc lên. Lập tức đau lòng đến cầm lấy khăn cấp khuê nữ sát nước mắt. Nương, Tú Tú không phải khó chịu khóc, Tú Tú là vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ. Về sau Tú Tú ở nhà nhất định nỗ lực làm việc, giúp các ngươi làm ruộng, ta hiện tại làm việc nhưng lợi hại, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Vân Tú Tú kia nước mắt đại viên rớt. Trước kia nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng là trong nhà nhỏ nhất hài tử, cha mẹ cùng tỷ tỷ đều đau nàng, trong nhà trước kia của cải cũng không tính kém, cho nên nàng làm sống thiếu. Cũng không chịu cái gì khổ. Nhưng là từ đi Chu gia lúc sau, nàng thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, mỗi ngày mệt chết mệt sống, hiện tại kia làm việc nhà nông bản lĩnh nhưng lợi hại, khẳng định có thể giúp được cha mẹ rất nhiều. Ngươi đứa nhỏ này, nhà chúng ta những cái đó mà có ta cùng ngươi nương là được, không cần phải ngươi làm những cái đó việc nặng, về sau ngươi liền ở nhà bận việc là được. Vân Chính Nghĩa này hán tử nhìn khuê nữ kia phơi đen khuôn mặt, còn có tràn đầy vết chai tay, tâm thật giống như bị kim đâm dường như. Hắn khuê nữ hắn đều không bỏ được ủy khuất nửa hạ, cư nhiên tiện nghi Chu Điền Bảo này xuất sinh, hắn có đôi khi thật sự đặc biệt tưởng lấy thanh đao, đi đem kia tôn tử cấp chém. Cha! Nhà chúng ta liền ta tam, căn bản không có gì thủ công nghiệp, trong nhà có thể có cái gì việc a? Vân Tú Tú cảm thấy nàng cha khẳng định là đau lòng nàng, nhưng là nàng nhưng không có biện pháp yên tâm thoải mái ở nhà ăn không, nàng thật sự có thể hỗ trợ. Ngươi đứa nhỏ này, có chuyện ngươi còn không biết, ngươi đại nương các nàng ra không phải ở trấn trên khai bún ốc quán sao. Các nàng ra kia bún ốc dùng mì đều là ta cho các nàng làm. Hiện tại các nàng ở nhà của chúng ta mỗi ngày bình quân đính 30 cân mì, đại bộ phận dùng ở quầy hàng thượng, có một bộ phận các nàng ngày thường chính mình ăn. Này một cân mì các nàng cấp ta thu mua giá cả là 15 văn tiền, chúng ta phí tổn giới là 10 văn tiền, bởi vậy, chúng ta mỗi cân nhân lực phí có thể kiếm 5 văn tiền đâu. Hoàng Vân Quyên có chút kích động nói, nàng thật sự không nghĩ tới nhà nàng cái này làm mì tay nghề, cư nhiên còn có tác dụng cơ hội. Đại nương các nàng ra mì cư nhiên là ở nhà của chúng ta đính. Mỗi ngày 30 cân, mỗi cân kiếm 5 văn tiền, kia chẳng phải là mỗi ngày còn có thể kiếm 150 văn tiền, một tháng có thể kiếm 4 lượng nhiều bạc. Vân Tú Tú nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng nương. Người đứa nhỏ này, còn không ngừng đâu. Ngày hôm qua Noãn Noãn kia nha đầu tới tìm ta, làm ta mấy ngày nay tận lực nhiều làm chút mì, càng nhiều càng tốt, các nàng ra kế tiếp sinh ý phỏng chừng sẽ càng tốt đâu, cụ thể lượng nàng còn không xác định. Ngươi trở về đến cũng thật kịp thời, phía trước nương còn ở lo lắng lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, hiện tại có ngươi hỗ trợ, nương đã có thể an tâm nhiều. Hoàng Vân Quyên hỉ hớn hở cười nói, hiện tại khuê nữ thoát ly khổ hải, còn có thể về nhà giúp nàng vội, nàng quả thực không cần rất cao hứng, thật sự an tâm nhiều. Tốt như vậy sinh ý, nương, kia thật sự thật tốt quá, ta trước kia vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau làm mì, tay nghề của ta cũng không tồi. Vân Tú Tú tức khắc gian kia tâm tình hảo vô cùng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình trở về sẽ liên lụy cha mẹ, không nghĩ tới trong nhà thế nhưng còn có loại này việc, quả thực thật tốt quá. Chương 248 tìm đan dạ hàn. Tú Tú về sau ngươi liền ở nhà hỗ trợ lộng mì, đồng ruộng sự tình nếu là ta cùng ngươi nương lộng bất quá tới, ta nghe Noãn Noãn, đem một ít điệu tô chút đi ra ngoài, có rảnh, ta cũng giúp ngươi nương hai vội. Vân Chính Nghĩa thấy khuê nữ vui vẻ lên, hắn vui tươi hớn hở nói. Này kiếm tiền nên như thế nào kiếm, hắn vẫn là biết nên như thế nào cân nhắc. Trong nhà có 10 mẫu đất, ngày thường nếu là tất cả đều loại đương quý rau dưa, kia căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên ngày thường có hơn phân nửa đều loại khoai lang đậu phộng đậu nành những cái đó không khó xử lý, mới miễn cưỡng vội đến lại đây. Chẳng qua này đó thu hoạch có đôi khi cũng nháo nạn sâu bệnh, hơn nữa đồng ruộng còn thường thường có lao thử dã thú đi đạp hư. Cho nên một năm xuống dưới 10 mẫu đất toàn bộ thu hoạch, cũng siêu không ra 7-8 lượng bạc, trừ bỏ nhà mình chi tiêu, nhiều lắm cũng liền thừa cái 4 lượng bạc tả hữu. Nhưng hôm nay bán mì một tháng đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền, liền đại gia ra kia bún ốc sinh ý xu thế, cảm giác kia sinh ý thật sự chỉ biết càng ngày càng tốt. Noãn Noãn kia hài tử nói với hắn quá, nếu là đến lúc đó trong nhà lo liệu không hết quá nhiều việc nói, đồng ruộng có thể thuê chút đi ra ngoài, như vậy trong nhà cũng sẽ không quá mệt mỏi, hắn cảm thấy có lý. Hảo, đều nghe cha. Vân Tú Tú thật mạnh gật gật đầu, kia trong ánh mắt nước mắt tất cả đều lập lòe lóa mắt quan mang. Nha đầu. Ngươi đại nương biết ngươi hôm nay phải về tới, vừa rồi cấp tặng một đại buồn gà rán khối lại đây, nói là ngươi còn không có hưởng qua các nàng ra gà rán khối, làm ngươi nếm thử mới mẻ. Nương còn cho ngươi chuẩn bị canh gà, còn có ngươi thích nhất ăn bánh bao thịt, ngươi chạy nhanh đi ăn, vừa rồi vừa lúc nhiệt quá đâu. Hoàng Vân Quyên cao hứng phấn chấn lôi kéo chính mình khuê nữ cặp kia nhỏ gầy tay, bay nhanh hướng nhà bếp bên kia đi đến. Ngày nay buổi tối, Vân Tú Tú ăn tới rồi nàng 3 năm tới nay mỹ vị nhất, hạnh phúc nhất một bữa cơm. Nàng liền nước mắt ăn xong này bữa cơm, nàng cảm giác kia nước mắt tất cả đều là ngọt, thực vui vẻ thực vui vẻ. Ngày kế, thiên tờ mở sáng. Vân Sơ Noãn liền mang theo 2 lồng sắt bánh bao nhỏ, còn có 2 phân bánh quẩy sữa đậu nành, đi tới đan gia, đây là nàng sớm lên làm. Trước 2 ngày đan gia giúp các nàng ra rất nhiều, 2 ngày này các nàng ra vội thật sự, cho nên mỗi ngày đều chỉ là làm nhị ca lại đây đưa điểm thức ăn, không có thể chính diện cùng người nhà hảo hảo đạo đạo tạ. Nàng nghe nhị ca nói, Đan gia gia cùng đan dạ hàn gia hỏa này mỗi ngày buổi sáng đều chỉ là tùy tiện gặm 2 cái bánh bao liền tính. Nàng vừa lúc có việc lại đây tìm đan dạ hàn, nghĩ này gia tôn 2 quá đáng thương vô cùng, liền thuận tiện cấp làm bữa sáng. Đan gia gia, các ngươi sớm như vậy liền dậy. Vân Sơ Noãn đến đan gia sân bên ngoài khi, liền nhìn đến đan Hạc Sơn cùng đan dạ hàn đã ở trong sân đứng tấn, nhìn một cái kia mồ hôi đầy đầu, phỏng chừng đều chắt thật lâu mã bộ. Không thể không cảm thán này luyện võ người tự hạn chế. Vừa rồi nàng rời giường thời điểm, nàng nhị ca cũng đã ở trong sân đứng tấn. Di, nha đầu sao ngươi lại tới đây? Ngươi này trong tay cầm cái gì? Nghe sao như vậy hương? Đan Hạc Sơn nhìn thấy nha đầu này, kia trong ánh mắt nháy mắt liền có quan mang, lập tức dừng hơi thở, đứng thẳng thân mình, tức khắc gian ngửi được trong không khí tản ra thức ăn mùi hương, hắn rất là hưng phấn đón ra tới. Đan Dạ Hàn nghe được nàng thanh âm, khoe miệng không tự giác dơ dơ lên, cũng thu hồi mã bộ, đứng thẳng thân mình. Đan gia gia, ta tới tìm Đan đại ca có việc, liền thuận tiện cho các ngươi làm một ít lung bao, bánh quẩy còn có sữa đậu nành. Vân Sơ Loan cười nói, trong nhà có một cái tiểu thạch ma, này sữa đậu nành là nhị thẩm giúp đỡ ma. Ngươi tìm ta. Đan Dạ Hàn có chút ngoài ý muốn nói. Phía trước ngươi không phải nói muốn ở các ngươi trong tiêu cục mặt nhiều hơn một cái tiểu hàng hóa phái đưa kế hoạch sao? Ta vừa lúc có cái chủ ý, liền nghị sấn bảy quán phía trước, lại đây cùng ngươi nói nói. Vân Sơn Văn nói, nguyên lai là việc này, nha đầu, ngươi chạy nhanh vào nhà tới, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta một bên ăn các ngươi một bên nói. Đan Hạc Sơn nhìn trong rổ những cái đó trắng trẻo mập mạp bánh bao, còn có ánh vàng rực rỡ bánh quẩy, hắn đều bị kia mùi hương câu hồn, vội vàng tiếp nhận rổ, kêu lên nha đầu này vào nhà đi. Lão nhân ngươi ăn trước, việc này vừa ăn vừa nói không rõ, ngươi đến ta trong thư phòng mặt đến đây đi. Đan Dạ Hàn nhìn lão gia tử liếc mắt một cái kia thèm ăn bộ dáng, thực bất đắc dĩ nói, lần này chuyện này hắn là thiệt tình đối đãi, cho nên hắn cần thiết toàn tâm toàn ý xử lý. Bên này ăn biên uống sắc thật chậm trễ sự tình, dù sao kia phân lượng nhìn đủ nhiều, lão nhân chính mình cũng ăn không hết. Thanh Thanh Thành, các ngươi đi thôi, đợi lát nữa các ngươi người trẻ tuổi có cái gì quyết định, lại cùng ta lão già này nói là được. Đan Hạc Sơn biết tiểu tử này gần nhất mấy ngày này vẫn luôn ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, nhìn sắc thật thực để bụng. Đừng nhìn hắn ngày thường luôn phun tảo tiểu tử thúi, nhưng trên thực tế đối hắn làm việc phong cách vẫn là rất có tin tưởng. Chuyện này là tên tiểu tử thúi này chính mình cho tới nay đều rất muốn làm sự, hắn tin tưởng hắn có thể làm tốt, hơn nữa người trẻ tuổi tư tưởng sinh động, hắn trộn lẫn nói không chừng còn kéo chân sau đâu, vẫn là ăn cái gì càng tốt chút. Đan gia gia, ta đây đi một chút sẽ trở lại. Vân Sơ Noãn vội vàng theo đi lên. Thức mau, các nàng hai cái đi tới Đan Dạ Hàn trong phòng ngoại thất. Hắn phòng chia là ngoại thất cùng nội thất. Ngoại thất bài trí rất đơn giản, liền một chương bàn trà, một chương trường kỷ, cùng một bộ án thư. Ngồi đi. Đan Dạ Hàn đi đến án thư nội sườn ngồi xuống, ý bảo Vân Sơ Noãn ngồi ở hắn đối diện. Phía trước nói kia áp tiêu sự, ngươi hiện tại chuẩn bị đến thế nào? Ngươi đến trước cùng ta nói cái đại khái, ta lại cho ngươi để kiến nghị. Vân Sơ Noãn nghe thế gia hỏa có tính toán, nàng thật sự muốn nghe xem, cho nên ngồi xuống liền trực tiếp hỏi. Lần này cái này tân ý tưởng, ta đã an bài mấy cái thích hợp lộ tuyến. Cũng thiết trí mấy cái thích hợp trung chuyển điểm, này đó trung chuyển điểm đại thu người lòng ta cũng có thích hợp người được chọn. Hiện tại ta chuẩn bị chiêu mộ một đám có nhất định thân thủ người, tăng mạnh huấn luyện, chỉ cần đạt tới ta yêu cầu, liền có thể trước thử thực thi ngươi nói này chuyển phát nhanh, ngươi có thể nhìn một cái. Đan Dạ Hàn cầm lấy trên mặt bàn tờ giấy, đưa cho Vân Sơ Noãn. Vân Sơ Noãn lập tức cầm lấy những cái đó trang giấy tinh tế nhìn một chút. Bản vẽ thượng Đan Dạ Hàn tỉ mỉ quy hoạch mấy cái đi nơi khác lộ tuyến. Kia lộ tuyến thượng xuất hiện địa phương, cùng với thường thấy nguy hiểm chờ đặc thù tình huống, hắn đều kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu ra tới. Mà kia trạm trung chuyển tuyển điểm, cùng với tìm kiếm trung đổi vận nhân viên, hắn cũng kỹ càng tỉ mỉ trên bản đồ mặt trên đánh dấu ra tới, dành mạch viết. Này đó địa phương ta cũng chưa đi qua, nhìn ngươi như vậy an bài, ta cảm giác cũng không tệ lắm, đến lúc đó cụ thể có thể thử thực thi, có cái gì vấn đề nói, chúng ta tùy thời điều chỉnh. Chẳng qua ngươi này mặt trên nhắc tới chính là đi xa an bài. Ta đây lần trước cùng ngươi nhắc tới quá, chúng ta chấn trên, huyện thành thậm chí quận thành bên này chuyển phát nhanh đâu. Vân Sơ Noãn nhìn đỉnh đầu thượng kia viết tràn đầy năm chương bản vẽ, nhìn ra được Đan Dạ Hàn đối chuyện này thực để bụng. Chương 249 giúp cha xoay người. Chẳng qua nàng phía trước rõ ràng cường điệu này phụ cận cũng là một cái kiếm tiền cơ hội tốt, gia hỏa này chẳng lẽ không để ở trong lòng. Chiếu ngươi lần trước như vậy nói, này đoàn tuyến phái đưa khả năng sẽ nhiều rất nhiều giải rác sinh ý. Như vậy này ngoại đưa nhân viên cũng khẳng định đến nhiều một ít. Cái này lộ tuyến, còn có nhân viên khả năng đến hoa càng dài thời gian tới chuẩn bị. Đan Dạ Hàn trả lời nói, phía trước cái này nha đầu để ý kiến hắn thực tán thành, chính là nàng nhắc tới ngoại tặng người viên trừ bỏ đưa đồ vật ở ngoài, còn có thể giúp bọn thương gia đưa hóa. Nếu nói như vậy, này ngoại đưa nhân viên yêu cầu nhất định phải càng cao, rốt cuộc thức ăn loại đồ vật này cũng không phải là đùa giỡn, này bộ phận hắn tính toán lại tinh tế hóa. Kỳ thật này chung quanh quận thành huyện thành phái tặng người viên, yêu cầu cũng không phải rất cao rất khó tuyển. Đầu tiên có thể biết chữ, nói cách khác bao vây thượng tự đến nhận thức. Tiếp theo chính là quen thuộc địa hình, các ngươi tiêu cục khẳng định sẽ không tiêu tiền dẫn hắn đi quen thuộc địa hình, có chút tới nhận lời mời người tự nhiên đến trước đem địa hình quen thuộc. Còn có phương tiện giao thông, cưỡi ngựa, xe ngựa cần thiết sẽ. Còn có thể quan sát một chút những người này cá nhân phẩm hạnh, tướng mạo, đầu óc linh không linh hoạt, cần không cần mẫn linh tinh. Nhưng đối này đó yêu cầu sẽ không quá hà khắc, giống nhau có thể đạt tới nhất định yêu cầu là được. Rốt cuộc khoảng cách ngắn phái đưa kiếm chính là vất vả tiền, không có gì đại nguy hiểm, không cần võ công thật tốt, chỉ cần nỗ lực thái độ hảo chịu trả giá, hơn phân nửa đều là không thành vấn đề. Ta cảm thấy ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu liền hướng toàn bộ quận thành chiêu mộ, lại bài tuyển, sau đó dư lại quá quan mỗi người lại cấp nửa tháng một tháng thời gian thử việc đều được. Đến lúc đó mỗi đưa ra một cái vật phẩm, có thể cấp những cái đó khách hàng mỗi người gửi đi một cái hàng hóa phái đưa đơn. Những cái đó khách hàng nếu đối với các ngươi ngoại tặng người viên có ý kiến, hoặc là tán thưởng nói, tất cả đều có thể viết ở mặt trên, đầu cấp tiêu cục. Nếu 10 ngày nửa tháng xuống dưới, nào đó ngoại đưa viên thu được khen ngợi đạt tới nhất định trình độ, các ngươi có thể cấp ra hưởng ứng tưởng thưởng. Mà ngược lại, tắc căn cứ khách nhân phản ứng tiến hành xác minh, nếu các ngươi ngoại đưa viên thật sự có vấn đề nói, có thể tiến hành trọng phạt, hoặc là trực tiếp sa thải. Còn đầy hứa hẹn điều khởi này đó ngoại đưa viên tính tích cực. Nếu bọn họ mỗi ngày đưa đơn đạt tới nhất định số lượng, thả khách hàng đều vừa lòng, cũng có thể cấp chút tương ứng tiền thưởng. Ta tin tưởng trên thế giới này không vài người sẽ cùng tiền không qua được. Vân Sơ đoán biết ra hỏa này băn khoăn, hắn khẳng định tưởng bồi dưỡng một đám người một nhà, lại bắt đầu thực hành cái này quanh thân thành chân phái đưa sống, nhưng này không phải nhất giản tiện biện pháp, quý ở thực tiễn. Hơn nữa có nàng như vậy một cái bách bảo túi ở chỗ này, không cần phải lãng phí như vậy nhiều thời gian. Trước chiêu mộ một ít người, sau đó lại chọn ưu tú. Đan Dạ Hàn nghe được đều nhập thần, này biện pháp là thật sự không tồi, nói như vậy không cần lãng phí quá nhiều thời giờ. Còn có kia cái gì viết khen ngợi cách làm, như vậy cũng có thể làm cho bọn họ rõ ràng hơn những cái đó đưa hóa người rốt cuộc có thể hay không hành. Như vậy có thể nhất chân thật phản ánh ra thực tế tình huống. Mà kia tưởng thưởng chế độ cũng không tồi, dưới bầu trời này có thể ra tới làm này đó khổ sống người khẳng định đều là vì tiền, này có tưởng thưởng. Đại gia hỏa tiến tới tâm khẳng định càng rõ ràng, rốt cuộc thật sự không ai cùng tiền không qua được. Ý nghĩ của ta thực không tồi đi. Bây giờ còn có một kiện tiện nghi chuyện của ngươi, nhưng là ta có cái yêu cầu. Vân Sơ Noãn bỗng nhiên nhướng nhướng mày nói. Tiện nghi chuyện của ta. Còn có yêu cầu, này không được giao dịch. Còn gọi tiện nghi ta. Đan Dạ Hàn nhìn này mãn nhãn tinh quang nha đầu chết tiệt kia, rất là bất đắc dĩ nói, như vậy quỷ tinh linh, khẳng định không phải có thể có hại chủ. Được được. Giao dịch liền giao dịch bái. Ta cùng ngươi nói, từ lần trước hạ hách thần ở nhà của chúng ta quầy hàng ăn qua đồ vật lúc sau, hiện tại trấn trên rất nhiều gia đình giàu có người đều cùng phát điên dường như chạy tới nhà của chúng ta quầy hàng ăn cái gì. Nhưng là bọn họ một đám đều làm ra vẻ thật sự, ghét bỏ nhà của chúng ta là ven đường thức ăn không sạch sẽ. Vân Sơ đoán đem hôm nay những cái đó công tử ca nhóm, đều chạy tới đối diện tiểu lầu đính phòng ăn các nàng ra bún úp tình huống đều nói ra. Cho nên ta có một cái tân ý tưởng. Ta có thể lộng chút bún ốc bán thành phẩm, cũng chính là đem mì nấu cái 7-8 thành thục, quá nước lạnh lúc sau, cùng số lượng vừa phải phối liệu nước canh cùng nhau trăng lên. Cấp những người đó mang về nhà nấu, làm như vậy, mang về nhà chỉ cần đun nóng liền có thể, hương vị cũng có thể thực hảo. Chẳng qua nhà của chúng ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết, nhân thủ khẳng định là không đủ, cho nên ta tính toán đem cái này ngoại đưa sống cho các ngươi tiêu cục. Đến lúc đó nhà của chúng ta bún ốc sẽ rửa theo chấn trên trong phạm vi. Trừ bỏ một ít hẻo lánh sơn trang ở ngoài, thập phần trong vòng miễn phí phái đưa, chút ít nói một chuyến thêm 20 văn tiền xứng đưa phí. Nay một phần bún ốc nhà của chúng ta có thể kiếm 5 văn tiền, thập phần nói nhà của chúng ta có thể kiếm 50 văn tiền, đến lúc đó chúng ta mỗi đơn cho các ngươi 20 văn tiền, gà rán cũng là cùng loại lý nhi. Bởi vậy, kỳ thật đối nhà của chúng ta tới nói tăng lớn doanh số, sinh ý khẳng định sẽ hảo rất nhiều, nhưng là kiếm đơn giá không sai biệt lắm. Nhưng đối với các ngươi tới nói, kia chính là mở ra thị trường một rất tốt cơ hội, ngươi là không biết nhà của chúng ta những cái đó thức ăn hiện tại có bao nhiêu hỏa, nếu là ngươi tiếp được này sống, bảo đảm trong vòng vài ngày các ngươi tiêu cục liền ở toàn bộ trấn trên thanh danh vang dội. Thế nào? Ta đối với các ngươi tiêu cục tốt như vậy, ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu không quá phận đi. Vân Sơ Noãn tự tin tràn đầy nói, nàng cảm thấy chính mình quả thực là Đan Dạ Hàn phúc tinh, gia hỏa này gặp được nàng tuyệt đối tam sinh hữu hạnh. Đan Dạ Hàn lại nghe được có chút ngây ngẩn cả người, hiện tại Vân gia bún ốc cùng gà rán khối sinh ý ở trấn trên có bao nhiêu rực rỡ, hắn cũng là có điều nghe thấy. Chủ ý này với hắn mà nói có lớn lao chỗ tốt. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ có nhiều như vậy méo mó chủ ý. Liên bún ốc loại đồ vật này, nàng cư nhiên đều có thể nghĩ đến giao hàng tận nhà tốt như vậy biện pháp. Làm sao vậy? Choáng váng. Có phải hay không tỷ thông minh tài trí kinh đến ngươi? Vân Sơ Noãn nhìn ra hỏa này kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trong lòng khả nhạc a. Lao tổ tông nhóm trí tuệ cũng thật không phải cái, đi vào một cái tân thời đại, thế nhưng có thể hạ bút thành văn sông ra một mảnh tân thiên địa. Muốn ta giúp ngươi cái gì? Nói thẳng đi. Đan Dạ Hàn tỏ vẻ thực chịu không nổi nàng này tự luyến lại ra mặt dày bộ dáng, nỗ lực ức chế trụ trong ánh mắt kia mạt ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta nghe Đan Gia Gia nói, ngươi áp tải nhận thức rất nhiều người, đặc biệt chúng ta trấn trên huyện thành bên này người ngươi nhận thức càng nhiều. Cho nên ta tưởng làm ơn ngươi giúp ta lưu ý một chút, nhìn xem chung quanh có hay không người nào mọi nhà chuẩn bị chế tạo gia cụ, tốt nhất là có điểm thể diện nhân ra. Vân Sơ Loan phía trước liền vẫn luôn nói qua, nàng cảm thấy nàng cha kia nghề mộc tay nghề phi thường hảo, mà nàng cha cũng phi thường thích nghề mộc. Chẳng qua sớm chút năm bởi vì Cố Thiên Sơn phát tài, có tiền có thế, cho nên vẫn luôn chèn ép nàng cha, làm nàng cha tiếp không đến nghề mộc sống, thế cho nên tái hảo tay nghề cũng không bao nhiêu người xem tới được. Hiện tại trong nhà tình huống đã bước đầu ổn định xuống dưới, nàng cũng vẫn luôn có tâm làm nàng cha làm hồi chính mình thích đồ vật, cho nên nàng tính toán thế nàng cha ghép công sống. Chương 250 tái ngộ chùa miếu nữ tử. Mà này bút nghề mộc sống tốt nhất là có chút thể diện nhân gia yêu cầu, nói như vậy, đến lúc đó làm được gia cụ mới có thể bị càng nhiều người nhìn đến, dần dần mở ra thị trường. Ngươi muốn tìm yêu cầu chế tạo gia cụ nhân gia, giúp ngươi cha tìm được. Đan Dạ Hàn nháy mắt liền nghĩ tới nàng muốn làm cái gì. Ân, Cố Thiên Sơn những năm gần đây dùng dơ bẩn thủ đoạn đem cha ta chèn ép đến như vậy thảm, ta nhất định phải cha ta từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy, hung hăng cấp Cố Thiên Sơn một cái đau kịch liệt đả kích. Kỳ thật chỉ dựa vào trong nhà thức ăn sinh ý, nàng cũng có bản lĩnh xử lý Cố Thiên Sơn, nhưng là loại này biện pháp tuyệt đối không có làm nàng cha dùng nghề mộc đem Cố Thiên Sơn xử lý tới thông khoái. Chuyện này ta đáp ứng ngươi, ta nhất định nắm chặt thời gian cho ngươi tin tức tốt. Đan Dạ Hàn vốn đang cho rằng này nha đầu thúi sẽ nói cái gì cùng tiền có quan hệ yêu cầu, không nghĩ tới nàng thế nhưng là muốn vì nàng cha hết giận, ra mặt dày là ra mặt dày một chút, nhưng thật đúng là hiếu thuận a. Gì, Đan Dạ Hàn, này, này không phải ta lần trước cho ngươi viết tờ giấy sao? Ngươi sao cách lâu như vậy còn giữ, ngươi nên không phải là hâm mộ ta viết tự đẹp, cả ngày cúng bái ta đi. Vân Sơ Loan kia tầm mắt trong lúc vô tình dừng ở Tiêu Mạc Hàn một quyển sách phía dưới đè nặng tờ giấy, ngay từ đầu nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, biết nhìn đến chính mình họa cái kia phun đầu lưỡi mặt quỷ, nàng đôi mắt trợn mắt. Ai u huy, gia hỏa này cư nhiên còn giữ nàng tờ giấy, không biết còn tưởng rằng hắn yêu thầm nàng đâu. Ta là trước nay chưa thấy qua có người có thể đem tự viết đến như vậy xấu, cho nên ta không đành lòng ném, tưởng đặt ở nơi đó nhắc nhở chính mình, muốn lấy làm cảnh giới, trẻ trung không nỗ lực lao đại đồ bi thương. Đan Dạ Hàn kia tâm lột bột một chút, tưởng chạy nhanh đem kia tờ giấy giấu đi đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể tùy tiện xả một cái thực thiếu tấu lý do. Người ra hỏa này, thật đúng là miệng chó phun không ra ngà voi, ai tự xấu, này đẹp cỡ nào. Vân Sơ Loan khí tạc, ra hỏa này tự sắc thật so nàng đẹp một tí xíu, nhưng là nàng tự cũng là từ nhỏ liền bắt đầu luyện có được không. Này cũng quá không tôn trọng người. Nàng đột nhiên đứng lên, duỗi tay đi tìm kia tờ giấy, chuẩn bị đem nó dập nát dập nát. Ngươi làm gì? Đan Dạ Hàn sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay nàng. Hắn hiện tại mỗi ngày buổi tối xử lý sự tình mệt nhọc, chỉ cần nhìn xem tờ giấy mặt trên cái kia mặt quỷ, cả người liền tinh thần không ít, tâm tình cũng sẽ thực hảo. Này nha đầu chết tiệt kia dám xé nhìn xem. Vân Sơ Loan kia tay nhỏ nháy mắt bị một con bàn tay to trưởng bị bao vây lấy, ấm hô hô, nàng cả người đột nhiên run lên, ngẩng đầu đối thượng Đan Dạ Hàn cặp kia thâm thúy con ngươi. Đan Dạ Hàn hai mắt đối với nàng mai con chạy loạn mắt to, trong lòng chấn động. Hai người đôi mắt cũng bất quá hai cái nắm tay khoảng cách, lẫn nhau hô hấp luân phiên, hắn tức khắc gian kia lô thai đều đỏ. Đan Gia Gia, ngươi ở nhà sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái tiểu cô nương thanh âm. Đan Dạ Hàn, ngươi hôn đàn này, ngươi cư nhiên dám cười nhạo ta viết tự, ngươi xấu. Vân Sơ Loan này nha đầu chết tiệt kia vô tâm không phổi, sấn Đan Dạ Hàn ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên đoạt lấy trên mặt bàn tờ giấy, trực tiếp xé thành mười mấy khối, ném ở bên cạnh thùng rác. Vân Sơ Loan, ngươi. Đan Dạ Hàn thấy thế tức giận đến kia tóc đều thiếu chút nữa dựng thẳng lên tới, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên xé hắn tờ giấy, thứ này cho hắn chính là hắn, nàng dựa vào cái gì xé xuống a? Lêu lêu lêu, hừ. Vân Sơ Loan thấy hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, đắc y đến hướng hắn thẻ lưỡi, thấy vừa rồi chuyển phát nhanh sự tình đã thương lượng đến không sai biệt lắm, nàng liền nên ngang đi rồi. Này nha đầu chết tiệt kia, ta sớm hay muộn thu thập ngươi. Đan Dạ Hàn nhìn nàng kia nên ngang rời đi thân ảnh, sọ não vô cùng đau đớn. Đây đều là chiêu ai chọc ai, nếu là người khác dám ở trước mặt hắn như vậy khoe khoang, đã sớm bị hắn thu thập. Chính là đối mặt như vậy một nha đầu chết tiệt, hắn thế nhưng không biết nên như thế nào phản kích hảo. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, nói nhiều vài câu còn hướng hắn trợn trắng mắt, quá làm giận. Hắn thật sâu hít vào một hơi, đứng dậy bước nhanh đi đến kia thùng rác bên cạnh, đem toàn bộ thùng rác bên trong phế giấy tất cả đều đổ ra tới, đem kia tờ giấy toái vụn giấy đều cấp nhặt ra tới. Này nha đầu chết tiệt kia xuống tay cũng thật tàn nhẫn, đem tờ giấy xé đến độ thiếu chút nữa vỡ thành tra, liền kia mặt quỷ đều bị xé thành hai nửa, hắn thiếu chút nữa chưa cho khí ngất xỉu đi. Lạp lạp lạp lạp. Vân Sơ Loan cũng không biết người nào đó như vậy nhàm chán, cư nhiên ở nhặt rắc rưởi, nàng cao hứng phấn chấn đi phía trước viện chạy tới, làm chiến thắng phương, nàng kia tâm tình hảo đến không muốn không muốn. Tranh tranh, ngươi nha đầu này như thế nào đột nhiên lại đây? Tiên viện truyền đến Đan lão gia tử thanh âm. Đan gia gia, ông nội của ta bọn họ từ nơi khác gửi tới rất nhiều thức ăn, này một túi đồ vật là ông nội của ta gửi cho ngươi, ngươi chạy nhanh nhìn một cái. Một cái tiểu cô nương thanh âm vang lên. Ngươi gia gia à, liền cả ngày lãng phí tiền, ta lão già này nào có như vậy làm ra vẻ, có ăn ngon nhờ người mang cho các ngươi này đó hậu sinh là được, còn cả ngày cho ta lão già này mang đồ vật. Đan lão gia tử cười tiếp nhận kia một bao lớn, nha đầu này là trấn trên tiêu cục chủ nhân cháu gái, hắn cùng nàng gia gia quan hệ hảo, nha đầu này đánh tiểu cùng hắn cũng rất quen thuộc, hắn đều đem nàng trở thành thân cháu gái đối đãi. Phía trước trong nhà những cái đó quý báu điểm tâm, cũng là nàng gia gia lão nhân kia thường xuyên làm các nàng cho hắn mang, hắn năm lần bảy lượt nói ăn không hết, nhưng lão nhân kia cố chấp thật sự, một hai phải đưa, hắn thật còn lấy hắn không có biện pháp. Vân Sơ Loan nghe thế tiểu cô nương thanh âm, ngay từ đầu liền cảm thấy có chút quen tai, chính là nàng một chốc một lát lại hồi tưởng không đứng dậy rốt cuộc là ai thanh âm. Loan Loan, ngươi nha đầu này cùng kia tiểu tử thúi nói xong rồi. Lúc này Vân Sơ Loan mới vừa đi tới rồi tiền viện, Đan lão gia tử vừa thấy đến nàng ngay cả thanh hỏi, như vậy đại sự tình, nhanh như vậy liền thu phục. Đúng vậy, Đan gia gia ta đã cùng Đan đại ca nói xong rồi. Vân Sơ Loan gật gật đầu, thuận thế nhìn về phía bên cạnh kia có nàng tiểu nha đầu, cảm thấy này bóng dáng rất quen thuộc. Giống như gần nhất mới ở đâu gặp qua. Kia tiểu cô nương nghe được nàng thanh âm, đột nhiên quay đầu, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng xem, giống như ở suy tư cái gì. Là nàng. Vân Sơ Loan nhìn đến nàng chính mặt thời điểm, khoe miệng hung hăng chịu chịu, này thật là hoan gia ngõ hẹp a, có Đan gia gia tầng này quan hệ ở, hiện tại muốn chạy trốn phòng trừng cũng trốn không thoát. Nay tiểu cô nương là trước hai ngày ở chùa miếu đối phó Chu Điền Bảo khi, nhị ca không cẩn thận chiếm nàng tiện nghi nàng kia, cư nhiên là nàng. Lúc ấy này nữ tử đều tưởng làm thịt các nàng đâu. Này nếu là không gặp đến, kia chỉnh sự kiện liền như vậy qua, nhưng là hiện tại sao sẽ ở Đan gia gặp được đâu. Nếu là cô nương này truy cứu nhị ca chiếm nàng tiện nghi sự, kia nhưng làm sao bây giờ a? Làm nhị ca phụ trách. Nhị ca hình như rất sợ nàng đâu. Nếu là thật sự làm nhị ca cưới nha đầu này, nàng cảm giác nhị ca sớm hay muộn sẽ bị đánh cho tàn phế. Này có thể hay không quá tàn nhẫn, hảo muốn tìm điều khe đất chạy nhanh chui vào đi, biến mất rớt. Là ngươi. Nàng kia nhìn chằm chằm Vân Sơ Loan một lát, nháy mắt đôi mắt mở to lên. Chương 251 giải thích. Vân Sơ Loan âm thầm hít vào một hơi, xem ra là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi a. Đây chính là một cái nam nữ thụ thụ bất thân thời đại, hy vọng này tiểu cô nương có thể nghe nàng giải thích, nếu không nhị ca liền lạnh lạnh. Tranh tranh, các ngươi nhận thức. Đan Hạc Sơn nhìn một Vân Tranh giống như nhận thức Vân Sơ Loan, nhưng là Vân Sơ Loan lại vẻ mặt không nghĩ nhận thức một Vân Tranh bộ dáng. Đầy mặt nghi hoặc. Cái kia Đan gia gia, ngươi như thế nào sẽ nhận thức loại này không đứng đắn kẻ lừa đảo? Một Vân Tranh nghĩ đến chính mình ngày đó bị phi lễ, tức giận đến kia tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Kia tôn tử bắt lấy tay nàng, đè nặng nàng thân mình lâu như vậy, hiện tại chỉ cần nhớ tới hắn gương mặt kia, nàng liền tưởng tấu chết kia tôn, nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa chịu quá lớn như vậy nhục nhã đâu. Một Vân Tranh sở dĩ nhận được Vân Sơn Oán, chủ yếu là bởi vì nhận ra nàng thanh âm. Tiếp theo Vân Sơ Loan cặp mắt kia ở nàng xem ra thật sự quá lượng quá đẹp, nàng xem một cái liền quên không được, trừ bỏ hóa thành cho, nàng đều nhận ra được. Lừa, kẻ lừa đảo. Đan Dạ Hàn ở trong phòng nghe được một Vân Tranh này phát điên thanh âm, bước nhanh đi ra, Vân Sơ Loan nha đầu này tuy rằng không đàng hoàng, như ma trước quỷ nhiều, nhưng là cũng không đến mức đi hố một Vân Tranh đi. Đúng vậy, nàng chính là kẻ lừa đảo, bọn bị bợm giang hồ. Đan Dạ Hàn ngươi đôi mắt có phải hay không hỏng rồi ngươi? Đan gia gia giả rồi đôi mắt không tốt, nhận thức loại người này liền tính. Ngươi như thế nào cũng nhìn không ra tới nàng là kẻ lừa đảo, cư nhiên còn dẫn sói vào nhà. Một Vân Tranh nhìn đến Đan Dạ Hàn từ bên trong ra tới, nàng càng là tặc bao, nàng cùng Đan Dạ Hàn cũng coi như là từ nhỏ liền nhận thức, chẳng qua Đan Dạ Hàn tính tính lãnh, nàng cam ngày thường cũng không yêu cùng hắn chơi. Chính là ở Một Vân Tranh trong mắt, Đan Dạ Hàn gia hỏa này tinh thật sự, nhưng vừa rồi nàng giống như nghe Đan gia gia nói. Đan Dạ Hàn cùng nữ nhân này ở bên trong liều cái gì? Hắn nên sẽ không cũng chứ nàng nói đi. Vơ vơ, noãn noãn, này rốt cuộc sao lại thế này? Đan Hạc Sơn thấy một Vân Tranh nha đầu này đều mau bạo khiêu, hắn vội vàng nhìn về phía Vân Sơn noãn hỏi. Tranh tranh nha đầu này tính tình thẳng, xưa nay có một nói một, mà Noãn Noãn nha đầu này đáy lòng không tồi, theo lý mà nói không nên có cái gì đại mâu thuẫn a. Tranh Tranh như vậy sinh khí, phỏng chừng là có cái gì đại hiểu lầm. Hắn cảm thấy Tranh Tranh nha đầu này hiện tại ở nổi nóng, là nói không rõ, chỉ có thể nhìn về phía Vân Sơ Noãn dò hỏi nguyên nhân. Đan gia gia, chuyện này thật là cái hiểu lầm, tiểu cô nương, ngươi cho ta một lát thời gian, ta đem chỉnh sự kiện cùng ngươi giải thích một chút được không? Vân Sơ Noãn một cái đầu hai cái đại, chạy nhanh nói. Ta làm gì phải cho ngươi giải thích a? Ngày đó ta đều tận mắt nhìn thấy đến các ngươi gạt người, ngươi này bọn bị bợm giang hồ. Một Vân Tranh thực tức giận căm tức nhìn Vân Sơ Noãn, nàng lại nói như thế nào cũng là từ nhỏ ở tiêu cục lớn lên, nàng nhưng không như vậy hảo lừa dối. Tranh Tranh, Noãn Noãn nha đầu này là ta ân nhân cứu mạng, ngày thường ở trong thôn đấy lòng cũng thực thiện lương, các ngươi chi gian khẳng định có cái gì hiểu lầm, cho nàng điểm thời gian đi. Đan Hạc Sơn thấy Mục Vân Tranh một bộ không tin, đầy mặt bài xích bộ dáng, hắn chạy nhanh nói. Nàng vẫn là Đan gia gia ân nhân cứu mạng. Nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra đóa hoa tới. Mục Vân Tranh nhìn lão gia tử kia nghiêm túc bộ dáng, hơn nữa vẫn là này nữ tử là nàng ân nhân cứu mạng, lão gia tử thân thủ tốt như vậy, còn cần một tiểu nha đầu phiến tử cứu. Nàng có chút khó hiểu, lại không thể không cho lão gia tử mặt mũi, chỉ có thể đôi tay tức giận giao nhau ở trước ngực. Có chút không kiên nhẫn chừng mắt Vân Sơn Noãn nói. Đan gia gia, nhà ta Tú Tú tỷ cùng Chu Điền Bảo sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, kỳ thật chuyện này đều là về các nàng hai cái. Tiểu cô nương, ta có cái đường tỷ gả chúng ta buồn thôn một hộ họ Chu nhân gia, Chu gia lão nhị Chu Điền Bảo sớm chút năm vẫn luôn ở trấn trên đương làm rút, nhìn cũng là người đứng đắn, ta đại đường bá liền đem đường tỷ Vân Tú Tú gả cho hắn. Chính là bọn họ thành thân sau, ta đường tỷ vẫn luôn không hoài hài tử, Chu gia người luôn đánh chửi nàng. Đánh đến nhưng ngoan độc, mình đầy thương tích, hiện tại toàn thân ít nhất đến có mấy trăm điều vết thương, nhìn thấy ghê người. Nay sinh hài tử sự, nếu là thật là ta đường tỷ không thể sinh, khẩu khí này chúng ta Vân gia còn có chút đối lý, nhưng trên thực tế ta đường tỷ thân mình hoàn toàn không có vấn đề. Mà kia Chu Điền Bảo kỳ thật cũng không tính cái gì thứ tốt, trước kia ở trong thôn hảo hình tượng đều là giả vờ. Từ cùng ta đường tỷ thành thân lúc sau liền nguyên hình tất lộ, hắn ở trấn trên ăn nhậu chơi gái cờ bạc lấy mẫu dạng đều chiếm, nhìn bệnh ưởng ưởng. Chúng ta đều cảm thấy 89 phần 10 là này Chu Điền Bảo không thể sinh. Chẳng qua Chu gia người xưa nay ngang ngược vô lý, chuyện này mặc dù chứng thực, các nàng cũng sẽ không nhận, đến lúc đó đối ta đường tỷ cũng không có gì chỗ tốt. Hiện tại Chu Điền Bảo kia tôn tử cả ngày bại bạc, đem trong nhà thua táng ra bại sản, vừa lúc Chu gia gần nhất yêu cầu dùng đến đồng tiền lớn, hắn thế nhưng nhớ thương nổi lên ta đại đường bá gia gia sản. Ta đại đường bá sinh 4 cái khuê nữ, vô tử. Chu Điền Bảo làm ta đường tỷ về nhà yêu cầu ta đại đường bá bán trong nhà chỉ có 10 mẫu đất, thậm chí còn đánh ta đại đường bá ra tổ trạch chủ ý, tưởng đem đều đại đường bá trong nhà đồ vật đều cấp bán, đổi thành tiền cho hắn. Ta đường tỷ không chịu, hắn liền uy hiếp ta đường tỷ, nếu là nàng không đem tiền lộng trở về, liền lộng chết nàng. Nay không, lại đem ta đường tỷ đòn hiểm một đốn, kêu cả người một khối thanh một khối tím, đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta người một nhà đều tức điên. Ta đường tỷ thật sự không nghĩ lại hồi Chu gia cái kia địa phương quỷ quái. Nhưng ngươi cũng biết ở nông thôn mặt, nếu nữ tử tưởng rời đi nhà chồng, phải bị nhà chồng hưu rớt. Kia chính là không có thể diện lại ở trong thôn đãi đi xuống. Ta đường tỷ rõ ràng không có làm sai cái gì. Chúng ta không bỏ được làm nàng chịu này đại ủy khuất, liền tìm mọi cách cho nàng sáng tạo cùng Chu Điền Bảo hòa ly cơ hội. Cuối cùng chúng ta quyết định lợi dụng thần tiên sống ngụy trang, ta cùng nhị ca làm bộ sống thần tiên. Làm ta đường tỷ đem Chu Điền Bảo dụ dỗ tới rồi chùa miếu, đối hắn tiến hành rồi một lần đe dọa. Nay không, ngày đó chúng ta thật vất vả đem Chu Điền Bảo sợ tới mức sửng sốt, đột nhiên nhà ngươi kia Nguyên Bảo liền chạy vào, đem ta nhị ca trước mặt chắn mặt áo cả sa bố cấp triệt bỏ. Ta nhị ca sợ tới mức vội vàng nhảy cửa sổ đi ra ngoài, sợ làm Chu Điền Bảo thấy được hắn thân hình, rốt cuộc đều là cùng thôn người, nếu là thật sự lộ ra dấu vết, kia đã có thể xong đời. Nay liền có hắn không cẩn thận va chạm đến chuyện của ngươi. Ngày đó kỳ thật chúng ta có tưởng cùng ngươi xin lỗi giải thích, chính là ngươi thoạt nhìn đối chúng ta thực phản cảm, chúng ta sợ nháo lên bị Chu Điền Bảo phát hiện, cho nên chỉ có thể chạy thoát. Vân Sơ Noãn đem trình chuyện, đều tỉ mỉ giải thích một lần, ở trong lòng ngầm niệm Bồ Tát phù hộ, này tiểu cô nãi nãi nhưng nhất định phải tin tưởng a, nói được đều miệng khô lưới khô. Đan Dạ Hàn nhìn nàng kia chắt tâm bộ dáng, mỹ mắt chịu chịu, thật đúng là cái quỷ gì chủ ý đều nghĩ ra. Quân thành những cái đó gia đình giàu có khuê nữ tưởng hòa ly đều đến suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nàng cư nhiên có thể làm Vân Tú Tú lấy như vậy thể diện phương thức rời đi Chu gia, thật là quá dám tưởng quá dám làm. Đứa bé lanh lợi. Chương 252 tìm Vân Thanh Phong đánh nhau. Nguyên lai là như thế này, Tranh Tranh, Noãn Noãn nói Chu gia việc này thật đúng là thật sự, kia Chu gia người quả thực heo chó không bằng, ta thường xuyên nghe được các thôn dân nói Chu Điền Bảo lại ở đánh Vân Tú Tú. Vân Tú Tú kia hài tử là thật sự đáng thương, lần trước ta ở trong thôn nhìn đến kia Chu lão thái bà đối nàng hùng hùng hổ hổ, một cái không vui, một cái tắt liền hung hăng ném ở nàng trên mặt. Lúc ấy là có mấy cái phụ nhân tiến lên khuyên can, nhưng là đều bị kia Chu lão thái bà mang đến máu chó đầy đầu. Đêm qua trong thôn đột nhiên truyền ra tới Vân Tú Tú cùng Chu Điền Bảo hòa ly sự tình, ta lúc ấy còn khiếp sợ tới rồi, liền Chu gia như vậy ngang ngược vô lý nhân gia, cư nhiên chịu làm ra hòa ly như vậy làm nhà mình mất mặt sự. Nguyên lai là Noãn Noãn cùng Thanh Phong kia tiểu tử làm. Trách không được, trách không được. Đan Hạc Sơn đôi mắt xoay chuyển, này Chu gia sự tình hắn là thật sự nghe nói qua, vì thế thực nghiêm túc phụ hòa nói. Đan gia gia, ngươi xác định nàng nói chính là thật sự, không phải ở lừa dối chúng ta. Mục Vân Tranh nghe chuyện này ngọn nguồn, còn có lao ra tử lời này, tức khắc gian càng tức giận. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy ngoan độc nhân gia, cư nhiên đem một cái tiểu cô nương làm hại như vậy thảm. Nha đầu, Noãn Noãn cùng Thanh Phong này hai đứa nhỏ đều là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta còn có thể không hiểu biết bọn họ bản tính sao. Đấy lòng hào đâu, sẽ không xả loại này dối. Đan Hạc Sơn thực tin tưởng Vân Sơ Noãn lời nói, thấy Mục Vân Tranh nha đầu này như vậy sinh khí, nghiêm trang bảo đảm nói. Đan Dạ Hàn cùng Vân Sơ Noãn nghe lời này, khoe miệng không hẹn mà cùng run rẩy một chút. Lão già này thật đúng là sẽ nói dối, hắn phía trước căn bản không cùng các nàng đánh quá giao tế được không? Từ đâu ra từ nhỏ nhìn đến lớn? Tranh Tranh cô nương, phía trước mạo phạm chuyện của ngươi, thật không phải với, ta hiện tại thực thành khẩn cùng ngài nói tiếng thực xin lỗi. Nếu là ngươi còn chưa tin ta nói, ta có thể mang ngươi đi gặp ta đường tỷ, ngày đó ngươi ở nhà ở bên ngoài khẳng định có nghe được ta đường tỷ thanh âm. Ngươi nhìn thấy nàng ngươi liền có thể xác nhận. Nếu ngươi nhìn đến trên người nàng những cái đó thương thế nói, ngươi khẳng định có thể xác định ta thật sự chưa nói dối. Vân Sơ Noãn thừa thắng xông lên nói, nếu là này tiểu cô nương còn chưa tin nói, kia nàng cũng chỉ có thể dùng này nhất chiêu chứng minh rồi. Kia tiểu cô nương ta đã không thấy tăm hơi, nhưng ta muốn gặp kêu Chu Điền Bảo. Một Vân Tranh nhướng nhướng mày nói, ngươi muốn gặp Chu Điền Bảo, ngươi nên không phải là tưởng tấu hắn đi. Vân Sơ Noãn cũng không biết vì sao. Chính mình trực giác chính là nha đầu này khẳng định không phải chỉ cần muốn gặp Chu Điền Bảo đơn giản như vậy. Ngươi nhưng thật ra rất cơ linh, nếu là làm ta xác nhận hắn thật sự như vậy vô sỉ, ta nhất định đem này bại hoại hung hăng đánh tơi bời một hồi. Mục Vân Tranh phi thường ghét cái ác như kẻ thù nói. Nếu ngày đó chùa miếu sự tình thật là này tiểu nha đầu nói được như vậy, kia đảo cũng có thể lý giải. Tranh Tranh cô nương, ngươi nếu là đêm qua lại đây nói, chuyện này có lẽ còn có thể thành toàn một chút ngươi. Nhưng đêm qua ta cùng ta nhị ca đã đem Chu Điền Bảo mê đầu hành hung một đốn, hiện tại hắn còn hơi thở thoi thóp ở trên giường nằm, ngươi nếu là lại tấu hắn nói, phỏng chừng đến đi Diêm Vương già kia đưa tin. Vân Sơ Noãn đầy mặt xấu hổ nói, nàng nói đều là thật sự. Phía trước Chu Điền Bảo kia xuất sinh đem Tú Tú tỷ đánh đến mình đầy thương tích, các nàng nếu là không làm điểm cái gì, chẳng phải là quá tiện nghi kia tôn tử. Cho nên đêm qua nàng cùng nhị ca hai người sờ soạn, đem Chu Điền Bảo kéo ra Chu gia hành hung một đốn. Cái gì? Các ngươi tấu. Tính, chờ hắn hảo ta lại tấu. Chẳng qua ngươi quay đầu lại cần thiết làm ngày đó kia tiểu tử thúi tự mình cấp tiểu cô mãi mãi ta xin lỗi, hắn còn chiếm ta tiện nghi đâu. Một Vân Tranh vẻ mặt ai hoán nói. Ngươi nha đầu này nói cái gì? Vân Thanh Phong kia tiểu tử chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi có thân thủ, ngươi đánh không lại hắn. Đan Hạc Sơn đôi mắt đột nhiên trợn mắt, nha đầu này từ nhỏ liền bạo lực thật sự, cư nhiên còn có bị người chiếm tiện nghi thời điểm. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Vân Thanh Phong kia tiểu tử hẳn là cũng liền cùng hắn tam thúc học mấy chiêu cơ bản chiêu số, nha đầu này lại từ nhỏ đi theo bọn họ luyện võ, công lực tuy rằng giống nhau, nhưng cũng không đến mức quá kém a. Hắn thân thủ so với ta hảo, ta nào làm được quá hắn. Mục Vân Tranh tức giận nói, Vân Thanh Phong kia tiểu tử trước nay không đã lệ sư, cũng đi học mấy chiêu mèo ba chân công phu, sao có thể thân thủ so ngươi hảo. Đan Láo Gia Tử nói, hắn sao có thể chỉ học được mấy chiêu mèo ba chân công phu. Mục Vân Tranh đầy mặt không tin. Tranh Tranh cô nương, ta nhị ca xác thật không đã lệ sư, hắn chỉ học được mấy chiêu cơ sở chiêu thức, chẳng qua ta tam thúc nói hắn học được dụng tâm, nắm giữ tới rồi bí quyết, học được cũng không tệ lắm. Lại còn có một loại khả năng, ta nhị ca là nam tử, ngày đó hắn không cẩn thận đụng vào ngươi, ngươi không kịp dùng thân thủ. Hắn vì không cho ngươi ra tiếng bị Chu Điền Bảo bọn họ phát hiện, che lại ngươi miệng thời điểm, khả năng cũng dùng sức một ít, nam tử sức lực đại. Chúng ta lúc ấy ở trên đường trở về, hắn còn vẫn luôn ở ảo nao chính mình dưới tình thế cấp bách mạo phạm ngươi, hắn thật sự không phải cố ý, ngày mai ta nhất định làm hắn tới cửa xin lỗi. Vân Sơn nói, Kỳ thật nàng cũng cảm thấy hắn nhị ca là khối tập võ hảo nguyên liệu, theo lý mà nói nếu chỉ là hưởng có một thân cậy mạnh, này tiểu nha đầu võ công chiêu thức hẳn là có thể phản kích nàng nhị ca mới đúng, không nghĩ tới hắn nhị ca kia đấy như vậy củng cố. Hắn có thể tới đánh với ta một hồi, ta lại suy xét muốn hay không tha thứ hắn. Một Vân Tranh hiện tại đặc biệt tưởng cùng Vân Thanh Phong chính diện đánh một hồi, nàng căn bản không tin chính mình tập võ nhiều năm như vậy, cư nhiên làm bất quá một cái tay mới, nói giỡn. Vân Sơ Noãn nhìn ra được Mục Vân Tranh ý tưởng, nhưng là nàng cảm thấy nhị ca nếu là bất chính hai mặt đối một lần này tiểu cô nãi nãi, chuyện này là khẳng định sẽ không xong. Đáng thương nhị ca, đến lúc đó liền tính thật sự đánh thắng được này tiểu nha đầu, hắn khẳng định cũng ngượng ngùng đánh trả, cũng không biết có thể hay không bị đánh cho tàn phế, chắc tâm a. Mục Vân Tranh, nếu là ngươi ngày mai đánh thua, giúp Vân ra một cái vội thế nào? Đan Dạ Hàn đột nhiên không đàng hoàng mở miệng nói. Gì? Kia tiểu tử thúi không tập quá võ. Ta lần trước chẳng qua là ngoài ý muốn mới làm hắn chiếm thượng phong, ta thua. Ta sao có thể sẽ thua? Đến lúc đó nếu là tiểu cô mãi mãi ta thật sự thua, đừng nói một điều kiện, 10 cái ta đáp ứng. Một Vân Tranh bị bất thình lình một câu cấp lộng tạc mau, hung ba ba chừng mắt Đan Dạ Hàn, gia hỏa này thật là quá phiền nhân, hắn cho rằng hắn thân thủ cao cường ghê gớm a, cả ngày xem thường người. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu là ngươi đến lúc đó thật sự bị đánh bỏ. Vậy ngươi nhưng đừng không nhận chướng Đan Dạ Hàn đối nàng kia tùy hứng tính tình rõ như lòng bàn tay, lại bổ một đao. Ai không nhận chướng, ai không nhận chướng, tiểu cô mãi mãi giống cái loại này lật lọng người sao. Đan ra ra, ngươi xem hắn nhiều thiếu tấu. Một Vân Tranh bị tức giận đến thiếu chút nữa bạo tẩu. Ngươi tên tiểu tử thúi này, chạy nhanh lăn trở về trong phòng đi. Đan Hạc Sơn nghe được không hiểu ra sao, thấy Một Vân Tranh tức giận đến kia tóc đều mau cháy, hắn chạy nhanh một chân đem Đan Dạ Hàn đá vào nhà. Tên tiểu tử thúi này hạt nói cái gì lung tung rối loạn yêu cầu a. Chương 253 rình coi. Đan ra ra, Tranh Tranh cô nương, các ngươi trước liêu, ta phải đi trở về. Vân Sơ Noãn cũng tỏ vẻ mặt ngốc vòng, đánh thắng. Đan Dạ Hàn muốn cho nàng nhị ca đánh thắng, có ý tứ gì a? Nàng cấp Đan Dạ Hàn đưa mắt ra hiệu, làm hắn ra tới một chuyến, liền trước một bước rời đi Đan ra. Vân Sơ Noãn mới rời đi Đan ra, Đan Dạ Hàn liền sau một bước liền theo ra tới. Ngươi vì cái gì muốn ta nhị ca thắng? Vừa rồi kia tiểu cô nương thoạt nhìn cũng liền tính tình nóng nảy điểm, hẳn là cái hảo cô nương. Lần này là ta nhị ca đắc tội nhân gia, hơn nữa nhà của chúng ta cùng nhà các ngươi đi được gần, các nàng ra lại cùng nhà các ngươi quan hệ tốt như vậy, ta nhị ca không phải hẳn là thua, làm nàng xin bớt giận mới là lý trí nhất cách làm sao. Vân Sơ Noãn rất là khó hiểu hỏi, nếu là nhị ca lần này thắng, nhân gia tiểu cô nương ra mặt mỏng, không qua được. Kia về sau bọn họ mấy nhà người chẳng phải là thực xấu hổ. Một Vân Tranh nàng cứu cứu ở trấn trên là làm lá trà sinh ý, trong nhà có chút thể diện, lui tới người chung cũng có không ít nhà có tiền. Nàng cứu cứu ra gần nhất ở kiến tân trạch tử, mau kiến hảo, lập tức yêu cầu định chế một tảng lớn gia cụ. Ngươi nói, này đối với ngươi mà nói có phải hay không một cái rất tốt cơ hội. Đan Dạ Hàn vừa rồi nghĩ tới đáp ứng giúp Vân Xuân một kia sự kiện, nhìn đến Một Vân Tranh thời điểm, vừa lúc nhớ lại tới, cho nên liền tới rồi thuận nước đẩy thuyền. Ngươi nói muốn làm ta giúp ta cha bắt lấy một cô nương nàng cứu cứu gian này bút sinh ý. Vân Sơ Noãn mắt sáng rực lên. Này bút sinh ý nếu là lấy đến xuống dưới, cha ngươi nghề một sống cũng đủ tinh vi lời nói, kia tuyệt đối có thể làm hắn thu hoạch không nhỏ. Chẳng qua này đã có thể muốn xem ngươi nhị ca bản lĩnh, một Vân Tranh kia nha đầu chết tiệt kia tính tình thẳng, nàng đáp ứng rồi sự tình, là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Mà lần này này bút sinh ý nếu là không thông qua một Vân Tranh, các ngươi tưởng bắt lấy khả năng tính cơ hồ bằng không. Rốt cuộc Mục Vân Tranh nàng cứu cứu ra cũng coi như được với có điểm thể diện nhân ra, bọn họ phải làm gia cụ, nhất định thực bắt bẻ, tuyệt đối sẽ không tuyển này đó gia đình bình dân nghề một thợ. Nhưng là Mục Vân Tranh ở nhà ngoại được sủng ái, thường xuyên ở nàng nhà ngoại thượng thiên hạ địa lan lộn, nếu là có nàng từ giữa hỗ trợ nói, kia vẫn là có khả năng. Đan Dạ Hàn nói, chính là ta nhị ca thật sự đánh thắng được nàng sao. Ta nhị ca tuy rằng có chút đấy. Nhưng là ngày đó hẳn là sấn một cô nương không thèm để ý thời điểm khống chế được nàng, thật sự đánh lên tới, ta nhị ca muốn thắng nhưng không dễ dàng. Vân Sơ Noãn lo lắng nói, vừa rồi nàng căn bản liền không muốn cho nàng nhị ca thắng, hơn nữa lấy nàng nhị ca tính tình cũng khẳng định sẽ không đánh nữ nhân, cho nên nàng trong lòng đều đã ám định nàng nhị ca sẽ thua. Nhưng hiện tại đột nhiên nói cần thiết thắng, nàng không lo lắng mới là lạ, một Vân Tranh chính là từ nhỏ tập võ người. Hôm nay ăn qua cơm chiều lúc sau, làm Vân Thanh Phong tới tìm ta. Ngươi nhị ca có điểm võ công cơ sở, ta có thể dạy hắn mấy chiêu khẩn cấp chiêu số. Nhưng ngày mai cũng là chính đại quang minh đánh nhau, đến lúc đó đã có thể xem chính hắn, nếu là hắn không cái kia bản lĩnh, cũng là đến bị làm đảo. Đan Dạ Hàn kỳ thật trong lòng hiểu rõ, hắn rất sớm trước kia liền nhìn ra tới Vân Thanh Phong võ công đấy không tồi, chỉ là không có chính thức sư phó chỉ điểm, nếu là có người chỉ điểm nói, khẳng định có thể học được thực mau. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chỉ điểm ta nhị ca? Hảo, ta đây liền trở về nói cho hắn đi, đêm nay ta cho các ngươi nấu bữa ăn khuya ăn. Vân Sơ Noãn nghe vậy đều kích động hỏng rồi, nàng nhị ca vẫn luôn đều tưởng có cái thân thủ cao cường người có thể chỉ điểm hắn, Đan Dạ Hàn thân thủ không tồi, nhị ca nếu là biết khẳng định thật cao hứng. Vì khen tặng một chút này đại huynh đệ, nàng vội vàng tung ta tung tăng tỏ vẻ đưa ăn khuya lấy lòng, chỉ hy vọng hắn có thể sử dụng tâm nhiều dạy hắn nhị ca mấy chiêu. Ân. Đan Dạ Hàn không nghĩ tới vật nhỏ này cư nhiên cũng có như vậy có lương tâm thời điểm, khoe miệng xẹt qua một mặt không dễ phát hiện ý cười. Ta đây đi trước, nhà của chúng ta không sai biệt lắm muốn đi bày quán. Vân Sơ Noãn cao hứng phấn chân chạy. Đan Dạ Hàn nhìn kia dần dần biến mất tiểu thân ảnh, cong cong khoe miệng, vật nhỏ này cả ngày hấp tấp. Tiểu Vân ra. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, Vân Diệp Thị lại đây tìm Vân Chính Nghĩa vợ chồng, làm cho bọn họ trước chạy nhanh tổn chút hóa, quá nhiều mấy ngày khả năng muốn tăng lớn lượng. Một ngày có khả năng yêu cầu 70 cân đến 100 cân lượng. Đêm qua Vân gia thương lượng một chút, cảm thấy Vân Sơ Noãn để kia ngoại đưa biện pháp không tồi. Này ngày thường các nàng ra bảy quán mỗi ngày đều lộng 20 mấy cân mì, mỗi ngày không đủ bán. Này nếu là hơn nữa ngoại đưa nói, kia đã có thể yêu cầu càng nhiều lượng, rốt cuộc khách hàng chịu đông đảo vài lần, cho nên các nàng dự tính số lượng là mỗi ngày 70 cân mì trở lên. Này không, nhưng đem Vân Chính Nghĩa vợ chồng còn có Vân Tú Tú cấp kích động hỏng rồi. Cùng nhau tới không rảnh lo ăn cái gì, một nhà ba người liền bắt đầu ở nhà bếp bên trong vội đến xoay quanh. Phía trước 30 cân một ngày, các nàng mỗi ngày là có thể 150 văn tiền, này nếu là 70 cân trở lên nói, kia các nàng mỗi ngày chẳng phải là có thể kiếm 350 đến 500 văn tiền. Như vậy một tháng xuống dưới, các nàng đã có thể kiếm 10 lượng bạc nhiều điểm đến 15 lượng bạc, kia một năm đã có thể hơn 100 lượng bạc, này, đây là các nàng trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng. À, sáng sớm tinh mơ liền ở nhà bếp bên trong lăn lộn, liền nhà bọn họ có cái bảo bối cục cưng đúng không? Nhìn một cái đều bị người cấp đuổi đi đã trở lại, cư nhiên còn đắc ý thành như vậy. Chu Tú Mai nhìn đại phòng kia nhà bếp đều náo nhiệt ban ngày, nàng thực khó chịu thoá mạ nói. Cũng không biết Chu Điền Bảo có phải hay không đâm quỷ, cư nhiên đem Vân Tú Tú cấp thả lại tới. Còn Hoa Ly, này thật sự quá không nghĩ ra. Nương, ta sáng nay nhìn đến đại nương tới tìm đại bá bọn họ, giống như chưa cho đưa thứ gì. Này mỗi ngày sáng sớm không đều là các nàng đại vân gia nhất vội thời điểm sao? Nàng như thế nào có rảnh tới chúng ta tiểu vân gia, ngươi nói nàng có phải hay không tới tìm các nàng có cái gì đại sự a? Vân Tâm Hà tổng cảm thấy không thích hợp, đặc biệt biết được đại vân gia hiện tại sinh ý như vậy hảo lúc sau, nàng liền càng thêm nhìn chằm chằm đại phòng không bỏ, nàng tổng cảm thấy đại vân gia sớm hay muộn sẽ cho đại phòng chỗ tốt. Không thể đi, hiện tại đại vân gia tình huống như thế nào ngươi lại không phải không biết. Các nàng không cái 2-3 tháng sao có thể hoán đến lại đây. Lại nói ngươi đều đã làm ngươi ca đi tìm hắn cùng trường làm sự, kia đại vân gia khẳng định qua không bao lâu liền phải xong đời, đến lúc đó liền càng không diễn. Chu Tú Mai nói, nương, ngươi là không biết. Ta vừa rồi nhìn đến đại nương đi đại phòng bên kia thời điểm thần thần bí bí, nói chuyện nhưng nhỏ giọng. Ngày thường các nàng nếu tới đại phòng đều là vừa nói vừa cười, căn bản không phải như vậy. Vân Tâm Hà cố chấp nói, lao nương nhìn một cái đi. Chu Tú Mai bị nha đầu này như vậy vừa nói, lòng hiếu kỳ lập tức đã bị trọn lên, rón ra rón rén hướng đại phòng bên kia nhà bếp đi đến. Ai hư huy, đại tẩu các ngươi như thế nào làm nhiều như vậy mì a? Này, này nên không phải là Tú Tú nhanh như vậy liền lại tìm được tân nhà chồng, ngươi tính toán cho nàng đường của hồi môn đi. Chu Tú Mai vừa mới đi đến kia nhà bếp cửa, đương nhìn đến bên trong bãi đầy một đống lớn vừa mới làm tốt, còn không có tới kịp phơi mì. Bên cạnh góc còn mã ít nhất 100 cân bún khô. Nàng đều trợn mắt há hốc mồm lên. Này đại phòng làm cái quỷ gì a? Chương 254 đại phòng không thích hợp. Vân Tú Tú nghe được Chu Tú Mai lời này, nàng kia sắc mặt lập tức đổi, nàng hôm qua mới từ Chu gia trở về, nàng nhị thẩm cư nhiên cũng đã bắt đầu châm chọc nàng tìm được tân nhà chồng. Tuy rằng đã sớm biết rời đi Chu gia lúc sau, bên ngoài người khẳng định sẽ bố trí nàng, nhưng không nghĩ tới trước hết đối nàng châm chọc nghĩa mai thế nhưng là nhà mình nhị thẩm. Nhị đệ muội, ngươi này nói bừa cái gì? Nhà của chúng ta Tú Tú mới vừa trở về, sao có thể lại tìm nhà chồng? Ngươi đừng làm cho hài tử mặt nói hiệu nói vượn được chưa? Hoàng Vân Quyên nghe vậy tức khắc gian đều tức điên, nàng ngày thường tính tình tương đối nhược, rất ít cùng người giáp mặt khắc khẩu, nhưng hiện tại nghe được lời này, nàng kia hỏa khí nháy mắt đều cọ tới rồi đôi tóc. Ta nói hiệu nói vượn. Các ngươi này nhà bếp bên trong lộng nhiều như vậy mì, này đó mì thoạt nhìn ít nói cũng có 200 cân đi. Không lý do làm nhiều như vậy mì. nếu không phải muốn làm tốt sự. Các ngươi làm nhiều như vậy mì làm cái gì? Chờ múc mèo a. Chu Tú Mai nhìn đại phòng này nhà bếp bên trong như vậy nhiều mì, nàng nước miếng đều thiếu chút nữa lưu lại, nàng tự nhiên biết Vân Tú Tú bị Chu gia gấp trở về, khẳng định không mặt mũi gấp không chờ nổi đi tìm tân nhà chồng. Chính là nàng căn bản không nghĩ ra này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoàng Vân Quyên tiện nhân này làm mì đặc biệt ăn ngon, phía trước còn không có phân ra thời điểm, nàng thường xuyên ăn, kia vị hảo vô cùng. Tuy rằng đại phòng chính mình có bản lĩnh làm này mì cũng so tầm thường cơm muốn ăn ngon, nhưng chính mình sẽ làm tùy thời có thể làm. Vì sao phải làm nhiều như vậy a? Nàng kia trong lòng hiện lên nổi lên một vạn cái nghi vấn. Chú thị, chúng ta tiểu Vân gia đã sớm đã phân ra, chúng ta ở chính mình nhà bếp bên trong muốn làm gì liền làm gì. Này quan ngươi chuyện gì? Ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài, nếu không ta liền đi tìm nhị đệ hảo hảo nói nói, hắn nếu là quản không hảo tự ra bà nương, ta đây liền đi tìm Lý Chính Bình bình công đạo đi. Vân Chính Nghĩa thật sự phi thường chán ghét Chu Tú Mai này phó đức hạnh, bọn họ lúc ấy phân ra thời điểm, nhị phòng ngạnh sinh sinh xảo đà phần tam mẫu đất, còn cầm trong nhà hơn phân nửa lương thực dư. Đừng nhìn hắn tam đệ ngày thường như vậy hỗn, nhưng là phân ra thời điểm, còn không có nhị phòng như vậy vô nhân tính. Chẳng qua cuối cùng nhị phòng cầm như vậy nhiều đồ vật, hắn thân là đại ca, cũng không thể mệnh tiểu nhân, chỉ có thể cấp tam phòng cũng nhiều chút. Cho nên phân ra thời điểm, hắn trừ bỏ tổ trạch cùng 10 mẫu đất, cơ hồ khác cái gì cũng chưa lấy chút nào, vốn tưởng rằng nhị phòng được như vậy nhiều chỗ tốt, về sau có thể ngừng nghỉ chút, đừng động một chút liền ồn ào đến gà bay chó sủa. Chính là những năm gần đây, bọn họ đại phòng một khi được một chút cái gì thứ tốt, này Chu Tú Mai liền sẽ chạy nhanh thò qua tới, tưởng chiếm tiện nghi, còn thường xuyên lời nói có ẩn ý, khắc nghiệt thật sự. Hắn thân là một đại nam nhân, ngày thường cũng không hảo cùng một cái bà nương ồn ào nhôn nháo, chính là hôm nay này mụ già thối như vậy nhục nhã hắn quê nữ, hắn nhưng nhịn không nổi. Lại còn có một chút, hắn lo lắng này Chu Tú Mai phát hiện nhà bọn họ cùng đại gia ra làm buôn bán, đến lúc đó lại muốn ồn ào đến nhà cửa không yên, cho nên cần thiết chạy nhanh làm nàng rời đi, chuyện này có thể lừa gạt được nhất thời tính nhất thời. Hừ, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi cho rằng ta hiếm lạ lưu lại a? Chu Tú Mai thấy Vân Chính Nghĩa như vậy một cái trung thực nam nhân, đột nhiên hung lên, nàng kia trong lòng đột nhiên lộ bột một chút, có chút túng, thực không tình nguyện hừ lạnh một tiếng lúc sau, liền nhanh chóng ra bên ngoài đi ra ngoài. Vân Tú Tú bị Chu gia đuổi trở về, Vân Chính Nghĩa phỏng trừng hiện tại cả người liền cùng chó điên dường như, này nếu là nháo đến Lý Chính kia đi, kia đối nàng nhưng không có gì chỗ tốt. Năm đó phân ra sự, bây giờ còn có người đang nói nhà nàng nói bậy đâu, chẳng qua nàng nhưng không cảm thấy nàng năm đó làm sai cái gì. Năm đó nàng nếu là không lấy như vậy thật tốt đồ vật, nàng từ đâu ra ngân lượng đem các nàng ra khoa nhi cung đến chân trên đi niệm thư, nhà nàng khoa nhi về sau chính là phải làm cử nhân lão ra người, đến lúc đó ghen ghét chết bọn họ này đó tiện nhân. Con hảo Chu Tú Mai đi rồi, nếu là nàng truy vấn đi xuống, ta đều sợ lòi đâu, đều do ta, vừa rồi về phòng lấy đồ vật, trở về vội vã xem hỏa, cư nhiên đã quên đóng cửa. Hoàng Vân quên đem Chu Tú Mai đi rồi, nàng đột nhiên che lại ngực nhẹ nhàng thở ra. Thật là dọa chết người, cửa này là nàng đã quên quan. Phía trước nàng mỗi ngày ở nhà bếp bên trong làm mì, mỗi lần đều cơ bản chỉ làm 30 cân tả hữu, cho nên ngày thường cũng rất ít đóng cửa, này thói quen một chốc một lát không chỉnh lại đây, nàng đều ấy nấy đã chết. Tức phụ, ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, chúng ta hiện tại có thể làm cũng chỉ là tạm thời lén gạt đi, thời gian này dài quá, sớm hay muộn vẫn là sẽ bị nhị phòng tam phòng phát hiện. Nếu là thật sự bị phát hiện, cũng liền sợ đại nương đại gia khó làm, tính. Thuận theo tự nhiên đi, đến lúc đó nếu là thật sự bị phát hiện, kia tái kiến chiêu hủy đi chiêu, chúng ta lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Vân Chính Nghĩa thở dài nói, bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ là lo lắng sẽ làm đại gia bọn họ khó xử mà thôi, rốt cuộc Chu Tú Mai bọn họ kia há mồm, chết đều có thể làm nàng cấp nói sống. Chính bọn họ kỳ thật không có gì. Nương, cha nói được không sai, chúng ta không làm gì chuyện trái với lương tâm, chuyện này liền thuận theo tự nhiên đi, ngươi không cần quá áy náy. Vân Tú Tú chấn an nói, nàng cảm thấy Noãn Noãn như vậy thông minh, nếu có thể đem sinh ý cho bọn hắn ra làm, phỏng chừng đã sớm nghĩ tới nhị phòng tam phòng bên kia, hẳn là sớm đã có chủ ý. Chờ quay đầu lại nàng tìm cái thời gian, trước cùng Noãn Noãn nói một chút chuyện này, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, nàng cảm giác liền nhị thẩm kia chuyện tốt kính nhi, chuyện này qua không bao lâu, này sinh ý khẳng định sẽ bị các nàng phát hiện. Bên ngoài, Chu Tú Mai hầm hừ đi trở về tới trong nhà, biên vào nhà biên thoá mạ nói. Ừ, không phải xem một cái sao. Làm phá mỉ ghê gớm a. Nương, ngươi nói cái gì? Các nàng một nhà ba người ở kia nhà bếp bên trong trang điểm cả buổi, cư nhiên cũng chỉ ở làm mì. Vân Tâm Hà đã sớm ở nhà chờ đến như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thấy nàng nương trở về như vậy lại nhải, nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Phía trước nghe nói kia Vân Sơ Noãn hiện tại không chỉ có sẽ làm bún úc cùng gà rán khối, liền cái gì thịt kho tàu, bạo xào gan heo đều làm được đặc biệt ăn ngon. Đại Vân gia người đều ngây ngốc, thích nhất báo ân, nàng mới đầu kỳ thật là ở suy đoán đại nương có thể hay không dạy đại phòng cái gì làm thức ăn hảo biện pháp. Nếu là thật sự lời nói, làm nàng nương đi học trộm, nói không chừng các nàng gia cũng có thể làm buôn bán, chính là thế nhưng là ở làm mì. À, cũng không biết chịu cái gì điên, cư nhiên dùng một lần làm một đống lớn mì, ít nói cũng có 200 nhiều cân, thật là điên rồi. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Tú Tú kia tiểu tiện nhân đã trở lại, các nàng đau lòng chết Vân Tú Tú, ngại trong nhà gạo thóc không đủ tinh tế, tưởng nhiều làm chút mì cho nàng đương lương thực chính, hảo hảo bổ bổ. Chu Tú Mai vẫn là cân nhắc không thông. Không sai biệt lắm 200 cân. Nương ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Đại bá bọn họ liền tính phải làm cấp Vân Tú Tú bổ bổ thân mình, kia cũng không cần phải làm nhiều như vậy đi. Này đến ăn mấy tháng A? Đại bá nương lại là đứt tay đứt chân, này muốn ăn về sau lại làm không được sao? Vân Tâm Hà kia đôi mắt đột nhiên mở to vài phần. Chương 255 khai hoang. Chính là, ta cũng cảm thấy bọn họ đầu óc có bệnh. Chu Tú Mai hâm mộ ghen tị hận nói. Đáng chết, không nghĩ tới đại phòng mượn đại vân ra như vậy nhiều tiền. Thế nhưng còn như vậy có tiền, dùng một lần có thể làm như vậy nhiều mì, này đến hâm mộ chết trong thôn bao nhiêu người ra a? Giống các nàng loại này cùng sơn câu người, ngày thường có thể ăn cái gạo cũng đã là một kiện thực hạnh phúc sự tình, có hơn phân nửa nhân gia nghèo, còn chỉ ăn đến khởi chấu nuốt đồ ăn đâu. Hiếm khi có nhân gia có thể có tinh lực đi lăn lộn như vậy tinh tế thức ăn, này đại phòng cũng không biết rốt cuộc gần giấu nhiều ít ngân lượng. Nương, không đúng a, kia đại phòng nên không phải là tự cấp đại vân gia làm mì đi. Đại vân gia kia bún úp còn không phải là dùng mì làm. Vân Tâm Hà nữ nhân này ngày thường thích nhất cân nhắc chút lung tung rối loạn sự tình, cho nên nàng kia méo mó tâm tư xoay vài vòng lúc sau, đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nàng đại bá một nhà ngày thường cũng chỉ biết làm mấy chục cân mì, ngày lễ ngày Tết thời điểm mới ăn, hiện tại đột nhiên làm nhiều như vậy, thật sự không hợp với lẽ thường. Ngươi nói gì? Đại vân gia mì là từ đại phòng bên kia mua. Các nàng gia kia bún úp ở trấn trên bán đến như vậy rực rỡ. Hoàng Vân Quyên này mụ giả thúi, tay nghề của nàng có thể hảo đến làm như vậy nhiều người khen không dứt miệng. Chu Tú Mai kia trong lòng một vạn cái không tin, sao có thể? Tuy rằng Hoàng Vân Quyên làm kia mì là không tồi, nhưng là căn bản là không như vậy khoa trương, này tuyệt đối không có khả năng. Nương, ngươi chẳng lẽ đã quên đại bá nương làm kia mì là các nàng nhà mẹ đẻ tổ truyền cách làm sao? Các nàng nhà mẹ đẻ trước kia chính là có người đương quá lớn bếp. Trước kia chúng ta cũng thường xuyên ăn nàng làm được mì. Mỗi lần chỉ cần thêm chút trứng gà nấu cái canh phấn, đại gia hỏa không đều một đám ăn nhìn thấy mi không thấy mắt. Vân Tâm Hà càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai, nàng nương chính là ghen ghét mà thôi, kia đại phòng làm mì là thật sự ăn ngon. Này, này, này nếu là thật sự, kia còn phải. Trấn trên những cái đó mì một cân bán 15 văn tiền, liền đại vân ra bên kia tính cách tuyệt đối sẽ không làm vân chính nghĩa bọn họ có hại, liền dựa theo một cân 15 văn tiền tính. Kia bọn họ mỗi cân cũng đến kiếm 6-7 văn tiền. Này, ngày nay chẳng phải là đến kiếm thật nhiều tiền. Chu Tú Mai bóp ngón tay, tức giận đến đều đã tính không rõ. Lần trước ta đi trấn trên quan sát qua, căn cứ những cái đó quán chủ nhóm hình dung, đại vân gia mỗi ngày bán đi như vậy nhiều bún úp, ít nhất cũng đến 25 cân không sai biệt lắm. Như vậy tính ra, bọn họ đại vân gia mỗi ngày ít nhất đến kiếm 150 văn tiền không sai biệt lắm. Vân Tâm Hà phía trước đi trấn trên thời điểm, đem liên quan tới bún úc quầy hàng các tin tức đều nhớ rõ nhưng rõ ràng. Gì? Một ngày kiếm 150 văn tiền. Kia một tháng nhưng chính là 4 lượng nhiều bạc, so cha ngươi 4 tháng kiếm thật nhiều. Chu Tú Mai thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Nương, ngươi cũng đừng vội, nhìn xem đại ca bên kia thế nào lại nói. Nếu là đại ca bên kia có thể thành nói, kia các nàng nhà bếp bên trong những cái đó mì phỏng trừng liền thật sự muốn mốc meo. Vân Tâm Hà đôi mắt lạnh lùng, ác độc nói. Lúc này, Lý Chính ở trong thôn tuyên bố một cái đại tin tức. Các vị, thông chi một chút, trong thôn năm nay được đến khai hoang danh lạch, tổng cộng có 100 mẫu đất, liền ở chúng ta trên đỉnh núi phía nam kia tạp thụ đôi phụ cận kia tảng lớn đất hoang. Có yêu cầu nhân gia mang lên chủ hộ hộ tịch, đến buồn Lý Chính nơi này đăng ký, mỗi một mẫu đất chỉ cần 3 lượng bạc. Lý Chính Lý Đại Toàn vừa rồi thu được trấn trên quan phủ cấp tin tức, lập tức đi đến trong thôn chính giữa, lớn tiếng hô lên. Bên cạnh có không ít các thôn dân chuẩn bị đi xuống đất, thông báo khắp nơi, này tin tức truyền đến mau, làm đại gia hỏa về trước ra ngắm lại, vãn chút hắn ở trục ra tới cửa đi hỏi một chút. Cái gì? Lý Chính, chúng ta thôn hôm nay cũng có khai hoang đất hoang. Các thôn dân đều tỏ vẻ thực ngoài ý muốn, bọn họ thôn năm rồi đều không có khai hoang phân, bọn họ đều sớm đã thói quen, không nghĩ tới năm nay đột nhiên có, bọn họ còn cảm thấy không thói quen đâu. Không sai, sớm chút năm chúng ta trong thôn không phải có không ít người vẫn luôn ở xảo nói, các thôn có đất hoang có thể khai hoang, chúng ta thôn không có sao. Nay không, mấy năm nay bổn lý chính vẫn luôn ở hướng về phía trước đầu xin, sớm chút năm phía trên đại nhân cảm thấy chúng ta thôn đất hoang liền như vậy một đinh điểm, cùng các thôn so sánh với kia quả thực gặp sư phụ, cho nên cũng lười đến phê. Chẳng qua mấy năm nay chúng ta vẫn luôn kiên trì xin, phía trên các đại nhân thấy chúng ta như vậy kiên trì, mà chúng ta thôn miếng đất kia cũng đích xác có chút lãng phí, cho nên rốt cuộc gật đầu. Lý Đại Toàn rốt cuộc bắt lấy này khối địa, tâm tình thực không tồi, cười nói. Ai, này đất hoang tuy rằng tiện nghi, chính là cũng loại không ra cái gì lương thực a. Một mẫu đất 3 lượng bạc, cũng không biết có trở về hay không được bổn đâu. Còn không phải sao. Này đất hoang cằn cỗi không nói, này muốn khai hoang nói, phỏng chừng cũng đến phí không ít sức người sức của, khẳng định không hảo làm, thật sự không có gì lợi nhuận a. Đột nhiên có người thật mạnh thở dài, phía sau cũng có người phụ hòa lên. Nay không có thời điểm cảm thấy có là một kiện thật tốt sự tình, chính là hiện tại có cơ hội, một đám lại lùi bước lên. Đại gia hỏa, các ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi nhưng không mang theo như vậy chơi, sớm chút năm là các ngươi vẫn luôn xảo muốn này đất hoang, ta mới mỗi ngày đều không ngại cực khổ hướng nha môn chạy. Hiện tại thật vất vả bắt lấy tới, các ngươi này đều không tính toán muốn. Này nhưng vô pháp hướng về phía trước đầu công đạo a. Lý Đại Toàn kia đầu dưa tức khắc gian ầm vang một vang, hắn phía trước cũng là tận tâm tận lực, tưởng đại gia hỏa này đều như vậy muốn này đất hoang, hắn mới liều sống liều chết hướng nha môn chạy, mỗi năm đều phải chạy vài lần. Này, này thật vất vả bắt lấy tới, những người này không cần. Lý Chính, đại gia hỏa phía trước nói muốn kia đất hoang, kia cũng bất quá là thuận miệng nói mà thôi, ai biết ngươi như vậy tích cực a. Cố Lao thái bà vừa lúc lại đây, nghe thế tin tức, kia tâm tình khả nhạc a, còn lâu không ra tới xem náo nhiệt, lập tức cùng Lý Chính sướng nổi lên tương phản. A, như thế rất tốt, phía trước Lý Đại Toàn này tôn tử cả ngày giúp đỡ Vân gia, lúc này xem ra là chiêu báo ứng. Chính là, chúng ta cũng liền nói mà thôi. Chu Nhị Nương ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê sự đại phụ hòa nói. Sớm chút năm đại gia hỏa sắc thật nói muốn đất hoang, nhưng là khi đó trong thôn thu vào còn tính khởi sắc, nhưng mấy năm nay đồng ruộng luôn là thường thường nháo nạn sâu bệnh, đại gia hỏa thu vào đều đại hạ thấp. Hiện tại các thôn dân cho dù có mấy cái tiền, cũng tưởng tồn, còn ai hiếm lạ những cái đó phá mà, đại gia hỏa mỗi năm đều thói quen tính oán giận, kia còn không phải các nàng mấy cái bà nương ở phía dưới chọn sự, cố ý làm Lý Chính khó làm. Không nghĩ tới này Lý Đại Toàn thật đúng là cấp thật sự, thật cho rằng các thôn dân như vậy muốn kia đất hoang. Lúc này nhưng hảo chơi, cả ngày chạy tới nha môn xảo muốn này đất hoang, hiện tại tới tay, lại không ai muốn, nha môn còn không được mắng chết Lý Đại Toàn, nói không chừng liền quan cũng chưa thích đáng. Nếu là thật sự bị lui lại, kia các nàng đã có thể cao hứng muốn chết, này lão Đông Tây lần trước vẫn luôn dung túng Vân gia kia chết miêu dọa các nàng, nàng hiện tại còn một bụng hòa đâu. Chương 256 hai cái bà ba hoa. Chu Nhị Nương, các ngươi sao lại có thể nói như vậy, Lý Chính vì chúng ta như vậy tận tâm tận lực bận việc. Lời này nói được nhiều làm người thất vọng buồn lòng a. Rất nhiều các thôn dân hiện tại tuy rằng thật sự như Chu Nhị Nương tưởng như vậy, không tưởng mua cái kia mà, nhưng là bọn họ cũng không phải cái loại này lòng lang dạ sói người, này Lý Chính ngày thường vì bọn họ bận trước bận sau, bọn họ vẫn là xem tới được. Kỳ thật mấy năm nay bọn họ thật đúng là thực hâm mộ những cái đó có khai hoang tư cách thôn. Chẳng qua bọn họ phía trước cũng thật sự không nghĩ tới trong thôn cư nhiên có thể được đến khai hoang cơ hội, rốt cuộc này gần 10 năm tới. Bọn họ trong thôn chưa từng có được đến quá khai hoang tư cách. Cho nên mấy năm nay Lý Chính thường xuyên đi trình báo, bọn họ cũng không như thế nào để ý. Nhưng hiện tại trình báo thượng, bọn họ hiện giờ trong nhà kia tình huống đều không được tốt, đại gia hỏa đều cảm thấy này khai hoang lại không phải ổn kiếm không bồi sự, khai ra tới nếu làm mà không được nói, đã có thể thảm. Một nghị luận lên, liền càng không nghĩ muốn. Thất vọng buồn lòng, ai thất vọng buồn lòng ai tâm, lão nương nói cũng bất quá là lời nói thật. Các ngươi ý kiến lớn như vậy kia chạy nhanh về nhà lấy tiền đi a, chạy nhanh a. Chu Nhị Nương thấy những người này đều một bộ chính nghĩa nghiêm nghị bộ dáng, nàng nhíu môi, rất là châm chọc mỉa mai trắng các nàng liếc mắt một cái. Các thôn dân tức khắc gian đều á khẩu không trả lời được, bọn họ chẳng qua là tưởng thế Lý Chính nói vài câu công đạo lời nói, chính là này nếu là thật sự làm cho bọn họ lấy ra tiền tới duy trì, bọn họ thật đúng là lấy không ra. Hiện tại bọn họ từng người trong nhà cũng liền dư lại một chút khẩn cấp tiền. Này nếu là lấy ra tới, quay đầu lại đất hoang tịch thu nhập. Kia đã có thể tương đương với hoa mấy lượng bạc đi mua một khối phế mà, đến lúc đó người một nhà đã có thể đến uống gió Tây Bắc, bọn họ nào dám lấy cả gia đình sinh kế nói giỡn. Đại gia hỏa, chúng ta trong thôn kia khối đất hoang tuy rằng thổ địa cằn cỗi một chút, nhưng là ba lượng bạc hoa đi ra ngoài, kia nhưng cả đời đều là nhà các ngươi, này một hai năm khả năng thu không trở về buồn, nhưng nếu là quanh năm suốt tháng xuống dưới, đối với các ngươi tới nói tuyệt đối trăm lợi mà không một làm hại. Lý Chính thấy các thôn dân này phản ứng, kia sắc mặt tức khắc gian xanh mét xanh mét. Hắn phía trước nghe các thôn dân cả ngày ồn ào muốn khai hoang, kỳ thật hắn cũng có nghĩ tới mấy năm nay các thôn dân các gia các hộ tình huống không phải thực hảo. Nhưng là chính hắn ngầm vẫn là cân nhắc quá, hiện giờ tuy rằng mỗi nhà mỗi hộ tình huống đều có chút kém, nhưng đại bộ phận trong nhà vẫn là có chút tiền tiết kiệm. Có chút của cải hảo một chút nhân gia, bọn họ phân ra thời điểm đều là hắn làm công chính. Hắn biết những người này nhân gia trong nhà cơ bản đều có mười mấy hai mươi lượng bạc tiền tiết kiệm. Bọn họ cũng bất quá lấy cái non nửa tiền ra tới mua đất, này mà về sau chính là bọn họ ra, mấy lượng bạc, vô luận dùng để loại cái gì. Lâu dài đi xuống tuyệt đối có lời. Nguyên nhân chính là vì suy xét đến điểm này, hắn mới vẫn luôn đều tận tâm tận lực đi trình báo. Nhưng hiện tại hắn liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện trong đám người có không ít gia cảnh còn có thể nhân ra, nhưng bọn họ kêu biểu tình thực rõ ràng đều không nghĩ mua miếng đất này. Hắn nháy mắt trong lòng càng thêm nóng nảy lên, hắn làm nhiều như vậy, khẳng định là đối đại gia hỏa có lợi hắn mới làm, hắn còn có thể hại chính mình các thôn dân không thành. Ai u, đúng vậy, đặc biệt có chỗ lợi, này nói không chừng 100 năm sau có thể hồi bổn đâu. Đại gia hỏa, đi à, chạy nhanh về nhà lấy tiền đi, mỗi người mua 10 mẫu 8 mẫu, này không phải 100 mẫu đất sao. Lập tức liền mua xong rồi. Cố lao thái bà nghe đều phải cười chết, lớn tiếng châm chọc ồn ào lên. Lý Chính kia sắc mặt mắt thấy càng là thanh vài phần. Hắn ngày thường không thích cùng này mấy cái mụ già thối vô nghĩa, hắn hiện tại nếu cùng các nàng xào lên, các nàng khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng cắn hắn không bỏ, càng thêm thêm mắm thêm muối. Kết quả là, phỏng chừng một người đều sẽ không mua này đồng ruộng, hắn tức giận đến cũng không biết nên như thế nào phản kích. Lý Chính, ngươi làm chúng ta đại gia hỏa lại suy xét đi, nhưng là liền tính muốn mua, chúng ta cũng nhiều lắm chỉ có thể mua một mẫu đất, thật sự mua không được quá nhiều. Có mấy cái trong lòng tương đối thiện lương, trong nhà có mấy cái tiền các thôn dân thấy Lý Chính như vậy khó xử bộ dáng, bọn họ trong lòng cũng không chịu nổi, vì thế vài người thương lượng một chút, có người đứng ra nói. Thành, các ngươi đều trở về suy xét đi. Lý Chính nghe thế câu nói thiếu chút nữa một cái lảo đảo không đứng vững. Toàn bộ Linh Sơn thôn tổng cộng mới 80 mấy hộ nhà, trước mắt này mở miệng mấy cái thôn dân gia cảnh đều còn tính có thể, bọn họ đều chỉ nguyện ý mua một mẫu đất. Trong thôn ít nhất còn có 20 mấy hộ nhân gia là mua không nổi mà, nếu là như vậy tính lên nói, liền tính nhà khác đều nguyện ý mua, kia chẳng phải là chỉ có thể bán đi không sai biệt lắm 50 mẫu đất. Nhưng hiện tại vấn đề là, trước mắt trừ bỏ này mấy cái phụ họa người ở ngoài, tựa như Cố lao thái bà, Chu gia những người này, các nàng cũng khẳng định sẽ không mua. Lần này cũng không biết có thể hay không bán đi 30 mẫu đất đâu. Này, này muốn như thế nào hướng về phía trước đầu công đạo A, khác trong thôn khai hoang. Rất nhiều mà đều phía trên tự động phê, hơn nữa đại gia hỏa đều cất muốn. Nhưng bọn họ này mà là chính mình cầu tới, hiện tại lại không ai muốn, hắn trong lòng đột nhiên giống như rót mấy thùng nước đá dường như, thật lạnh, tia sỏ não đều mau tạc. Lý Chính, chúng ta đồng ruộng còn có rất là sự tình hội, chúng ta đi trước một bước. Những cái đó các thôn dân nhìn ra được Lý Chính bộ dáng này giống như thực hỏng mất, nhưng là bọn họ nhiều lắm thật sự chỉ có thể mua một mẫu đất, bọn họ cũng không biết nhà mình nên làm cái gì bây giờ. Nháy mắt một đám đều chạy nhanh lưu. À, 100 mẫu đất cũng bất quá mới 300 lượng bạc mà thôi, ta nhi tử cho ta thỉnh mấy cái đại phu đều hoa không sai biệt lắm 3.000 lượng bạc. Ai, có chút người à, thật sự quá không hiểu chuyện, quá sẽ không làm người, nếu là ngày thường có thể nhiều chủ trì công đạo, kia nói không chừng ta này lao thái bà tâm tình một hảo, liền trực tiếp làm ta nhi tử đem toàn bộ mà đều cấp bán. Nhưng là lão nương gần nhất tâm tình đặc biệt không tốt, thật đúng là không có hứng thú hỗ trợ cái gì, có người muốn tao ương lâu. Cố lao thái bà nhìn những cái đó các thôn dân một đám lưu đến so con thỏ còn nhanh, nàng kia tâm tình vui sướng đến không được, biên châm chọc mỉa mai nói mát, biên đắc ý rảo rạt đi rồi. Còn không phải sao? Nếu là có chút người không cần quá bất công, lần này chúng ta Chu gia nhị phòng nói không chừng còn có thể hỗ trợ mua vài mẫu đất. Chính là có chút nhân khí đến lão nương còn liền không vui, không mua lâu. Ta tin tưởng trong thôn người khẳng định cũng không nốc, nhiều thế này cái phá mà ai muốn a? Ai? Nhàn tới không có chuyện gì, tìm người tán gẫu đi. Chu nhị nương xoắn đại thí, thật giống như một con đánh thắng chiến gà trống dường như, cũng khoe khoang rời đi. Lý Chính kia ngực đổ một cổ khí, nửa vời, thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới. Lý Chính, ngươi làm sao vậy? sao nhìn như vậy không tinh thần khí? Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Một lát, Vân Đại Tùng cùng Vân Diệp Thị vừa lúc muốn xuống ruộng bận việc, thấy Lý Chính đứng ở nửa đường thượng, nhìn mặt xám như cho tàn bộ dáng, bọn họ vội vàng đã đi tới. Trong nhà hiện tại Lao Tứ đã có thể đỡ tường đi đường, Mặc Nhi tình huống cũng đã ổn định, Lao Tam Thương cũng khôi phục đến không tồi, cho nên Lão Thái Thái hôm nay rốt cuộc dám ra đây bên ngoài hỗ trợ. Chương 257 phiền muộn. Ai, đừng nói nữa, nhà các ngươi gần nhất tình huống như vậy kém, chính mình đều không dễ dàng, các ngươi cũng đừng hỏi, hỏi cũng chỉ sẽ ngột ngạt. Lý Chính nhìn thấy Vân Đại Tùng vợ chồng như vậy quan tâm hắn, đã cảm thấy ấm lòng, lại cảm thấy nghẹn quất. Nếu là Vân gia trước kia tình huống tốt thời điểm, lấy Vân gia trận ấy nghĩa tính tình, chuyện này Đại Tùng lão ca khẳng định sẽ giúp hắn. Chính là hiện tại Vân gia chính mình còn thiếu một đống nợ bên ngoài, chính mình đều cố bất quá tới, chuyện này nói ra lại có ích lợi gì, chỉ biết cho bọn hắn ngột ngạt mà thôi. Lý Chính, ngươi liền nói đi, ngươi nhìn một cái, ngươi đều sầu thành cái dạng gì. Ngươi nhiều lực lượng đại, chúng ta Vân gia cái gì đều không có, ngươi nhiều, đầu óc cũng đều còn không có trở ngại, khác không thể giúp ngươi, nói không chừng còn có thể cấp ra cái chủ ý đâu. Vân Đại Tùng nói, bọn họ vừa rồi có nghe được bên này cái cỏ ồn ào, nhưng là cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không rõ ràng. Này Lý Chính ngày thường làm việc còn rất ổn trọng, có thể đem hắn sầu thành như vậy, việc này khẳng định thực khó giải quyết. Gần nhất Lý Chính giúp bọn hắn gia chủ cầm công đạo rất nhiều lần, hiện tại nhân gia nếu là gặp được cái gì nan đề, bọn họ không giúp một phen, kia nhưng quá không phúc hậu. Đúng vậy, Lý Chính, ngươi có chuyện gì liền nói xuất hiện đi, chúng ta này đó lao có lẽ không được, nhưng là trong nhà còn có một đám hậu sinh, bọn họ nói không chừng có thể giúp ngươi nghĩ đến chủ ý đâu. Vân Diệp Thị hiện tại đối với các nàng gia những cái đó nhãi danh đặc biệt có tin tưởng, cảm thấy bọn họ đều cơ linh vô cùng. Ai, phía trước chúng ta thôn những cái đó các thôn dân không phải cả ngày xảo suy nghĩ muốn khai hoang sao. Ta liền vẫn luôn hướng về phía trước đầu trình báo, này không, đã nhiều năm cũng chưa tin tức, nhưng là hôm nay phía trên đột nhiên tới tin tức, nói chúng ta thôn trình báo thông qua, phê 100 mẫu đất. Lý Chính nói tới đây thời điểm, đều có chút nói không được nữa, dừng một chút. Cái gì? Lý Chính, ngươi nói phía trước trình báo kia khai hoang thỉnh cầu phê xuống dưới. Này không phải một cái tin tức tốt sao? Sao mặt ủ mày hế thành bộ dáng này? Vân Diệp Thị khó hiểu nói. Trình báo xuống dưới, chính là không ai tưởng mua à, đại gia hỏa đều nói mấy năm nay thu vào không được, thực miễn cưỡng. Hơn nữa cô Lao Thái bà cùng Chu Nhị Nương các nàng hai cái từ giữa làm khó dễ, nơi nơi nói mua đất không có gì dùng. Lần này phỏng trừng này mà tưởng bán đi khó khăn, ta này cũng không biết nên như thế nào đối mặt nha môn bên kia. Mấy năm nay ta thường xuyên vì chuyện này đi theo huyện lệnh đại nhân nói tốt, huyện lệnh đại nhân bị ta phiền đến không có biện pháp, mới miễn cưỡng hướng về phía trước đầu thảo một cơ hội. Hiện tại nếu là không ai muốn, đến lúc đó huyện lệnh đại nhân còn tưởng rằng ta ở chơi hắn đâu. Lý Chính rất là hỏng mất nói. Những người này làm gì vậy đâu? Trong thôn có điểm tiền trinh người không ít ta, này nếu là mỗi hộ nhân ra mua 1-2 mẫu đất, cũng liền giải quyết. Hơn nữa ruộng tốt 8 lượng bạc một mẫu đất, cái này 6 lượng bạc là có thể có 2 mẫu đất, liền tính dùng để loại chút tương đối mại sống cây ăn quả cũng thành A. Vân Đại Tùng cảm thấy những cái đó có điều kiện người mua này 2 mẫu đất, xác thật không lô A. Tuy rằng mấy năm nay trong thôn kinh tế tình huống không tốt, nhưng là cũng có chút nhân ra bản thân có chút của cải, những người này khẳng định là cùng phong, có người nói không thể nếu không có thể muốn, bọn họ liền một đám cảm thấy có đạo lý. Ai? Nếu là đại gia hỏa đều có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, hiện tại có cố Lao Thái bà cùng Chu Nhị Nương kia hai cái gậy thọc cức, phỏng chừng đến đêm nay toàn bộ báo danh nhân số thêm lên đều không ra 10 hộ nhân ra. Lý Chính mấy năm nay ở trong thôn nhưng không hiếm thấy kia hai cái mụ già thúi uy lực, nhìn các nàng hai cái vừa rồi như vậy, hắn sớm đã tâm như cho tàn, chính cân nhắc nên như thế nào hướng huyện lệnh đại nhân giải thích. Nhiều như vậy mà, các thôn dân nếu là không bán nói, hắn là thật sự không có cách, chính hắn cũng không bản lĩnh mua tới a. Lý Chính, này đó mà sự tình chúng ta đại gia hỏa giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách, ngươi cũng đừng quá lo lắng, miễn cho đem thân thể cấp tức điên. Vân Đại Tùng thấy Lý Chính như vậy phiền muộn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có biện pháp nào có thể hỗ trợ giải quyết chuyện này. Xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi sẽ giữa trưa noãn noãn các nàng trở về lúc sau, lại cùng đại gia hỏa cùng nhau nói nói, xem có hay không cái gì biện pháp có thể trong ban chính. Này đó trong đất đang muốn là thật sự bán không ra đi, nha môn bên kia khẳng định không hảo công đạo. Ai, các ngươi cũng đừng vì việc này làm khó chính mình, các ngươi hiện tại chính mình đều đã khó khiêng, ta tự mình trở về lại cân nhắc cân nhắc. Lý Chính nghe Vân Đại Tùng những lời này, trong lòng có chút động dung, nhưng là hắn biết rõ Đại Vân gia hiện tại đều đã tự thân khó bảo toàn, hắn lại sao có thể lại đi liên lụy nhân gia. chỉ thấy hắn nặng nề mà thở dài, liền chắp tay sau lưng, đạp trầm trọng nện bước hướng nhà hắn phương hướng đi đến. Lão thái bà, này Lý Chính cũng quá thảm, nếu là thật sự không được nói, nếu không nhà chúng ta đem những cái đó đất hoang đều cấp mua tới tính. Vân Đại Tùng nhìn Lý Chính kia tang thương bóng dáng, có chút lo lắng nói. Ngươi nói cái gì đâu? Đem những cái đó mà đều cấp mua. Lão nhân, những cái đó mà nhưng ước chừng 100 mẫu đất, hơn nữa vẫn là đất hoang, nhà chúng ta muốn mua như vậy nhiều đất hoang làm cái gì? Ngươi nhưng đừng ỷ vào nhà của chúng ta nha đầu có mấy cái tiền, ngươi liền như vậy tùy hứng, nhóm người này cũng không phải là như vậy bang, ước chừng 300 lượng bạc đâu. Vân Diệp Thị nghe vậy đều tức giận, nếu là đến lúc đó Lý Chính thật sự bán không ra đi, các nàng ra hỗ trợ mua một bộ phận nhỏ, như thế có thể suy xét. Nhưng là muốn một hơi mua 100 mẫu đất, mệt này lao già thúi tử nghĩ ra, kia chính là đất hoang, lương thực loại không được, các nàng ra lại không hiểu gì loại cây ăn quả phương diện học vấn, này đến lúc đó mua trở về cấp điều ị phân A. Ai? Vân Đại Tùng nhìn lão thái bà liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình vừa rồi kia lời nói xác thật có chút quá xúc động. Hắn vừa rồi đích xác nghĩ nếu là lại vô dụng mua tới loại cây ăn quả, lại đã quên nhà mình không loại cây ăn quả kinh nghiệm, này căn bản chính là nói càn nói bậy. Đi thôi, chạy nhanh xuống đất đi, chờ quay đầu lại noan noan các nàng trở về, chúng ta đại gia hỏa lại cùng nhau nói. Vân Diệp Thị hướng đồng ruộng đi rồi đi. Lúc này, Mộ Vân Chấn Thượng Vân ra bún úp quầy hàng. Bởi vì ngày hôm qua sinh ý đặc biệt hảo, cho nên Vân Sơ noan các nàng số lượng vừa phải gia tăng rồi thức ăn phân lượng. Hôm nay chuẩn bị 300 chén bún úp, còn đem gà rán khối số lượng cấp tăng lên tới 200 phân, này lượng tạm thời cũng tới rồi cực hạn, nếu là lại tăng lên đi lên, kia đã có thể lo liệu không hết. Bởi vì hôm nay gia tăng rồi không ít phân lượng, cho nên liền Tôn Thị cũng cùng nhau lại đây hỗ trợ. Quay hàng ngăn xuống dưới, lại tới nữa không ít người, trong đó còn có không ít ngày hôm qua quen mắt gương mặt, nhìn nhiều như vậy khách hàng quen, Vân gia người cũng đều phi thường vui mừng. Không nghĩ tới nhà chúng ta sinh ý thế nhưng náo nhiệt đến loại trình độ này. Tôn Thị rất là kinh ngạc nhìn trước mắt lui tới người, nàng bởi vì trên mặt có thương tích sẹo, ngày thường rất ít tới trấn trên. Trước kia thấy những cái đó quầy hàng trước có thể vây quanh 7-8 cá nhân liền cảm thấy thực náo nhiệt, không nghĩ tới nhà mình cửa hàng phía trước thế nhưng vây quanh mấy chục người, có chút còn ở không ngừng dũng lại đây đâu, nàng xem đến hai mắt say xe. Chương 258 hai cái thiếu niên. Nhị tẩu, này nhưng không tính cái gì đại trường hợp, hiện giờ chúng ta làm này đó thức ăn thuần thục, làm được mau, đóng gói người cũng không ít, người này người mua liền đi, trường hợp này còn không có như vậy khoa trương đâu. Phía trước lần đầu tiên ra tới bán bún úp, còn có ngày hôm qua lần đó, hảo những người này mua không được đều ở thóa mạ nhà chúng ta làm được thiếu đâu, người nọ A Minh ông, sợ tới mức ta chân đều mềm. Chẳng qua hiện tại ta không trước kia như vậy sợ hãi, nhìn đến này đó trường hợp, ta còn là bình tĩnh được. Tiên thị đang ở ngay ngắn trật tự chuẩn bị đóng gói đồ vật, như vậy nhìn có thể so trước vài lần giỏi giang nhiều, cả người đều tản ra một cổ tự tin. Ngươi thật tốt, đệ muội, nếu là ta cũng có thể tưởng ngươi như vậy liền hảo. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại kia chân đều ở phát run đâu. Tôn thị ngày thường rất ít nhìn thấy đại trường hợp, hôm nay ra tới bán đồ vật vốn dĩ liền luôn cuống, hiện tại còn thấy nhiều người như vậy, nàng kia tâm can đều là đang run rẩy. Không có việc gì, ngày đầu tiên bình thường, ta phía trước so ngươi còn run đến lợi hại, về sau liền sẽ không, ngươi nếu là thật sự run đến lợi hại nói, liền đỡ ta, nhưng đừng quăng ngã. Tiên thị lấy một cái người từng trải thân phận, nghiêm trang nói. Hảo, đệ muội, có ngươi nói như vậy, ta liền không như vậy sợ hãi. Tôn thị vốn dĩ cả người đều khẩn trương vô cùng, hiện tại nghe được tiền thị nói nàng chính mình phía trước cũng như vậy, nháy mắt cảm thấy cả người thả lỏng không ít. Vân Sơ đoán hiện tại ứng phó này đó khách nhân, cũng đã thực thành thạo, nghe thế hai cái thím đối thoại, nàng thiếu chút nữa đều cười ra tới thanh. Này hai cái bà nương thật là có ý tứ, liền cùng thân tỷ muội dường như, trong thôn tuyệt đối tìm không ra đệ nhị đối tượng các nàng quan hệ tốt như vậy chị em dâu, thật tốt. Cha, ta ngày hôm qua ngươi làm những cái đó hộp, ngươi an bài sao? Vân Sơ Loan thấy hắn cha vừa lúc từ bên ngoài đệ xong cơm lại đây, nàng nâng nâng con ngươi hỏi. Hôm nay ta đã làm ngươi đại chủy thúc đi tìm tài liệu, nếu chúng ta hai cái có rảnh cùng nhau đẩy nhanh tốc độ nói, hẳn là 5 ngày là có thể làm ra tới 50 cái tới. Bên cạnh Vân Xuân Mục nghe nhà mình hai cái đệ muội như vậy hài hòa đối thoại, hắn cũng nhịn không được mau cười ra tới, theo trả lời khuê nữ nói. Ngày hôm qua các nàng toàn gia quyết định phải làm cơm hộp lúc sau. Bọn họ liền thương lượng một chút, ngoại đưa khẳng định yêu cầu ngoại đưa hộp đồ ăn, Vân Sơ Noãn liền thiết kế một khoản tương đối phương tiện cái nút phấn hộp đồ ăn. Nay hộp đồ ăn về sau khẳng định sẽ lục tục làm, vừa lúc nàng cha cùng đại trùy thúc đều là làm nghề mộc, nàng liền làm nàng cha chính mình làm. Như vậy có thể chính mình kiếm một bút tiền trinh, cũng có thể giúp đỡ đại trùy thúc một chút, càng không cần đem vừa mới thiết kế ra tới hộp, lấy ra đi làm người đem ý tưởng học đi. Kia còn có thể, đan đại ca bên kia có đại khái 5 ngày thời gian cũng đủ chuẩn bị, chúng ta đây ra liền bước đầu định ở 5 ngày lúc sau là ngoại đưa phục vụ đi. Vân Sơ nhoáng meo meo mắt nói, đan dạ hàng chuẩn bị làm chuyển phát nhanh sự tình, nàng đã đại khái cùng trong nhà người ta nói một chút, nhưng là cũng liền thô sơ giản lược như vậy vừa nói. Rốt cuộc lúc sau ngoại đưa muốn giao cho đan dạ hàn phụ trách, hắn làm ngoại đưa chuyện này không có gì hảo giấu giếm. Người tới, cho chúng ta thượng hai chén bún úp. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng tún tún giọng nam. Chỉ thấy tới hai cái thiếu niên. Đại bá, kia không phải Chu Tú Mai ra kia Vân Tiến Khoa sao? Kia tiểu tử như thế nào sẽ đến nhà của chúng ta quầy hàng ăn cái gì, hắn không sợ bị hắn nương cấp lột ra sao? Tiền thị mắt sắc, liếc mắt một cái xem qua đi. Liền nhận ra kia hai cái thiếu niên bên trong một cái là tiểu Vân gia nhị phòng hài tử. Thật đúng là Vân Tiến Khoa kia hài tử, tiểu tử này ngày thường đều ở trấn trên niệm thư, mấy năm nay cũng rất ít đi nhà của chúng ta đi lại, đệ muội không nói, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra tới đâu. Tôn thị tập trung nhìn vào, lập tức phụ hòa nói, các nàng mấy năm nay cơ hồ cũng chưa cùng tiểu Vân gia giao tiếp, đặc biệt đứa nhỏ này lớn lên mau, ngày thường không như thế nào thấy, biến hóa vẫn là có điểm đại. Tiểu tử này cùng hắn cha mẹ giống nhau bạch nhãn lang, bọn họ chẳng lẽ không biết này quầy hàng là nhà của chúng ta khai, như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới chúng ta nơi này ăn cái gì? Vân Xuân Mục cũng nhận ra Vân Tiến Khoa, tức khắc gian kia mặt mày gắt gao ninh lên, rất là khó hiểu. Vân Sơ Noãn nghe được là tiểu Vân gia hài tử, vội vàng nhìn qua đi, gia hỏa này giống như còn thật là Vân Tiến Khoa, nàng cũng có chút buồn bực. Đại bá, Vân Tiến Khoa hắn lại không phải người mù. Liền tính phía trước thật sự không biết này quầy hàng là nhà của chúng ta khai, người đều đã đi tới, chúng ta này mấy cái đại người sống tại đây đâu, hắn còn có thể nhìn không? Thật đúng là gặp quỷ, ta tổng cảm thấy có loại quái quái cảm giác, Noãn Noãn, ngươi nói tên tiểu tử thúi này có thể hay không không có hảo tâm a? Tiên thị đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sơn Noãn nói. Chúng ta ở chỗ này đoán cũng vô dụng, chờ xem nhìn bái, cha, ngươi tiến lên dựa theo bình thường tình huống tiếp đón là được. Vân Sơ Noãn cũng thật sự cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là nhân gia cũng chưa ra tay, nàng cũng không nói lên được không đúng chỗ nào à. Ai u, này không phải Bắc phố kia bún ốp quầy hàng thiếu đông ra sao? Này như thế nào đột nhiên chạy đến Vân gia bên này ăn bún ốp? Nhà bọn họ bún ốp không hương sao? Phòng trưng là này Vân gia bún ốp so với bọn hắn gia còn ăn ngon, hắn cũng nhịn không được lại đây nếm thử mới mẻ. Bên cạnh người nhìn đến cùng Vân Tiến Khoa cùng nhau là Văn Thanh, đều rất là kinh ngạc. Bởi vì Bắc phố kia bún ốp cửa hàng ở Mộ Vân trấn thượng phi thường nổi danh, cho nên này La Văn Thanh thân là kia cửa hàng chủ nhân nhi tử, bọn họ cũng là thường xuyên nhìn đến. Lúc này nhìn La Văn Thanh chạy đến này Vân gia quầy hàng đi lên ăn cái gì, bọn họ không kinh ngạc mới là lạ. La Văn Thanh căn bản không phản ứng bên người những người đó nói như thế nào, bình tĩnh ngồi. Nếu không phải Vân Tiến Khoa nói với hắn này, Nam phố khai một nhà tuyên bố so với bọn hắn La gia bún ốp còn muốn ăn ngon bún ốp quán, hắn đều còn không biết đâu. Hôm nay hắn đảo muốn ha ha xem có bao nhiêu ăn ngon, nếu là tất cả đều là nói lung tung, kia đã có thể đừng trách hắn vả mặt này hộ nhân ra, ai đều dám so, cư nhiên dám theo chân bọn họ La gia so. Cũng thật cắn rỡ. Bắc phố bún ốp cửa hàng thiếu đông ra. Vân Xuân Mục đang muốn đi ra ngoài tiếp đón, nghe được lời này, dừng một chút bước chân. Cái gì? Đó là Bắc phố bún ốp cửa hàng thiếu đông ra, hắn nên không phải là tới tạp bãi đi. Tiền thị có chút sốt ruột nói. Cha, ta đi nhìn một cái. Vân Sơ Noãn biết được mặt khác cái kia thiếu niên thân phận nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bước nhanh đi ra ngoài. Hai vị khách quan các ngươi tính toán ăn chút cái gì? Chúng ta bên này có bún ốp cùng gà rán khối hai loại thức ăn. Vân Sơ Noãn đi ra phía trước, thật giống như đối mặt tầm thường khách nhân như vậy, mỉm cười nhìn trước mắt hai vị này. Vân Tiến Khoa vốn tưởng rằng này đại Vân gia người lại đây, khẳng định sẽ đối hắn đã đến thực buồn bực, tuyệt đối sẽ hỏi đông hỏi tây. Không nghĩ tới như vậy cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, lại là như vậy tuyệt tình. Hoàn toàn đem hắn trở thành người xa lạ, hắn trong lòng có chút khó chịu. Nghe hắn nương nói, này nha đầu chết tiệt kia gần nhất trở nên đặc biệt cơ linh, thật đúng là đừng nói, này ánh mắt nhìn đều cùng trước kia không giống nhau. Hơn nữa cả người giống như còn trắng mấy cái độ, nhìn đẹp không ít, này vẫn là hắn nhận thức cái kia Vân Sơn Đoan sao. Này như thế nào toàn bộ cảm giác đều không giống nhau đâu. Chương 259 lục thân không nhận. Mỗi dạng đều tới 2 phân. La Văn Thanh nhấc lên mí mắt đốc Vân Sơn Đoan liếc mắt một cái. Này một tiểu nha đầu phiến tử ra tới này bên ngoài vứt đầu lộ mặt, thật sự quá khó coi. Hảo liệt, hai vị thỉnh chờ một lát. Vân Sơ Noãn lại nhìn đến La Văn Thanh kia khinh miệt ánh mắt, nhưng là nàng chút nào không thèm để ý, phi thường bình tĩnh gật gật đầu, liền chết trở về. Ai u, không thể không nói Vân gia nha đầu này cũng thật đủ trầm ổn, này đối thủ đều đã tìm tới cửa, hiển nhiên là tới tạp bãi, nàng cư nhiên như vậy thong dong. Bên cạnh có chút thường xuyên tới Vân gia quầy hàng ăn cái gì thực khách, đều châu đầu ghé thai lên. Bọn họ ngày thường liền cảm thấy nha đầu này tính tình cùng những cái đó tầm thường tiểu thôn cô không giống người thường, nàng thoạt nhìn đặc biệt tự nhiên hào phóng, nhìn nàng hôm nay đối mặt La Văn Thanh này bình tĩnh bộ dáng, càng là kinh ngạc. Này Vân gia thức ăn hương vị như vậy hảo, nha đầu này phỏng chừng là đối nhà mình thức ăn phi thường có tin tưởng, cho nên gặp được chuyện gì người nào làm khó dễ, đều không mang theo sợ. Có người thấp giọng nói, bọn họ đều cảm thấy này Vân gia thức ăn cùng La gia mỗi người mỗi vẻ, cho nên hắn cảm thấy Vân Sơ Noãn như vậy bình tĩnh, cũng là có lý do, có nắm chắc. Tiến Khoa, ngươi không phải nói đây là các ngươi thôn người khai bún úc quẩy hàng sao? Vì sao vừa rồi kia tiểu cô nương nhìn giống như căn bản không quen biết ngươi? La Văn Thanh thấy Vân Sơ Noãn đối Vân Tiến Khoa biểu tình rất là bình đạm, có chút hồ nghi lên. Này Vân Tiến Khoa chỉ nói với hắn, bên này khai một nhà bún úc quán, là bọn họ trong thôn người khai, này quầy hàng người còn thường xuyên đối ngoại tuyên bố các nàng ra bún úc, có thể cùng bọn họ La gia bún ốc so sánh. Hắn vừa nghe liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, lập tức túm hắn cùng nhau lại đây nhìn một cái. Nhưng này nếu là Linh Sơn thôn người, nhìn thấy Vân Tiến Khoa như vậy có học vấn cùng thôn tiểu hải tử, hẳn là thực hưng phấn mới đúng vậy. Theo lý mà nói, ở cùng Sơn Câu bên trong, giống Vân Tiến Khoa như vậy thi đậu đồng sinh, đang chuẩn bị khảo tú tài người, ở những cái đó các thôn dân trong mắt, thân phận hẳn là cao nhân nhất đẳng, thực trêu chọc hiếm lạ mới đúng vậy. La Văn Thanh đối Vân gia người đối Vân Tiến Khoa thái độ, rất là khó hiểu. Văn Thanh, mới vừa rồi ta cùng ngươi nói thời điểm, kỳ thật ta không biết này hộ nhân gia cụ thể là người phương nào. Ta chỉ nghe nói qua đây là chúng ta Linh Sơn thôn thôn dân bãi quầy hàng. Không, không nghĩ tới này bốn ốc quầy hàng chủ quán thế nhưng là ta đại gia gia người, chúng ta đã sớm phân ra, ông nội của ta chết sớm, hiện tại theo chân bọn họ đại Vân gia không có gì lui tới. Vừa rồi kia tiểu nha đầu là ta đường muội, ngươi xem nàng như vậy. Liền hoàn toàn một bộ lục thân không nhận bộ dáng, phỏng chừng là cảm thấy các nàng gia hiện tại có bản lĩnh, không nghĩ bị chúng ta này nhà nghèo liên lụy đi. Vân Tiến Khoa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía La Văn Thanh nói, có vẻ rất là vô tội. Ngày hôm qua hắn muội muội cùng hắn nương đi tìm hắn, nói Đại Vân gia hiện tại làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới Đại Vân gia cư nhiên bắt đầu làm sinh ý, còn làm được tốt như vậy, nếu là còn như vậy đi xuống nói, Đại Vân gia phỏng chừng thật sự muốn phát đại tài. Nhà bọn họ hiện tại cùng Đại Vân gia quan hệ như vậy kém, Đại Vân gia phát tài là khẳng định sẽ không có bọn họ cái gì chỗ tốt. Cho nên hắn cũng không thể gặp Đại Vân gia hảo, đồng ý hắn muội muội tính toán làm hắn xúi dục La Văn Thanh thu thập Đại Vân gia ý tưởng. Chính là ngày hôm qua La Văn Thanh về nhà, hôm nay buổi sáng mới có thể học viện, vừa lúc vừa rồi học viện tiên sinh có việc, nghỉ nửa ngày, hắn liền cùng La Văn Thanh nói này Vân gia bún úc quẩy hàng sự tình. Vốn dĩ hắn chỉ là tính toán xúi dục La Văn Thanh, làm hắn về nhà châm ngòi một chút La gia trường bối, hảo hảo dọn dẹp một chút Đại Vân gia. Không nghĩ tới hắn đều còn chưa nói xong đâu, tiểu tử này liền thở phì phì ra bên ngoài chạy tới, còn túm thượng hắn. Nói muốn lại đây kiến thức cái gì không biết xấu hổ nhân gia, dám nói chính mình ra bún úc có thể theo chân bọn họ La gia so sánh. Nay không, hắn cười lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể đi theo ra tới. Ngươi nói cái gì? Này hộ nhân gia là ngươi đại gia gia. Các ngươi Vân gia có này bản lĩnh, làm gì không còn sớm sớm bán bún úc, còn chờ đến bây giờ. La Văn Thanh căn bản không nghĩ tới này hộ nhân gia cư nhiên có thể cùng Vân Tiến Khoa có như vậy quan hệ, hắn rất là kinh ngạc, nhưng là cũng nhìn ra được tới bọn họ này quan hệ cũng thật không phải giống nhau kém a. Văn Thanh, đây chính là bọn họ Đại Vân gia bản lĩnh, cùng nhà của chúng ta không có gì quan hệ. Cũng không biết nhà bọn họ đột nhiên từ đâu ra bản lĩnh, phía trước chúng ta Vân gia đời đời nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có ai sẽ làm bún úc. Vân Tiến Khoa cố ý vô tình nói, hắn liền kém nói thẳng ra tới, hắn hoài nghi Đại Vân gia này bí phương là đi đâu trộm. Rốt cuộc này Đại Vân gia kinh tế kém như vậy, căn bản không có khả năng có tiền đi học bản lĩnh. Hơn nữa lần này này làm bún úc bản lĩnh còn như vậy hơn người, làm được đồ vật làm như vậy nhiều người đều xua như xua vịt, này cũng không phải là tầm thường giá có thể mua được đến bí phương. Hắn nương nói, trong thôn người đều nói này Vân gia nấu ăn bản lĩnh, đều là Vân Sơ Noãn này nha đầu chết tiệt kia tử thư đi học đến. Những cái đó thổ ha ha các thôn dân tin tưởng, hắn nhưng không tin, lừa quỷ a. Nếu là sách vở thượng đồ vật dễ dàng như vậy học, ngày đó phía dưới còn không được mỗi người đều là danh chủ. Dù sao đến bây giờ hắn cũng làm không rõ ràng lắm này Đại Vân gia bí phương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn còn muốn lợi dụng La Văn Thanh, hỗ trợ làm rõ ràng đâu. Nhà các ngươi không này bản lĩnh. Thiến Khoa, không thể không nói nhà các ngươi cũng thật đủ đặc biệt ta. Nay ngươi một nhà lại nói như thế nào cũng coi như được với họ hàng gần, này quan hệ thế nhưng lanh thành như vậy. Hơn nữa ngươi liền nhân ra kêu bản lĩnh từ đâu ra cũng không biết. Ai? La Văn Thanh nhìn Vân Tiến Khoa này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng, căn bản không nghĩ tới chính mình bị tính kế, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía Vân Tiến Khoa. Hai vị khách quan, các ngươi bún úp cùng gà rán khối hảo. Bên cạnh Vân Xuân một cấp La Văn Thanh bọn họ truyền lên bọn họ đính thức ăn, hắn xem cũng chưa xem Vân Tiến Khoa nửa mắt, tên tiểu tử thúi này cũng thật hành a, thật đúng là lục thân không nhận lên. Mới vừa rồi noan noan lại đây cho bọn hắn hạ đơn, hắn vốn tưởng rằng Vân Tiến Khoa sẽ ngượng ngùng, liền tính lại không vui, cũng sẽ đứng dậy theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này thế nhưng tuyệt tình đến loại tình trạng này, trước kia bọn họ Đại Vân gia còn không có xảy ra chuyện thời điểm, gia cảnh không tồi. Cấp Mặc Nhi bọn họ huynh đệ mấy cái mua giấy và bút mực đều là tốt nhất. Ngày thường còn thường xuyên cấp mấy cái hài tử thêm chút chấn trên hiệu sách chủ nhân để cử thư tịch. Lúc ấy này Vân Tiến Khoa miễn bàn nhiều thích đi nhà bọn họ, mỗi ngày vừa vào cửa không nửa ngày cũng không chịu đi, dùng mấy cái nam hoa hoa giấy và bút mực, còn nhìn trong nhà mới nhất thư tịch. Trong nhà mấy cái hài tử bản tính đều không tồi, nhìn Vân Tiến Khoa là nhà mình huynh đệ, hiếm khi cùng hắn so đo, rất nhiều đồ vật đều vui cho hắn dùng. Không nghĩ tới lại dưỡng ra như vậy một con bạch nhãn lang. Hắn bãi đổ vật thời điểm, Vân Tiến Khoa cũng không thấy hắn, cho nên hắn trực tiếp buông đổ vật, liền rất là nén giận đi rồi. La Văn Thanh lực chú ý đều là bún ốp mặt trên, nhìn đột nhiên thấy xuất hiện kia chén bãi bản tinh xảo, phối liệu phong phú, hơn nữa màu sắc nâu đỏ trong sáng bún ốp, hắn có chút kinh ngạc, này bún ốp nhìn thật đúng là có vài phần hỏa hậu a. Chương 260 mì có miêu nị. Chỉ cần này bãi bản cùng nước canh màu sắc, liền có thể nhìn ra được tới là một chén thượng tầng bún úp, này thật đúng là gặp quỷ, một cái nho nhỏ nông hộ, từ đâu ra này tay nghề. Hắn cũng không vô nghĩa, thế nhưng là lại đây nếm thử, hắn lập tức liền động chiếc đũa, gắp trong chén dính hồng du bún úp, xách một ngụm, tức khắc gian cái loại này toan sảng, làm hắn toàn thân lông tóc đều thiếu chút nữa dựng lên. Này mì mềm chân khẩu, này vị phối hợp thượng này nùng canh, cay, nang, tiên, ngọt, sảng, hương, toan chiếm cái toàn, canh đế dày nặng thanh triệt. Chẳng qua này hương vị theo chân bọn họ ra hoàn toàn bất đồng, bên này canh đế thiên ngọt cay, nhà bọn họ canh đế thiên toan, nhưng là lại cắt có đặc sắc, này khẩu vị ăn giống như cũng không tồi. Hắn lại liên tục nếm những cái đó xứng đồ ăn, măng chua xú toan vừa miệng, chân vịt hương lạ ngon miệng, đậu phộng hương giòn. Liên mỗi dạng xứng đồ ăn đều làm được phi thường ăn ngon. Vân Tiến Khoa ở bên cạnh thấy La Văn Thanh nhanh chóng ăn xong rồi kia bún úp, hắn cũng chạy nhanh đi theo ăn lên, hắn ăn một lần căn bản dừng không được tới. Hắn vốn dĩ chính là một cái hảo ngọt cay người, này bún ốp hoàn toàn thẳng trung khẩu vị của hắn, hơn nữa ngày thường ở học viện cũng không có gì nước luộc, hắn ăn đến bay nhanh. Chắc không được nhân ra đều là này Vân gia bún ốp thật tốt ăn, đứng ở khẩu vị của hắn thượng, vuốt lương tâm nói một câu, này có thể so La gia bún ốp còn muốn ăn ngon vài phần. Hắn còn ăn xong rồi kia gà rán khối, ngoại do nộn, kia da mặt thượng còn hôn không biết những cái đó gia vị liêu, ăn lên hương khí bốn phía. Thật sự hương đến làm người thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều phải nuốt. Bên cạnh Tiền thị bọn họ nhìn Vân Tiến Khoa ăn đến như vậy quên trăng tự mình, các nàng đều thực vô ngữ chịu chịu mí mắt. Nếu là ta cũng chưa mặt người tới ra quầy hàng thượng ăn cái gì. Từ nhà của chúng ta xảy ra chuyện lúc sau, tên tiểu tử thúi này ở trong thôn nhìn thấy chúng ta, đều trực tiếp đương không quen biết, hiện tại ăn chúng ta làm gì đó, cũng mệt hắn nuốt trôi. Tiền thị một bên ở quầy hàng, thấp giọng phun tào nói. Cũng không biết bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng như thế nào như vậy lợi hại, tuyệt tình sự tình bọn họ làm lên so với ai khác đều lưu, nhưng là gặp được có chỗ lợi thời điểm, là có thể lập tức quên chính mình trước kia đều trải qua chút cái gì. Tôn thị cũng nhíu lại mày nói. Phía trước kia Chu Tú Mai xem thường các nàng ra thời điểm, cả ngày đối với các nàng trừng mắt dựng mắt, nhưng là ngày đó các nàng ra tới trấn trên bày quán, Chu Tú Mai lập tức liền tới cửa đi thảo ăn. Này Vân Tiến Khoa cùng hắn nương kia bản tính quả thực một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Này ma lưu ăn đồ vật, nhìn hoàn toàn mặt không đỏ tâm không nhảy. Nhị thẩm, tam thẩm, các ngươi cũng đừng nóng giận, hắn thích ăn lại không phải chưa cho tiền, chúng ta kiếm chúng ta tiền, như vậy không hương sao. Vân Sơ Loan biết trong nhà này mấy cái bà nương có bao nhiêu chán ghét tiểu Vân gia nhị phòng người, nhưng là nhân gia hiện tại cầm tiền tới cửa ăn cái gì, kiếm tiền chính là các nàng chính mình, các nàng sao lại không làm. Điều này cũng đúng, chẳng qua nha đầu, ngươi nhìn kia Vân Tiến Khoa ăn nhìn thấy mi không thấy mắt, bọn họ thật sự cũng chỉ là tới ăn cái gì. Tiền thị đối Vân Tiến Khoa kêu biểu hiện rất là nghi hoặc, tên tiểu tử thúi này như vậy nhìn giống như thật là tới ăn cái gì, không lớn như là tới quấy rối, chính là còn tổng cảm giác quái quái a. Lại nhìn một cái đi. Vân Sơ nhoáng nàng không nói thêm cái gì. bởi vì nàng cũng cảm thấy có chút quái, nhưng là Vân Tiến Khoa không ra chiêu, nàng căn bản không có khả năng biết bọn họ muốn làm sao a. Trong chớp mắt, Vân Tiến Khoa kia chén bún ốc đã thấy đáy, bên cạnh kia phân gà rán khối cũng chỉ ăn đến dư lại hai khối. Vân Tiến Khoa, ngươi sao ăn nhanh như vậy, ngươi quỷ chết đói đầu thai a. La Văn Thanh nhìn Vân Tiến Khoa nhanh như vậy liền ăn xong rồi bún ốc, hắn kia sắc mặt có chút khó coi, tên tiểu tử thúi này trước kia cũng đi nhà hắn ăn qua bún ốc, nhưng là kia tốc độ ít nhất so hiện tại chậm gấp hai đâu. Đây là ở nói cho hắn, Vân gia bún ốc tương đối nhà hắn ăn ngon đến cỡ nào. Không, không, ta chỉ là cảm thấy, hảo, giống như này mùi vị có chút quen thuộc, chẳng qua không biết ở nơi nào ăn qua, cho nên mới liều mạng nếm thử, chính là vẫn là không nhớ tới ở đâu ăn qua. Vân Tiến Khoa vừa rồi ăn này bún ốc, cảm thấy hương vị đặc biệt hảo, hắn là thật sự không khống chế được chính mình. Lúc này bị La Văn Thanh như vậy vừa hỏi, hắn thật là xấu hổ, buột miệng thốt ra liền nói ra như vậy một cái lý do. Kỳ thật hắn cũng không nói bừa, hắn thật đúng là cảm thấy này mùi vị rất quen thuộc. Này mùi vị rất quen thuộc, gì, ngươi không nói ta còn không cảm thấy. La Văn Thanh nghe vậy, đột nhiên hậu chi hậu giác cảm giác được này mùi có chút không thích hợp, này sao theo chân bọn họ ra mùi vị như vậy tương tự. Chủ quán, ngươi lại đây một chút. La Văn Thanh đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí có chút nghiêm túc nhìn về phía Vân Xuân Mục bọn họ hô to một tiếng. Không biết vị công tử này có chuyện gì? Là tính toán tính tiền sao? Vân Xuân Mục bọn họ đã sớm làm tốt La Văn Thanh bọn họ tùy thời tìm phiền toái chuẩn bị, cho nên La Văn Thanh như vậy một đều, hắn cũng không có dọa đến, nhanh chóng đã đi tới. Nhà các ngươi này mì là từ đâu ra? Các ngươi nhà mình làm. La Văn Thanh nhìn chằm chằm Vân Xuân Mục lạnh giọng nói. Nhà bọn họ kia mì là đặt làm, chỉ một nhà ấy, này Vân gia mì vì sao vị theo chân bọn họ ra giống nhau, nơi này khẳng định có vấn đề. Vị công tử này, này mì không phải chúng ta nhà mình làm. Chẳng qua này nguyên liệu nấu ăn nhập hàng con đường xem như chúng ta việc tư, thật đúng là ngượng ngùng, không thể phụ cáo. Vân Xuân Mục nói, nhà bọn họ cùng đại đường ca ra hợp tác sự tình, hắn cha mẹ làm cho bọn họ trước đừng nói đi ra ngoài, miễn cho Chu Tú Mai các nàng tìm đại đường ca một nhà phiền thoái, Vân Tiến Khoa ở chỗ này, hắn tự nhiên sẽ không nói. Chẳng qua này La Văn Thanh mất công vẫn là cái người đọc sách, thật là vô lễ, một mở miệng liền hỏi cái này dạng vấn đề, không thể hiểu được. Nếu là đồng hành liền càng không nên hỏi nhân ra như vậy vấn đề. Không thể phụ cáo, chiếu ta nói, là không thể cho ai biết đi. La Văn Thanh càng thêm lạnh lùng nói. Vị công tử này, ngươi lời này là ý gì? Vân Xuân Mục nháy mắt sắc mặt đều trầm trầm, tên tiểu tử thúi này nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Ta là ý gì các ngươi không biết sao? Vì sao ta ăn nhà các ngươi này bún ốc, cảm thấy này mì cùng nhà ta cửa hàng mì vị như vậy tương tự. Nhà của chúng ta mì chính là định chế. Kia cách làm là kia đầu bếp ra tổ truyền, chỉ một nhà ấy. Các ngươi vì sao có thể làm gia vị chúng ta không sai biệt lắm giống nhau mì, ngươi này không dám nói cho chúng ta biết mì lai lịch, này nhìn giống như có miêu nị a. La Văn Thanh ánh mắt tối sầm lại, đốt đốt tương bức nói. Các ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng tổng cảm thấy này Vân gia bún ốc bên trong mì, cùng La gia kia bún ốc bên trong mì ăn lên vị phi thường tương tự, này vị thật sự quá trùng hợp. Có người nghe La Văn Thanh nói, đột nhiên cũng nhớ tới chính mình ở La Gia bún ốc cửa hàng ăn bún ốc, có chút tò mò nói lên. Các vị, các ngươi không cần suy đoán nhiều như vậy, nhà của chúng ta này mì nhập hàng con đường tuyệt đối trong sạch, cùng kia La Gia nhưng nửa điểm quan hệ đều không có, các ngươi còn xin yên tâm dùng ăn đi. Vân Sơ nhoáng bước nhanh đi ra nói. Ngươi này tiểu nha đầu, ngươi nói cùng nhà của chúng ta không quan hệ liền không quan hệ à, như vậy bình tĩnh, vậy lấy ra chứng cứ tới à. La Văn Thanh càng thêm kích động phân cao thấp lên. Chương 261 chột dạ. Vị công tử này, ta đây nếu là hỏi ngươi, nhà các ngươi bún ốc canh đế sở hữu xứng đồ ăn nhập hàng con đường, ngươi sẽ nói cho ta sao? Vân Sơ nhoáng ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại. Kỳ quái, các nàng gia này mì rõ ràng là đường bá mẫu làm, như thế nào sẽ cùng La gia vị giống nhau? Nay mỗi người làm thức ăn bước đi tiện tay pháp khẳng định có sở bất đồng, không nên giống nhau mới đúng vậy. Chẳng qua nếu là chỉ cần La Văn Thanh nói như vậy nói, nàng khẳng định sẽ cảm thấy hắn ở Vân Tiến Khoa châm ngòi dưới, cố ý càng quái. Nhưng là này đó các khách nhân giống như cũng có đồng dạng cảm giác, kia nàng liền không thể thiếu cảnh giác, này cũng không biết là chuyện như thế nào. Hai nhà mỉ vị cư nhiên tương đồng. Nhà của chúng ta nhập hàng con đường, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. La Văn Thanh từ ngay từ đầu nhìn đến Vân Sơ noãn nhà bọn họ toàn ra, liền trực tiếp đem các nàng định nghĩa vì khổ ha ha khe suối người nghèo, căn bản không đem các nàng để vào mắt. Cho nên nghe được Vân Sơ nhoắn như vậy đúng lý hợp tình phản bác, hắn tức giận đến lập tức giận dỗi trở về, buột miệng thốt ra lúc sau, mới phản ứng lại đây chính mình nói giống như có vấn đề, biểu tình cứng đờ. Nhà ngươi nhập hàng con đường không thể nói cho nhân ra, chúng ta đây ra dựa vào cái gì nói cho ngươi, ngươi như vậy muốn biết nhà của chúng ta mì lai lịch cũng vô dụng, ta còn liền không nói. Vân Sơ Noãn cười lạnh nói, này La Gia Bún Úc làm được như vậy nổi danh, nhà bọn họ phối liệu nhập hàng con đường khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện cho người ta biết, bình thường đều sẽ phòng ngừa có chút giáp tâm bất lương người. Nàng nhìn La Văn Thanh này kêu căng ngạo mạn bộ dáng, liền biết hắn xem thường người, cho nên cố ý cho hắn thiết cái bộ, không nghĩ tới thật đúng là chui vào tới. Nha đầu này nói được thực có lý, nhân gia Vân gia là làm này sinh ý, nhân gia nhập hàng con đường nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện nói ra. Phía trước vẫn luôn giúp đỡ Vân Sơ Noãn các nàng ra sinh ý chuồng gà đại thúc quý đại quý vừa lúc lại đây, nghe đến mấy cái này lời nói, nhịn không được bênh vực kẻ yếu lên. Này La Văn Thanh thật sự quá càn rỡ. Này La Văn Thanh nói trắng ra là liền hoài nghi Vân gia trộm nhà bọn họ kia mỉ chế tác bí phương. Tuy rằng hắn cùng Vân gia mới giao tiếp không bao lâu, nhưng là hắn đối Vân gia người bản tính vẫn là có chút hiểu biết, này Vân gia người làm việc đặc biệt phúc hậu, căn bản không có khả năng làm cái loại này trộm cắp sự tình. Lại nói thế gian này làm thức ăn người nhiều như vậy, sao có thể bảo đảm không ai có thể làm ra cùng loại. Điều này cũng đúng, này làm thức ăn sinh ý các phương diện đều bí phương, chỉ cần nhân gia không muốn nói, chúng ta này đó ăn cái gì người thật đúng là không tư cách yêu cầu cái gì. Bên cạnh có chút cùng Vân gia quan hệ tốt khách hàng, đều phụ hòa lên. Các nàng như thế nào nhìn như vậy trột dạ bộ dáng. Vân Tiến Khoa ở La Văn Thanh sau lưng nhỏ giọng nói thầm nói, hắn xác thật cảm thấy này đại Vân gia người giống như thực trột dạ bộ dáng. Các ngươi này mì lai lịch sợ là có cái gì không thể cho ai biết chỗ đi, nhìn ta cũng liền hỏi một câu, đem các ngươi cấp kích động thành như vậy, các ngươi nên không phải là trộm nhà ta phối phương đi. La Văn Thanh nghe Vân Tiến Khoa những lời này đó, càng là khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng. Này Vân gia người thoạt nhìn liền một bộ có tật giật mình bộ dáng, hắn vốn dĩ liền xem thường Vân gia người, cho nên hắn nói ra lời này thời điểm, không kiêng nể gì, căn bản không sợ đắc tội Vân gia người. Dù sao nhà bọn họ hiện tại ở trấn trên đều đã làm lâu như vậy sinh ý, có một ít không tồi nhân mạch. Hắn liền tính không lý do làm khó dễ một chút như vậy mấy cái người nhà quê, cũng không có gì, càng đừng nói hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Nhà của chúng ta trộm nhà các ngươi phối phương. Họ La, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Vân Xuân Mục lập tức liền kích động lên, người này như thế nào có thể như vậy há mồm liền nói hiệu nói vượt đâu. Vân Tiến Khoa thấy hai bên đấu lên, kia khỏe miệng âm thầm ngéo một cái. Không nghĩ tới hắn cũng chưa tới kịp bố cục, này hai nhà người liền như vậy mơ màng hồ đồ làm đi lên. Vừa rồi hắn nói này mỉ vị rất quen thuộc, kỳ thật cũng không phải cảm thấy ở La Gia ăn qua, hắn chỉ ăn qua La Gia Bún Úc một lần, vẫn là năm ngoài ăn, ấn tượng căn bản không thâm. Hắn vừa rồi ăn mỉ cái loại này quen thuộc cảm giác, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, một chốc một lát lại thật sự nghĩ không ra ở đâu ăn. Chẳng qua mặc kệ thế nào. Hiện tại La Văn Thanh như vậy vừa nói, này Vân Gia đã có thể thảm. Nói không chừng đại Vân gia mì thật đúng là lai lịch không thanh bạch đâu, nếu không các nàng ra tùy tùy tiện tiện làm gì đó, sao có thể làm người như vậy xua như xua vịt. Nếu là thật sự như vậy, đại Vân gia đã có thể xong con bê lạc, hắn trong lòng có chút tức hỉ. Ta ngậm máu phun người. Đại gia hỏa, vừa rồi ở đây người không phải có rất nhiều người cũng nói cảm thấy nhà bọn họ này mì cùng nhà ta vị không sai biệt lắm sao. Không dối gạt đại gia hỏa nói, nhà của chúng ta kia mì là cha ta giá cao mời trở về đầu bếp bí chế. Này bí phương vẫn là nhà bọn họ tổ truyền, hắn nói qua dưới bầu trời này không ai có thể làm ra nhà bọn họ này khẩu vị. Các ngươi cũng biết nhà của chúng ta ở bốn ốc cửa hàng, ở trấn trên khai không sai biệt lắm 10 năm. Chúng ta dựa vào chính là này độc đáo bí chế vị, nếu là nhà bọn họ này mỉ thật sự cùng nhà của chúng ta mỉ có quan hệ, chúng ta đây ra há có thể ăn cái này ngậm bù hòn. La Văn Thanh thực phẫn nộ nói. T, này La gia mỉ cư nhiên còn riêng mời đầu bếp làm, trách không được kia vị như vậy hảo. Vân gia này nông dân cá thể hộ làm mì cùng nhân gia đầu bếp thế nhưng không phân cao thấp, này nghe xác thật có chút không thể tưởng tượng. Đại gia hỏa ngươi xem ta ta xem ngươi, bên cạnh có chút tân khách hàng phía trước thường xuyên đi La gia ăn bún úp, nghe La Văn Thanh nói như vậy, đều có chút duy trì hắn nói. Này Vân gia đột nhiên ở trấn trên liền bạo hồng lên. Nhà bọn họ này bún úp vô luận canh đế xứng đồ ăn vẫn làm mì đều tuyệt, nho nhỏ nông hộ cư nhiên có này bản lĩnh, này xác thật có chút làm người cảm thấy kinh ngạc. Nên sẽ không Vân gia phối phương thật là trống đi. Các ngươi bên này làm cái gì đâu? Sao nhìn ồn ào nhôn nháo? Lúc này Lâm Bộ Đầu vừa lúc mang theo một đám bộ khoái tuần phố, nhìn đến bên này thoạt nhìn cái cỏ ồn ào, vội vàng đuổi lại đây. Trước hai ngày này bốn ốc quầy hàng mới vừa xảy ra chuyện, sau lại chứng minh là Trần Ký vu hãm Vân gia, lúc ấy bọn họ nhìn ra được Hạ công tử giống như đối này Vân gia đổ vật thực thích ý. Vốn dĩ bọn họ phía trước cùng Vân gia cũng đã từng có giao thoa, đối Vân gia ấn tượng không tồi, hiện tại hơn nữa Hạ công tử nguyên nhân, bọn họ đối nảy Vân gia liền càng để bụng vài phần. Bộ đầu đại nhân, bọn họ tới chúng ta quầy hàng náo sự, một hai phải hỏi nhà của chúng ta này bún úc mì là nơi nào nhập hàng. Chúng ta không nói, bọn họ liền nói nhà của chúng ta mì là trộm nhà bọn họ phối phương làm, bọn họ như thế nào như vậy man tàn nhẫn đâu. Tiên thị vừa thấy đến Lâm bộ đầu, thật giống như nhìn đến cứu tinh dường như, lập tức thực ủy khuất nói. Trước kia nàng nhưng không cái kia lá gan cùng này đó kém đại gia nói chuyện, nhưng là các nàng gia đều đã cùng Lâm bộ đầu bọn họ đánh quá rất nhiều lần giao tế, nàng tính tình vốn dĩ liền tùy tiện, nàng cũng không sợ. Trộm nhà bọn họ phối phương. La công tử này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nhưng có chứng cứ. Lâm bộ đầu buồn bực nói. Lâm bộ đầu, các nàng gia mỉ vị cùng nhà của chúng ta giống nhau như lúc, nhà của chúng ta mỉ là dùng bí chế biện pháp làm, bên ngoài người là không có khả năng làm ra giống nhau như lúc vị. Chương 262 chơi đến đại chút. La Văn Thanh Phi thường kiên định nói, điểm này là nhà bọn họ đầu bếp theo chân bọn họ bảo đảm quá, cho nên hắn kia nói chuyện bộ dáng miễn bàn nhiều túm. Hết ngồi đáy giếng. Vân Sơ nhoáng đốc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí không nhanh không chậm trào phung nói. Tuy rằng nàng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là này mì thiên chân vạn sắc là đường bá mẫu làm, hơn nữa trong nhà người đều đã ăn đường bá mẫu làm này mì ít nhất có 20 năm. Nếu nàng nhớ không lầm nói, này La Gia nhiều lắm cũng liền mới khai 10 năm không sai biệt lắm đi. Trộm bọn họ La Gia mì phối phương, mệt hắn nói được. Có một số người, thật là đọc sách cấp đọc choáng váng, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói ai là hết ngồi đáy giếng. La Văn Thanh tức khắc gian kia sắc mặt đều cấp khí tím. Ta nói chính là ngươi a, ngươi nói nhà của chúng ta này mì là trộm nhà các ngươi bí phương làm. Nếu là ta có thể chứng minh nhà ta này mỉ cùng nhà các ngươi không quan hệ, vậy ngươi lại nói như thế nào đâu? Nếu không như vậy đi, nếu là ta không thể chứng minh nhà của chúng ta này mỉ cách làm cùng nhà các ngươi không quan hệ, chúng ta đây Vân gia ngay trong ngày khởi liền trực tiếp thu quán, từ nay không hề ra tới bảy quán. Nhưng phản chi nói, nếu ta có thể chứng minh, các ngươi La gia liền ở các ngươi cửa hàng cửa treo lên một khối thẻ bài, viết thượng La gia bún úc toàn trấn đệ nhị, ngươi nói thế nào? Vân Sơ đoán ý vị thâm trường nhìn La Văn Thanh, nay toàn trấn cũng liền các nàng hai nhà bún úc, La gia nếu đều đã đứng hàng đệ nhị, kia đại gia hỏa tự nhiên biết ai là đệ nhất. Thứ này chính mình đưa tới cửa tới cấp nhân gia hố, nàng không hung hăng chịu bọn họ mấy bàn tay, chơi điểm đại, hắn nhưng trường không được trí nhớ. Đặc biệt Vân Tiến Khoa này xuất sinh, nhìn một cái nhìn đến La Văn Thanh đối phó các nàng mọi nhà, hắn kích động đến khỏe miệng đều mau nứt ra rồi, nếu là La Văn Thanh xui xẻo, quay đầu lại thu thập cái thứ nhất khẳng định là hắn. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ta làm gì đánh với ngươi này đánh cuộc, nhà các ngươi này rác rưởi quầy hàng cũng không biết xấu hổ cùng nhà của chúng ta đại cửa hàng so xếp hạng. La Văn Thanh vô cùng khinh thường trắng Vân Sơ nhoắn liếc mắt một cái. La công tử, nếu ngươi đều như vậy lời thề son sắt nói Vân gia mỉ là trộm các ngươi bí phương làm, vậy ngươi chính là có thể bảo đảm chính mình khẳng định sẽ thắng lâu, kia này đánh đấu ngươi đáp ứng rồi thì đã sao? Bên cạnh quý đại quý mang theo phía dưới những cái đó các khách nhân ồn ào lên. Hắn tin được Vân gia người phẩm hạnh, thấy nha đầu này như vậy kiên định, hắn cố ý hát đệm nói. Vân Tiến Khoa căn bản không nghĩ tới Vân Sơ Ngoãn sẽ đưa ra như vậy vô lý yêu cầu, thấy đại gia hỏa đều như vậy duy trì nàng, hắn tức khắc gian cũng không biết vì sao. Thế nhưng có chút hoảng hốt. Còn không phải sao. Nói nhân gia là ăn trộm thời điểm, miễn bàn nhiều đúng lý hợp tình, hiện tại đánh cuộc cũng không dám. Nhà của chúng ta thua cuộc là trực tiếp đóng cửa, nhà các ngươi thua, nhiều lắm liền quải cái thẻ bài. Này cũng không dám vậy chạy nhanh về nhà ngủ ngon đi thôi, đừng ở chỗ này sao hả tồn nào. Vân Sơ nhoắn mắt thấy Vân Tiến Khoa kêu biểu tình có chút túng, khỏe miệng nàng kéo kéo, theo này không khí, rất là khinh miệt châm chọc nói. La công tử chuyện này các ngươi rốt cuộc nói như thế nào? Buồn bộ đầu còn vội thật sự đâu. Ngươi nếu là kiên trì nói Vân gia mỉ là học trộm nhà các ngươi bí phương làm, kia buồn bộ đầu có thể lưu lại cho các ngươi chủ trì công đạo. Nhưng là nếu các ngươi như vậy bỏ qua nói, buồn bộ đầu đã có thể đi rồi.